ta ở ngươi ngủ đi. Nàng cùng Minh Giai liền nói, ta bảo đảm ngươi trong ngộng giống như trước đây. Minh Giai nhìn đến nàng nghiêm túc bảo đảm bộ dáng, sắc mặt hòa hoan lên. Nàng bắt lấy An Điềm một bàn tay, đảo mắt liền mệt mỏi hôn mê qua đi. Thấy nàng rốt cuộc ngủ rồi, Minh Thái Thái che miệng thấp giọng khóc lên, còn cùng An Điềm nói lời cảm tạ. Đây chính là 200 vạn đại khách hàng. Cương Thi bài trừ cứng đờ tươi cười, thống khổ mà ngồi ở nữ hải tử thơm tho mềm mại mép giường, chịu đựng bị bắt lấy thủ đoạn. Nếu không, An tiểu thư ngươi cùng Giai Giai một khối nằm đi. Thấy nàng ngồi ở Minh Giai mép giường quái mệt, Minh Thái Thái liền cùng An Điềm kiến nghị nói. Không được không được. Cương Thi hoảng sợ cự tuyệt. Cùng nhau ngủ, đó là mặt khác giới. Không, là nàng không cảm thấy yêu cầu cùng nhau ngủ tới. Nàng không thói quen cùng người khác ngủ ở trên một cái giường. Trước kia Trác Nguyệt liền phải nàng mệnh, nàng không nghĩ lại một lần trải qua lúc trước cùng Trác Nguyệt ngủ một khối thống khổ. Thấy nàng cự tuyệt, Minh Thái Thái không lại khuyên cái gì, mà là vội vàng tiếp đón người hầu cho nàng dọn tiến vào một trương thoải mái dễ chịu mềm xốp ghế xoay, lại cho nàng trong tầm tay phóng đầy ăn ăn uống uống đồ ăn vặt, làm nàng có thể một bàn tay liền thoải mái mà phiên di động ăn đồ ăn vặt. Thẳng đến Minh Giai vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau, Minh Thái Thái vạn phần xin lỗi làm An Điềm thủ Minh Giai một buổi tối, thỉnh nàng đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Không được, ta hôm nay còn có khóa đâu. An Điểm cả đêm không ngủ được cũng không cảm thấy cái gì, cự tuyệt nói. Nàng không muốn trốn học. Ta đây đưa An tiểu thư đi trường học. Minh Thái Thái làm trượng phu lưu tại trong nhà chiếu cố nữ nhi, ổn định đám người hầu khẩn trương tâm tình, chính mình lái xe liền đưa An Điểm hồi trường học. Các nàng ra ra môn, vừa muốn lên xe, liền thấy biệt thự bên ngoài trên đường chính nắm tay đi tới hai người. Nam cao lớn anh Tuấn, đại khái cùng Phó Thiên Trạch tuổi không sai biệt lắm, thoạt nhìn có điểm quen mắt. An Điểm suy nghĩ một chút, phát hiện là giới giải trí một vị còn tinh có danh tiếng minh tinh. Nữ nhân hơn 20 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, mặc cũng thực ngăn nắp, xa hoa hàng hiệu quần áo, trang sức cũng đều thực tân chiều sáng lấp lánh. Bọn họ tay trong tay đi tới, thực thân mật bộ dáng, tuy rằng hình ảnh này đặt ở bên ngoài làm giải trí phóng viên thấy sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức, bất quá An Điểm đối người khác xử đối tượng không có gì một hai phải bắt quái. Nàng lại không phấn này minh tinh, liền không phải thực chú ý. Đó là Quan Kiệt. Minh Thái Thái nhưng thật ra nhận thức chính mình hàng xóm, cùng An Điểm nói. Bọn họ trụ này phiến tiểu khu An Bảo thực hảo, cho nên trừ bỏ kinh thương nhân ra ngoại còn có không ít minh tinh, Minh Thái Thái thấy nhiều. Nhưng thật ra nhắc tới cái này Quan Lễ thời điểm, Minh Thái Thái sắc mặt khác thường một chút. An Điểm thấy, lại chỉ là gật gật đầu. Nàng không có gì hứng thú bộ dáng. Chỉ là canh giữ cửa ngõ Lễ đi tới, khách khí mà cùng Minh Thái Thái chào hỏi, An Điểm đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng chiu chiu cái mũi nhỏ, nghe nghe. Cái này kêu Quan Lễ nam nhân trên người, có một loại nhàn nhạt, huyền phù tà ám lạnh băng sắc bén hương vị. Phá lệ âm lãnh. Bất quá không phải xuất từ chính hắn, mà như là ở nơi nào tiếp xúc tới rồi cái gì. Hắn bên người cái kia xinh đẹp nữ hài trên người loại này hơi thở liền ít đi đến đáng thương, cũng thực phù phiếm, hẳn là Quan Lễ trên người lây dính đến nàng. Bất quá như vậy thoạt nhìn, Quan Lễ cùng này nữ hài thật sự thực thân mật, là người yêu quan hệ. Nhưng chỉ bằng nương điểm này điểm âm khí liền nói Quan Lễ đâm quỷ. Cũng có chút vò đoán, rốt cuộc hiện tại tà ám nhiều như vậy, tốt xấu đều có. Trên người hắn hơi thở tuy rằng lạnh băng bén nhọn, có loại phá lệ hung cảm giác, nhưng như vậy hung tà ám nếu thật sự có ác ý, Quan Lễ tựa hồ cũng không có khả năng hiện tại còn như vậy mặt mày ra hắn ra. Tuy rằng trên mặt hắn còn có một chút u sầu cùng buồn bực, bất quá An Điểm cảm thấy càng như là gặp cái gì cảm xúc thượng nan đề, mà không phải cảm giác sợ hãi. Nhưng thật ra căn cứ đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ kiếm tiền. Xã khủng Cương Thi liền đối lần đầu tiên gặp được người xa lạ nói, tiên sinh, người, trên người của ngươi có âm khí, giống như gặp được quá thứ không tốt, ta nơi này có. Quan Lễ lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Hiển nhiên, đối xa lạ nữ hải tử ở chính mình trước mặt tuyên dương phong kiến mê tín, hắn thực kháng cự. Bất quá bởi vì Minh Thái Thái đứng ở chỗ này, hắn không muốn đắc tội khả năng cùng kẻ có tiền có quan hệ An Điểm, cho nên dùng tươi cười huyền cự. Ta mau sân phái. An Điểm thấy hắn không tin. Lại tế ra chính mình lớn nhất pháp bảo. Lúc trước, nàng chính là như vậy đem vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt phó tổng cấp bắt lấy. Quan Lễ cười đến càng xấu hổ, đối An Điểm gật gật đầu, lôi kéo người yêu đi rồi. Liền như vậy rời đi. An Điểm nhìn bọn họ bóng dáng, trầm mặc. Nguyên lai, không phải mỗi người đều là phó tổng. Kia lúc trước, vì cái gì phó tổng liền nguyện ý tin tưởng nàng đâu. So với Quan Lễ, phó tổng càng kiến thức rộng rãi, càng cẩn thận sẽ không tùy ý tin tưởng người khác. Nhưng phó tổng không chỉ có tin tưởng nàng, trả lại cho nàng rất nhiều tiền. An Điểm vuốt ve một chút di động. Không thể hiểu được mà, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được cấp Phó Thiên Trạch đánh một chiếc điện thoại. Liên tính không biết hẳn là muốn nói cái gì, nhưng nàng vẫn là tại đây một giây phát hiện, Phó Thiên Trạch là cùng người khác không giống nhau. Hắn lần đầu gặp được nàng, cũng không biết nàng có rất mạnh năng lực, cũng không xác định nàng có phải hay không đáng giá tín nhiệm. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng, mà không phải xoay người liền đi, cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề. Quan Lễ là thật sự trên người có không đúng không? Minh Thái Thái không biết rũ đầu tiểu cô nương suy nghĩ cái gì, chính là cảm thấy nàng nho nhỏ một con mềm mụt đáng thương. Trong lòng cảm thấy Quan Lễ không lễ phép, nàng lôi kéo An Điểm lên xe tử, sắc mặt có điểm phức tạp mà nói, đừng nhìn hắn đối ngoại hình tượng thực hảo, bất quá hắn người này vốn dĩ cũng chẳng ra gì. Đừng để ý đến hắn. Đều ở tại cùng cái tiểu khu nhiều năm như vậy, nàng đối Quan Lễ cũng không xa lạ. Bất quá nàng ngày thường không phải ái nói đến ai khác riêng tư người, chính là lo lắng An Điểm một mảnh hảo tâm không được đến đáp lại bị đả kích đến, cùng An Điểm nói, không phải ngươi sai An tiểu thư, Quan Lễ người này bản thân liền có vấn đề. Vấn đề? Hắn Minh Thái Thái muốn nói lại thôi. Ta sẽ không tùy ý cùng người khác nói ra đi. Ta đây nhưng thật ra không lo lắng, chính là cảm thấy ở ngươi một cái tiểu cô nương trước mặt nói chuyện này không tốt. Bất quá Giai Giai cũng biết, nói cho ngươi cũng không có gì. Bởi vì Quan Lễ sự, Minh Giai liền rất chán ghét cái này bình thường ở trên TV luôn là vẻ mặt chính trực ra hỏa. Minh Thái Thái liền nói, hắn đối ngoại không phải nói chính mình độc thân sao, kỳ thật hắn đã kết hôn. Này cũng không tính có vấn đề. Ẩn hôn cũng là vì bảo hộ chính mình riêng tư cùng bạn lữ, An Điểm không cảm thấy có vấn đề. Nhưng thật ra Minh Thái Thái kế tiếp nói, làm An Điểm kinh ngạc. Hắn thê tử là ngải viện. Chính là phía trước nói vừa mới tỉnh lại nữ minh tinh. An Điểm lúc này mới cảm giác được vấn đề lớn. Minh tinh có thê tử, này thực bình thường, dù sao Quan Lễ cũng không phải cái gì thần tượng phái. Nhưng có thê tử, nắm tay lại không phải nàng, này vấn đề liền quá lớn. Chương 151 đệ 151 chương. An Điểm ở trong lòng khiển trách một chút. Thuận tiện, nàng liền nghĩ đến phía trước nghe Phó Nhị Thái Thái nói lên quá ngải viện vị này đại minh tinh. Không phải nói sở hữu bệnh viện phí dụng, đều là Phó Thị Kỳ Hạ giải trí công ty ở gánh vác. Ý tứ này chẳng lẽ là làm ngải viện trợ phu, Quan Lễ có phải hay không một mao không rút? Không hẳn là như vậy đi. Làm vợ chồng, không nên như vậy đi. Hơn nữa, Thái Thái còn ở bệnh viện, chính mình còn cùng khác nữ tính tay cầm tay. Liên tính là ngải viện hôn mê trong lúc không thể đưa ra ly hôn tới một cái thai vạ đến nơi từng người phi, nhưng ít nhất, An Điểm liền cảm thấy nói như thế nào đâu, loại cảm giác này thực không thoải mái. Nàng nghe xong Minh Thái Thái nói, liền chấn cửa ải lễ chuyện này ném ở sau đầu không như thế nào lại nhớ đến tới. Dù sao gần nhất hai ngày này, An Điểm duy nhất để ý chỉ có Minh gia hào phóng, đặc biệt hào sảng, cái này làm cho nàng nhịn không được ở Phó Thiên Trạch trước mặt khen ngợi rất nhiều lần Minh gia. Phó Tổng nghe thế sự kiện tâm tình An Điểm là không biết, Phó Tổng là thâm trầm người, người bình thường đoán không ra hắn ở tự hỏi Minh gia này đột nhiên toát ra tới hồ ly tinh. Nhưng người khác đều thế hắn sốt ruột. Phó Tổng cũng liền có tiền hào phóng tương đối có cạnh tranh lực. Nhưng hiện tại, có tiền hào phóng khách hàng không ngừng Phó Tổng một cái. Chờ Minh Giai rốt cuộc dưỡng hảo thương trở về học tập, Phó Giản liền cấp Phó Thiên Trạch gọi điện thoại. Ca, An An gần nhất bằng hữu nhưng quá nhiều. Phó Giản cảm thấy hắn đại ca lại không hiền huệ điểm, lại không săn sóc điểm, hắn là muốn tao. Trác Nguyệt còn chưa tính, Thạch Lỗi bạn gái Quách Tâm kia bằng hữu Trương Tĩnh, còn có gần nhất toát ra tới Minh Giai, mỗi ngày vây quanh An Điểm chuyển, Trương Tĩnh thường thường mà cấp An Điểm mang cái cơm sáng gì đó, Minh Giai liền thường xuyên cầm trong nhà người hầu cấp làm ăn ngon cấp An Điểm. Nhìn phía trước còn cùng chính mình thông báo xinh đẹp nữ sinh trong mắt đều không có chính mình người này rồi, liền vây quanh sắc mặt cứng đờ, yên lặng thống khổ An Điểm đảo quanh, Phó Giản trong lòng đặc biệt phức tạp. Liền có một loại đặc biệt, như là bị trực tiếp ném xuống cảm giác. Đặc biệt là đương An Điểm cùng Minh Giai xin lỗi, nói không nên nghe lén nàng cùng Phó Giản thông báo. Minh Giai phản ứng thật là làm Phó Giản cả đời đều quên không được. Ta hiện tại không thích hắn. Xinh đẹp thời thượng tuổi trẻ nữ sinh ở Phó Giản khiếp sợ. Thạch Lỗi đồng tình ánh mắt đối An Điểm vội vội vàng vàng mà nói, trước kia đều là ảo giác, ta chính là thích xoái ca mà thôi. Phó Giản đối ta cũng không phải thực đặc biệt. Ngươi biết đến, xoái ca có rất nhiều. Minh Giai cũng không phải tưởng nói khác, mà là muốn nói cho An Điểm, chính mình một chút cũng chưa căm thù quá Phó Giản bên người mặt khác nữ sinh, nàng vẫn luôn là hữu hảo, đối An Điểm vẫn luôn đều không có cái gì ác ý, là có thể về sau đương bạn tốt. Nhưng như vậy nhanh chóng giải thích liền có điểm kịch liệt. Phó Giản nghĩ đến liền trong lòng hụt hẫng. Hắn cùng điện thoại một chỗ khác không nói chuyện, Phó Thiên Trạch nhỏ giọng oán giận nói, ta cảm thấy ca ngươi gần nhất vội vàng công tác, đều không thế nào quan tâm An An. Phó Thiên Trạch gần nhất vội vàng mấy cái đại hạng mục, trừ bỏ cấp An Điểm gọi điện thoại ở ngoài, chưa từng có tới cùng An Điểm tiếp xúc quá. Phó Giản sâu đã chết, liền cùng Phó Thiên Trạch kiến nghị nói, vẫn là muốn nhiều cùng An An ở chung. Bằng không, ca hắn đồng tình mà nói, chúng ta đại học có rất nhiều tưởng cùng An An yêu đương nam sinh. Nam hải tử nhóm đôi mắt lại không có hạt rớt. An Điểm xinh đẹp, thành tích hảo, tuy rằng không phải thực sinh động tính cách, khá vậy sẽ dẫn nhân chú mục. Trường học xem như tuổi trẻ Thủy Linh Linh tiểu soái ca nhóm. Nghĩ lại Phó Thiên Trạch kia Trương Anh Tuấn có thừa quá mức thành thục nghiêm túc mặt, tuy rằng có người quản kêu nam nhân vị, bất quá Phó Giản liền cảm thấy, thật sự không Thủy Linh. Hơn nữa luôn là làm người liên tưởng đến công ty lao bản nhìn chằm chằm người làm việc mặt. An Điểm mỗi ngày lâm vào xinh đẹp người trẻ tuổi trung gian, Phó Thiên Trạch quả thực nguy cơ lớn. Hắn phát sầu, hy vọng cho hắn ca đề cái tỉnh. Nếu là bỏ lỡ An Điểm như vậy một cái hảo lừa tiểu cô nương, hắn ca đời này đều đừng nghĩ tìm đối tượng. Phó Thiên Trạch nghe Đường Đệ oán giận, đứng ở cực kỳ an tĩnh bệnh viện, lạnh lùng mà nói, thiếu thao vô dụng tâm. Hắn một bên lạnh nhạt mà cắt đứt điện thoại, một bên nhìn thời gian, tự hỏi một chút hôm nay công tác căn bài, liền đẩy ra một cái bệnh viện phòng bệnh cửa phòng. Hắn phía sau vây quanh mấy cái tín nhiệm quản lý tầng, cùng nhau vào này phòng bệnh, liền thấy phòng bệnh trên giường chính nghiêng dựa vào một cái sắc mặt tái nhợt gầy ốm, lại như cũ có thể nhìn ra được mỹ lệ nữ nhân. Nàng hơn 30 tuổi bộ dáng, rũ mắt hốt hoảng ngồi ở chỗ kia, nghe được có người đi vào tới liền ngẩng đầu xem qua đi. Phó tổng. Nữ nhân thanh âm khàn khàn. Ngại viện, ngươi hôm nay cảm thấy thế nào? Còn choáng váng đầu sao? Ăn chút gạo kê cháo đi. Đường đỏ gạo kê cháo, dưỡng dưỡng dạ dày. Phó Thiên Trạch phía sau đi ra một cái sắc mặt quan tâm trung niên nam nhân. Tên là Ngải Viện Đại Minh Tinh biểu tình bình thản, nhìn từ chính mình tỉnh lại mỗi ngày đều lại đây bồi chính mình người đại diện, lộ ra tái nhợt hoài niệm tươi cười, lắc đầu nói, ta còn không đói bụng, cảm ơn ngươi. Nàng sắc mặt phức tạp mà nâng lên khô gầy lại còn có thể sử thượng sức lực tay nói, cảm ơn Phó Tổng, cảm ơn Mãn Ca, cũng cảm ơn Phó Thị. Nàng hôn mê đã nhiều năm, tỉnh lại mới biết được, chính mình sở hữu chữa bệnh phí dụng đều là Phó Thị ở chi trả. Thậm chí liền chiếu cố nàng, định kỳ cho nàng làm massage miễn cho cơ bắp xuất hiện vấn đề hộ công phí dụng cũng là Phó Thị ở chi trả. Nghĩ vậy chút, Ngải Viện liền nhắm mắt lại. Nàng thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu. Phó Thiên Trạch ánh mắt lại dừng ở cửa phòng thượng, một chương biên giác có thiêu đốt sau đen nhánh dấu vết bùa bình an. Hắn meo lại đôi mắt, lại nhìn trên giường bệnh Ngải Viện. Một con người giấy lén lút từ hắn túi áo tham đầu tham não, cũng nhìn Ngải Viện. Cái này Đại Minh Tinh tựa hồ đối dị trạng không hề có cảm giác. Phó Thiên Trạch như suy tư gì, lúc sau liền cùng Ngải Viện nói, ngươi ở trong phòng bệnh hảo hảo nghỉ ngơi, chậm rãi tính dưỡng, không cần phải gấp gáp công tác. Ngải Viện đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn phá lệ thanh tỉnh, cái này làm cho hắn cảm thấy còn hành. Nhưng hắn lúc này đây lại thấy được một ít kỳ quái sự. Vô luận là bùa bình an bị đốt trọi, vẫn là người giấy loáng thoáng sao động chuyên chú ở Ngải Viện trên người, hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá ngẫm lại Ngải Viện phía trước hôn mê trước, liền Phó Nhị Thái Thái đều nói nàng gặp được tà hồ sự, Phó Thiên Trạch lại cảm thấy, Ngải Viện hôn mê chuyện này khả năng thật sự có chút vấn đề. Thậm chí nàng có lẽ thật sự đâm quỷ. Nay cũng miễn cưỡng có thể giải thích bùa chú vấn đề cùng người giấy chú ý. Rốt cuộc trên người lây dính quỷ vị. Bất quá nếu là như thế này, nàng đâm quỷ lúc sau, lại là như thế nào chạy ra tới. Hơi thở đều có thể làm người giấy chú ý, có thể thấy được tà ám siêu hung. Ngải Viện, người hôn mê trong khoảng thời gian này kêu Mãn Ca người đại diện do dự một chút, cùng hơi hơi sửng sốt một chút Ngải Viện liền nhẹ giọng nói, quan lễ. Hắn là ta trượng phu, mặc kệ hắn như thế nào thực xin lỗi ta cũng tưởng trở lại trước kia cái kia ra. Ngải Viện bình tĩnh mà nói. Nàng lời nói làm Mãn Ca sắc mặt không quá đẹp. Chính là hắn. Ngải Viện tiền thuốc men, quan lễ một phân tiền không lấy còn chưa tính, mấy năm nay. Quan lễ vẫn luôn ở cùng Mãn Ca cái này cùng Ngải Viện quan hệ cực kỳ chặt chẽ người đại diện tác muốn Ngải Viện tài sản. Ngải Viện xảy ra chuyện trước mới vừa kết hôn, nàng tuy rằng bị tình yêu hướng hôn đầu óc, bất quá bởi vì nghe được người đại diện nói sở hữu tài sản đều có lý tài, lấy không ra, cho nên tạm thời không có lấy về trong nhà. Nàng đương rất nhiều năm đại minh tinh, thu vào phi thường cao, có thực phong phú thân gia. Đây cũng là quan lễ vẫn luôn hy vọng có thể được đến. Hắn nói được cũng thực trực tiếp. Làm vợ chồng, thê tử xảy ra chuyện, trưởng phu trước lấy trụ nàng tài sản mới đối cái này ra càng bảo hiểm. Mà không phải làm người đại diện nắm giữ. Mãn Ca đều phải tức chết rồi, kiên quyết không đáp ứng. Hắn là giới giải trí nhãn hiệu lâu đời người đại diện, rất có nhân mạch, quan lễ cũng không phải thực dám đắc tội hắn, cho nên không dám cùng hắn tranh chấp đến quá kịch liệt. Nhưng lâu lâu liền tới cùng hắn nhắc lên tài sản sự, ai trong lòng có thể cao hứng. Không có tiền cấp thê tử nằm viện, lại muốn thê tử tiền, hơn nữa. Bây giờ còn có nữ nhân khác. Ngươi bất hòa hắn ly hôn sao? Mãn Ca liền nhịn không được hỏi. Nếu không phải Ngải Viện ở hôn mê, sớm tại phát hiện quan lễ xuất quỹ hắn liền phải đưa ra bọn họ ly hôn chuyện này. Ngài viện mặt trắng bệnh đọng lại trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói, ta tưởng nhìn lại tình huống. Nàng không hề đề cập cái này đề tài, nhìn đến Phó Thiên Trạch vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó, nàng nhìn Phó Thiên Trạch trong chốc lát, lại nhìn hắn túi áo, lúc sau mới nói, ta gặp được quá đáng sợ nhất sự. Nếu có thể, ta còn là muốn gia đình ấm áp. Nàng nói ra như vậy một câu, Mãn Ca tức khắc sắc mặt thay đổi, khẩn trương hỏi, đáng sợ sự, ngươi là nói. Ta đấm quỷ. Ngài viện liền dứt khoát mà nói, là phía trước cái kia trên đảo. Là, có ác quỷ bắt ta sinh hồn, ta vẫn luôn bị nhốt ở cái kia trên đảo. Ngài viện gắt gao mà nắm chặt khăn trải giường lộ ra sợ hãi biểu tình, suy yếu mà nói, kia chỉ ác quỷ muốn làm ta trở thành quỷ phó, bị hắn thao túng lại đi thương tổn về sau khả năng sẽ thượng đảo người sống. Ta vẫn luôn đều ở phản kháng, sau đó đột nhiên có một ngày, ta liền tránh thoát, ác quỷ không thấy, ta cũng không biết sao lại thế này, tỉnh lại liền phát hiện chính mình đã về tới nơi này. Nàng không có nhiều lời cùng ác quỷ đấu tranh sự, bởi vì những lời này nghe tới giống như là ở kể chuyện xưa, nhưng người đại diện đã nhìn nàng lộ ra đau lòng bộ dáng. Mãn Ca, ngươi biết, ta ba mẹ đều đã qua đời, quan lễ là ta duy nhất người nhà. Ta còn là tưởng về nhà. Ngài viện lại một lần lặp lại. Ta tưởng về nhà. Nàng nghiêm túc mà nói. Phó Thiên Trạch không tiếng động mà nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy có vi diệu không khỏe. Đại khái là hắn bệnh đang nghi. Ngài viện nói muốn phải về nhà khi sắc mặt có điểm không thích hợp. Quỷ dị cố chấp cảm. Bất quá xen vào nàng bị ác quỷ bắt đi đã nhiều năm, có thể chống được hiện tại đại khái cũng là vì về nhà là nàng chấp niệm. Phó Thiên Trạch chưa nói cái gì. Bất quá chờ từ bệnh viện ra tới, hắn vẫn là đem túi áo bùa hộ mệnh ném cho ngải viện người đại diện. Nàng đây là đơn độc tĩnh dưỡng phòng bệnh, gần nhất bên ngoài còn có điểm lãnh, đừng làm nàng ra tới đi lại. Nàng không phải còn thực suy yếu, cẩn thận một chút. Ngải viện trụ cái này phòng bệnh nơi là một đống đơn độc tiểu lâu phòng, trừ bỏ nàng cũng liền không có mặt khác người bệnh, liền chữa bệnh và chăm sóc đều trên người vài cái bùa hộ mệnh, là đặc thủ phòng bệnh khu. Phó Thiên Trạch muốn đi hỏi một chút an điểm, làm nàng lại đây nhìn xem, ngải viện tình huống này có hay không nguy hiểm. Nếu có tiềm tàng nguy hiểm, có thể hay không nổ. Tại đây phía trước, hắn hy vọng ngải viện lưu tại đặc thù phòng bệnh khu. Cảm ơn Phó Tổng. Người đại diện tiếp nhận bùa hộ mệnh mang hảo, lại nhịn không được cùng Phó Thiên Trạch nhẹ giọng nói, Phó Tổng, có thể hay không lại cấp ngải viện một cái. Phó Thiên Trạch ném cho hắn một trương. Quay đầu lại, hắn liền cấp An Điểm gọi điện thoại. An, bùa hộ mệnh không đủ, ta lại đặt hàng tài đại khí thô, cần phải làm An biết chính mình mới là lớn nhất kim chủ. Phó Tổng chậm rãi nói, 500 vạn bùa chú. Điện thoại một chỗ khác, chuyên đến tiểu cô nương từ ghế trên ngã xuống tới kích động tiếng vang. Chương 152 đệ 152 chương. 500 vạn sao. Đại đơn. Cự đơn. An Điểm tại đây một khắc, cảm thấy điện thoại đối diện phảng phất tiếng trời. Phó Tổng Anh Tuấn đến lấp lánh sáng lên. Ai cũng không thể cùng Phó Tổng đánh đồng. Phó Tổng, thật sự sao? Bất quá không nóng nảy, từ từ tới. Ngươi còn muốn đi học tập, còn muốn nghỉ ngơi, không cần quá bận rộn. Phó Thiên Trạch nhìn một chút thời gian liền cùng An Điểm nói, ta mang điểm có dinh dưỡng đồ vật cho ngươi, ta khả năng còn có cái khách hàng giới thiệu cho ngươi. Hắn lại là cự đơn, lại là ăn cơm, lại là khách hàng, hoàn mỹ mà hấp dẫn Cương Thi sở hữu ánh mắt. Chờ xe chạy đến đại học cửa, cầm ăn ngon xuống xe, Phó Thiên Trạch liền thấy An Điểm vô cùng cao hứng chạy tới. Nàng ở vạn vật sống lại mùa xuân như vậy cao hứng, Tân Lục cùng nàng tươi cười làm nổi bật ở bên nhau, Phó Thiên Trạch nhìn, liền nhịn không được con khỏe miệng. Đem tản ra thơm ngọt khí đồ ngọt đưa cho An Điểm, hắn liền cùng An Điểm nhắc tới ngải viện vấn đề này. Ngải viện là hắn kỳ hạ công nhân, lại là đại minh tinh, hắn đích xác hẳn là cẩn thận. Trên người của ngươi xác thật dính âm khí hương vị, có điểm quen thuộc, phía trước An Điểm cảm thấy loại này hơi thở có một chút quen thuộc, hơn nửa ngày mới nghĩ vậy là phía trước ở cái kêu quan lễ nam minh tinh trên người ngửi được quá. Bởi vì ngải viện là Phó Thiên Trạch công ty công nhân, hắn hẳn là biết tình huống của nàng, An Điểm liền nói. Phía trước nói nàng có cái trượng phu, trên người hắn cũng có loại này hương vị. Thức hung, bất quá trên người của ngươi hương vị không có ác ý. Ít nhất, ngải viện ở đối mặt Phó Thiên Trạch thời điểm, đại khái là không có ác ý. Bằng không, ác ý âm khí sẽ không làm An Điểm xem nhẹ. Nàng nói chính mình sinh hồn bị trảo ra tới, vẫn luôn khấu ở trên đảo muốn bị ác quỷ biến thành quỷ phó hại người, nàng không muốn, cho nên vẫn luôn ở đấu tranh. Phó Thiên Trạch đem chuyện này cùng An Điểm nói, An Điểm như suy tư gì mà nói. Nếu cùng ác quỷ sớm chiều tương đối, lại còn có bị ác quỷ ý đồ ăn mòn trở thành quỷ phó, đích xác sẽ lây dính ác quỷ hơi thở. Nàng hiện tại vẫn là ở nằm viện sao? Là đặc thù phòng bệnh khu. Loại này khu vực trụ đều là cùng loại vấn đề, trong lâu nơi nơi đều là trận pháp cùng phòng hộ, sẽ không ảnh hưởng đến bình thường địa phương. Phó Thiên Trạch giải thích nói, chúng ta cùng đan sử là hợp tác đồng bọn, sẽ có rất nhiều cùng loại đã chịu tà ám ảnh hưởng trường hợp, cho nên chuyên môn tu sửa đặc thù phòng bệnh khu. Đặc thù phòng bệnh khu là ở không người địa phương tu sửa, cùng bình thường bệnh viện không ở một chỗ, thực độc lập. Cho nên, hắn tuy rằng lo lắng ngải viện có cái gì mặt khác vấn đề, lại không lo lắng nàng sẽ lan đến gần quá nhiều người thường. Nghe đến đó, An Điểm gật đầu một cái. Ta đây ngày mai qua đi nhìn xem đi. Hành! Ta hôm nay có ban hội, không thích hợp không ra tịch. An Điểm ngượng ngùng mà cùng Phó Tổng giải thích nói, đây là tập thể hoạt động, ta xin nghỉ quái không tốt. Nếu ngải viện là ở đặc thù phòng bệnh khu xem như bị cách ly, nàng cảm thấy cũng không kém ngày này nửa ngày, rốt cuộc Phó Thiên Trạch trên người hơi thở tạm thời không có ác ý. Nàng lấy qua Phó Thiên Trạch cho chính mình đồ ngọt còn có 500 vạn dự chi khoản hạnh phúc mà hồi ký túc xá đi. Phó Thiên Trạch nhìn nàng thay đổi mùa xuân quần áo trở nên tinh tế đơn bạc lên tiểu thân ảnh, cũng nhịn không được con khỏe miệng. Hiện tại, nay tiểu cô nương trong lòng đại khái chỉ nhớ rõ hắn. Cái gì 200 vạn minh giai? Ở đại kim chủ trước mặt cũng chính là như vậy hồi sự. Thẳng đến An Điểm bóng dáng biến mất ở rộn ràng nhốn nháo học sinh trung, Phó Thiên Trạch mới lái xe trở về nhà. An Điểm nhớ rõ cùng hắn ước định, chuẩn bị ngày mai lên lớp xong liền đi xem ngải viện. Tuy rằng đối ngải viện không có đối Chu Toa như vậy thích đến không được, bất quá có thể cứu người, hơn nữa Phó Tổng còn ám chỉ nếu ngải viện thật sự có cái gì không thích hợp, chính mình còn có thể kiếm một bút, tiểu cô nương trong lòng liền cảm thấy nàng phá lệ quan trọng. Nàng thất thần mà cùng đại gia tham dự ban hội. Dù sao ban hội thượng đều là phụ đạo viên Chu lão sư ở nói chuyện, còn có một ít sinh động đồng học đưa ra sinh hoạt cùng học tập chung kiến nghị, đều nhìn không ra tiểu cô nương ở lặn mất. Hơn nữa, An Điểm cảm thấy Chu lão sư giống như có điểm tinh thần không tốt, cũng không phải thực để ý bọn học sinh có hay không nghe hắn nói chuyện bộ dáng. Hắn một người tuổi trẻ người, gần nhất thoạt nhìn như là tinh thần hoảng hốt dường như. Đáy mắt còn hơi hơi phát thanh, như là nghỉ ngơi đến không tốt. An Điểm. Chờ ban hội về sau An Điểm muốn cùng đại gia trở về, Chu lão sư đột nhiên gọi lại An Điểm. An Điểm quay đầu lại, liền thấy Chu lão sư do dự một chút. Không chuyện khác, chính là ta gần nhất luôn là làm ác mộng. Chu lão sư cùng An Điểm giải thích nói, có thể là phía trước Trì Tân sự. Ta chấn kinh quá độ. Một ngủ liền mơ thấy Trì Tân mặt. Không mặt mũi gương mặt kia, ngươi hiểu được. Hắn nói thay đổi người khác đại khái nghe không rõ, nhưng An Điểm lập tức liền đã hiểu, đối Chu lão sư lý giải mà nói, không có ngũ quan gương mặt kia xác thật do người. Nũng nịu tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh mà tỏ vẻ không có mặt đặc biệt do người, Chu lão sư khỏe miệng run rẩy một chút, lại vội vàng gật đầu. Không sai. Hơn nữa hắn phía trước muốn cướp ta thân thể thời điểm, cùng ta ly đến thân cận quá. Ta hiện tại một nằm mơ liền mơ thấy hắn ghé vào ta trên người, gương mặt kia dán lại đây. Hắn nói lại nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán nói, ta là thật chịu không nổi. Hắn tinh thần đã chịu rất lớn kích thích, An Điểm đưa cho hắn mấy chương đùa bình an cùng tụ dương phù nói, hắn đã bị nhốt lại, sẽ không lại đến thương tổn ngươi. Chi Tân, sẽ không lại bị thả ra đi. Chu lão sư nhịn không được khẩn trương hỏi. Sẽ không. Đem các loại nguyền rủa ném ở Trì Tân trên người cương thi thuần lương mà nói. Vậy là tốt rồi. Chu lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, kỳ thật ta đối Trì Tân. Hắn phía trước vẫn luôn đều cùng ta là thực tốt bằng hữu, cũng giúp ta rất nhiều. Hắn cùng ngươi như hình với bóng là vì hiểu biết ngươi, miễn cho chiếm thân thể của ngươi ở mặt khác người quen trước mặt lòi. Lại còn có thể biết bên cạnh ngươi sở hữu bạn tốt sự, ngươi thật cũng không cần cảm thấy hắn cùng ngươi cảm tình đặc biệt hảo. Cương thi khô cằn mà khuyên giải một chút Chu lão sư. Xem ở hắn là chính mình phụ đạo viên, cũng tịch thu phí, trở về ăn Phó Thiên Trạch cho chính mình đồ ngọt, thuận tiện cùng Phó Thiên Trạch định hảo ngày mai tan học chính mình liền đi xem ngải viện sự. Nàng ở ký túc xá cùng Phó Thiên Trạch thông điện thoại ăn đồ ngọt thời điểm, đặc thù phòng bệnh khu, trên giường bệnh, cùng dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi Mãn Ca đang ở nói chuyện ngải viện, chính nhìn Mãn Ca đưa cho chính mình bùa hộ mệnh. Phó Tổng cấp, nói là bảo hộ ngươi. Mãn Ca đưa cho ngải viện. Ngải viện cười tiếp nhận, tùy tay đặt ở gối đầu biên. Cái gì mùi vị? Người đại diện đột nhiên chịu chịu cái mũi, cảm thấy trong phòng bệnh có nhàn nhạt đốt trọi hương vị. Ai còn ở phòng bệnh khu hút thuốc sao? Giảng không nói đạo đức công cộng tâm. Hắn đoán giận một tiếng, cùng đối chính mình nở nụ cười, ôn hòa mà nhìn chính mình ngải viện nói. Phó Tổng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi không cần phải gấp gáp bắt đầu làm việc. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta còn có rất nhiều diễn có thể tiếp. Tương lai còn dài. Hắn nỗ lực an ủi ngải viện gật đầu. Đối hắn nói, Mãn Ca, ta còn là sợ hãi. Ngươi đem ngươi bùa hộ mệnh cũng cho ta hành sao? Nàng kinh hoàng bất an, Mãn Ca đau lòng nàng, liền đem Phó Thiên Trạch cho chính mình kia khối bùa hộ mệnh cũng đặt ở ngải viện gối đầu biên. Ngải viện lúc này mới đối hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười, từ bệnh nhân phục lấy ra một khối trắng như tuyết tiểu xương cốt đưa cho Mãn Ca nói, không biết như thế nào xuất hiện ở trong phòng bệnh, có điểm doa người, Mãn Ca, ngươi giúp ta ném đến bệnh viện bên ngoài được không? Nàng vừa mới lâm quỷ, lại nhìn thấy loại đồ vật này đích xác sẽ sợ hãi, người đại diện niệm một câu loạn vứt rác không có đạo đức công cộng, theo bản năng mà nghĩ đến Phó Thiên Trạch trước khi đi đối hắn nói qua một câu. Nàng nếu cho ngươi đồ vật, cái gì đều trước không cần tiếp. Những lời này ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn là không có nhận tâm cự tuyệt ngải viện. Ta đã biết. Hắn tiếp nhận này lạnh như băng tiểu xương cốt. Thậm chí hắn hoảng hốt một chút, cầm này tiểu xương cốt mơ màng hồ đồ rời đi bệnh viện. Ra bệnh viện đại môn, hắn tùy tay đem xương cốt ném ở đường phố bóng ma, ánh mắt mới thanh minh lên. Sơ sơ đầu, cảm thấy chính mình giống như có điểm không thoải mái. Người đại diện xoa khỏe mắt về nhà nghỉ ngơi đi. Đơn độc cách ly trong phòng bệnh, xinh đẹp đại minh tinh trầm mặc mà đứng ở giường bệnh bên, xoay người mở ra phòng bệnh môn, nhìn cửa phòng thượng chậm rãi đốt trọi bùa chú, túi đầu xem tay mình. Nắm then cửa tay trở nên biến thành màu đen, nàng dãy rủa vài cái, vô pháp đi ra này cửa phòng, lúc này mới phun ra một hơi, mặt vô biểu tình mà đóng cửa một lần nữa về tới trên giường bệnh, nằm xuống, nhắm mắt lại. Trên giường bệnh đại minh tinh hô hấp mỏng manh lên. Bệnh viện ngoại, bóng ma, một cái mặt vô biểu tình mỹ lệ nữ nhân bóng dáng chậm rãi xuất hiện, nhặt lên trên mặt đất xương cốt đặt ở trong lòng ngực. Nàng ăn mặc bệnh nhân phục, đơn bạc gầy ốm lại rất mỹ lệ, đứng ở bóng ma ngơ ngẩn trong chốc lát, chậm rãi đi hướng một phương hướng. Hơn phân nửa đêm, một căn biệt thự chuông cửa bị ấn vang. Ai a? Một người nam nhân thanh âm vang lên, nhưng giây tiếp theo, đương thông qua nhưng coi môn kính nhìn đến biệt thự ngoại đứng chính là ai, đột nhiên cấm thanh. Ngải, ngải viện. Quan lễ thanh âm hơn nửa ngày mới kinh ngạc mà truyền đến. Hắn đứng ở cửa, nhìn ngoài cửa chính an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt, không có gì biểu tình, đơn bạc vô cùng nữ nhân. Theo bản năng mà mở ra biệt thự môn, quan lễ liền thấy ngải viện trên mặt mang theo an tĩnh tươi cười đi vào tới. Ngươi như thế nào xuất viện? Ta không phải nói còn sẽ đi bệnh viện xem ngươi sao? Anh Tuấn Nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới hơn phân nửa đêm thê tử thế nhưng sẽ về đến nhà, sắc mặt xấu hổ lại có chút hoảng loạn. Nhìn nàng tiến vào quen thuộc mà đi đến trong nhà phòng khách, hắn lắp bắp mà nói, ngươi là đại minh tinh, như vậy ra tới bị người chụp đến nhiều không tốt. Ngải viện trên người còn chỉ ăn mặc bệnh nhân phục, đại bệnh nhân phục, phụ trợ đến cái này hôn mê mấy năm nữ nhân càng thêm đơn bạc gầy ốm, cơ hồ căng không dậy nổi đại xiêm y đi hề. Xoạch xoạch. Thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, một người tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử ăn mặc áo ngủ cũng đi xuống tới, kinh ngạc mà nhìn ngải viện. Này, đây là ta một cái bằng hữu muội muội. Ở tạm. Quan lễ càng xấu hổ mà nói. Kia nữ hải tử lộ ra vài phần bất mãn, lại đắc ý mà nhìn cười cười không nói chuyện đại minh tinh, kéo kéo trên người đơn bạc áo ngủ, đi trở về phòng ngủ đi. Quan lễ, ta phía trước sinh bệnh, không thể đáp lại ngươi cảm tình, cho nên ngươi thích thượng người khác ta có thể lý giải. Rốt cuộc chỗ trống mấy năm, ngươi thật sự không có người bồi ngươi. Không biết là biệt thự trống trải nguyên nhân, vẫn là như thế nào, quan lễ cảm thấy buổi tối giống như có điểm lãnh. Ngay cả thê tử thanh âm đều trở nên như là có rất nhỏ hồi âm. Hắn sửng sốt một chút vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta thật sự không có gì. Ngươi tưởng cùng ta ly hôn, cho nàng một cái hẳn là có thân phận sao. Ngải viện nâng lên mặt, một đôi mạc danh làm người cảm giác được âm lánh đôi mắt nhìn chính mình trượng phu. Sao có thể? Ta như thế nào sẽ cùng ngươi ly hôn, ta đối nàng chẳng qua là. Đối ta không phụ trách nhiệm, đối một cái khác cũng không phụ trách nhiệm, thật là cái rắc rưởi. Bất hòa ta ly hôn. Là luyến tiếc tiền của ta sao? Vừa mới còn ở mỉm cười đại minh tinh, lại đột nhiên nói ra như vậy bén nhọn nói. Chương 153 đệ 153 chương. Có như vậy trong nháy mắt, quan lễ cảm thấy chính mình trước mặt nữ nhân ánh mắt lạnh lùng tận xương. Hắn thậm chí có hắn sẽ không toàn mạng ảo giác. Nhưng giây tiếp theo, nàng đứng lên lại trực tiếp lướt qua hắn, cái gì cũng chưa làm, cũng không có lại hùng hổ doa người, mà là lên lầu. Nàng đi một cái khắc phòng, dùng sức mà đóng cửa lại. Không có đi bắt cái gì hồ ly tinh, cũng không có sấm đến bọn họ hiện tại nhất định sẽ thực khó coi phòng ngủ. Đương thật mạnh môn bị đóng lại thanh âm vang lên, nam nhân mới cảm giác được cả người đã ở chính mình cũng không biết thời điểm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Liên thật sự như là từ cái gì khủng bố trong thế giới bỏ ra tới giống nhau. Trong nhà này vẫn là ngải viện kiếm được càng nhiều, hắn không dám ở thời điểm này lại chọc thê tử sinh khí, vội vàng mà trở về phòng ngủ. Hắn ôm chính mình làm nũng hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ bạn gái nói chuyện. Khuyên nàng trước rời đi biệt thự, hai người chi gian tạm thời trước đừng liên hệ. Ta là ái ngươi, nhưng ngải viện. Nàng còn có rất nhiều tiền. chờ về sau bắt được nàng tiền, ta liền cùng nàng ly hôn. Ỷ vào ở đơn độc ở chung trong phòng, không lo lắng sẽ bị thê tử nghe được, Quan Lễ hạ giọng đối không cao hứng xinh đẹp nữ hài nói, ngươi yên tâm, ta chỉ nghĩ muốn nàng tiền, hơn nữa nàng ở giới giải trí nhân mạch rất lợi hại, ta cũng không thể đắc tội nàng, bằng không về sau liền tại đây một hàng làm không nổi nữa. Ngài viện lương dựa phó thị tập đoàn giải trí công ty, bản thân cũng là rất lợi hại đại minh tinh, so với hắn ở giới giải trí hôn đến khá hơn nhiều. Đắc tội nàng, hắn về sau ở giới giải trí không hào quá. Nghĩ vậy, Quan Lễ cảm thấy chính mình vẫn là đến hống hống thế tử. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu đôi chính mình xuất quỹ thờ ơ, thế tử vẫn là thâm ái hắn, sẽ tha thứ hắn. Bạn gái lại làm nũng trong chốc lát. Bởi vì thiên quá muộn, nay đều nửa đêm, nàng không có rời đi, mà là quyết định buổi sáng lại đi. Đã ở ngải viện trước mặt lộ mặt, nàng cũng không sợ cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Bị đoạt đi rồi trượng phu, nan kham không nên là ngải viện sao. Nàng liền đúng lý hợp tình mà lưu tại trong phòng ngủ. Quan Lễ tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, bất quá ngải viện như là đối hắn như vậy cũng không để ý, hắn vẫn là ôm tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ngủ. Đêm khuya, nửa ngộng nửa tỉnh, hắn cảm thấy ngủ ở chính mình bên người nữ nhân hơi hơi giật giật, không khỏi xoay người ôm lấy ly chính mình xa một chút nữ nhân hàm hàm hồ hồ mà nỉ non nói, đừng sợ. Cho hấp thụ ánh sáng chuyện của chúng ta vứt cũng là nàng mặt, nàng sẽ không nháo ra tới. Đại khái là bởi vì hắn an ủi, trong lòng ngực nữ nhân vẫn không nhúc nhích. Nhưng thân thể của nàng chậm rãi biến lãnh, giống như là khối băng giống nhau, phá lệ lạnh băng cứng đờ. Lạnh băng cảm giác xuyên thấu qua làn da, làm Quan Lễ ngủ không được, mơ mơ màng màng mở mắt. Trong bóng đêm, nữ nhân nằm thẳng ở trên giường. Nhưng một viên xinh đẹp mặt, lại chuyển hướng 90 độ, thẳng tắp mà hoành ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn hắn. Là ngài viện mặt. Như vậy quỷ dị tái nhợt một khuôn mặt, làm Quan Lễ buồn ngủ tức khắc biến mất, hét to một tiếng nhảy dựng lên. Nhưng ở hắn kinh hoàng mà lại nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện bên người không có một bóng người. Không có ngải viện, cũng không có tình nhân. Vừa mới quay đầu xem hắn nữ nhân phảng phất là ảo giác. Hắn cảm thấy sau lưng có điểm rét lạnh. Quay đầu, thấy mép giường đứng một cái túi đầu an an tĩnh tĩnh nữ nhân. Nàng đón Quan Lễ kinh hoàng ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tái nhợt trên mặt, một đôi mắt đen nhánh, không có nửa điểm mặt khác nhan sắc. Một tiếng chói tai thét chói tai ở biệt thự vang lên, thực mau liền biến mất ở trong phòng. Phòng lại một lần an tĩnh lại. Nam nhân cứng đờ thân thể chậm rãi nằm ở trên giường, một đôi mắt chừng đến đại đại, rồi lại như là đã đi vào giấc ngủ, phảng phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Nay một đêm một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau An Điểm thượng hóa, cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau lên xe bệnh viện Vân An ngải viện. Trên đường nàng nhận được đan sử điện thoại, đan sử cho nàng nói vài câu phía trước về Minh Giai cái kia án tử, liền nhắc tới bị nguyền rủa thành mô phỏng người mẫu kia sự kiện. Đan sử cũng cảm thấy cái này án kiện cùng phía trước gặp qua con rối án kiện có điểm giống nhau, đang ở đối An Điểm nói, đặc biệt là nữ nhân kia, thân thể của nàng cùng từ bên trong chảo ra tới nữ quỷ cũng không phù hợp, giống như là, nói như thế nào đâu. Đan sử trầm ngâm mà đối An Điểm nói, nàng tiến vào đến một cái nữ thi thể xác. Nói cách khác, tươi cười đầy mặt nữ nhân vốn là một khối nữ thi, mà làm nàng hành động lên, lại không phải bởi vì xác chết vùng dậy, mà là có tà ám tiến vào nữ thi thân thể, thao túng thi thể. Có điểm kỳ quái, ta phải nhìn nhìn lại. Đan sử nghe nói An Điểm cùng Phó Thiên Trạch ở bên nhau, cảnh giác một chút. Bất quá ngẫm lại Khương Nguyên phía trước đều làm Phó Tổng đi địa cung tham quan, hẳn là xem như cam chịu, hắn liền cười cười, đối An Điểm nói, kế tiếp lại có chuyện gì ta lại cho ngươi điện thoại. Thay ta cùng Phó Tổng hỏi cái hảo. Đúng rồi An An đan sử không chút để ý hỏi, Phó Tổng cha mẹ hiện tại quá đến được chứ? Không biết. Phó Tổng ngừng bọn họ sinh hoạt phí, đại khái ở tự lực cánh sinh đi. Không bằng đưa bọn họ xuất ngoại. Đan sử liền kiến nghị nói. An Điểm cảm thấy Phó Tổng giống như nghe được, liền bài trừ một cái tươi cười. Đan sử giống như đặc biệt chú ý Phó Tổng gia đình. Nàng lại có điểm không biết có tính không ra mặt dày, Tổng cảm thấy đan sử như vậy là vì nàng. Đan sử nói rất đúng. Phó Thiên Trạch chậm rãi nói. Bất quá hắn tạm thời sẽ không làm như vậy. Đem mấy người kia trước đặt ở dưới mí mắt của hắn, mới hảo có thể thấy rõ ràng bọn họ đều đang làm cái gì. Cách khá xa. Bọn họ tưởng phi chỗ nào, Phó Tổng nhãn tuyến không có hiện tại như vậy rõ ràng. Chờ về sau xác nhận bọn họ không phải uy hiếp, Phó Tổng lập tức đưa bọn họ thượng xuất ngoại phi cơ. Nếu cảm thấy trước kia sinh hoạt địa phương quá đến không vui, kia Phó Tổng cảm thấy đi diện tích rộng lớn ấm áp châu Phi đại lục hẳn là sẽ càng vui vẻ vui sướng một ít. Hắn trong lòng đã quyết định bọn họ tương lai sinh hoạt địa điểm, An Điểm hiện tại là nghề tự do, không như vậy nhiều công tác áp lực, buông đan sử điện thoại còn chưa tính. Bọn họ thực mau liền đến bệnh viện. Ở nửa đường gặp ngải viện người đại diện Mãn Ca. Thấy Mãng ca, An Điềm liền nhíu mày. Âm khí có điểm trọng. Nàng hạ giọng nói, ta đã cho hắn bùa hộ mệnh. Trên người hắn không có bùa hộ mệnh. Bất quá vị này ngải viện người đại diện nhìn qua chính là âm khí trọng một ít, không có khác tật xấu. An Điểm chưa nói cái gì, cùng nhau đi vào phòng bệnh, liền thấy trong phòng bệnh, An An tĩnh tĩnh mà nằm ở một cái tựa hồ lâm vào ngủ say mỹ lệ nữ nhân. Nàng mép giường phóng hai cái biến thành màu đen bùa hộ mệnh, trong phòng có nhàn nhạt đốt trọi hương vị. An Điểm thấy hai vị mang theo bùa hộ mệnh bác sĩ tiến vào kiểm tra, liền đứng ở bên cạnh xem. Ngươi đem ngươi bùa hộ mệnh cho nàng. Phó Thiên Trạch liền đối Mãn ca hỏi. Nàng nói muốn, ta liền cho nàng. Nàng còn làm cái gì? Phó Thiên Trạch sắc mặt hơi trầm xuống không thế nào cao hứng, An Điểm liền ở một bên hỏi. Ta nhớ rõ không rõ lắm, hình như là ngải viện cho ta cái gì? Người đại diện xoa khỏe mắt cảm thấy có điểm đau đầu, An Điểm cho hắn dán một trường tụ dương phù nhỏ giọng nói, không có việc gì, ngươi chính là khả năng bị thao túng một chút, không có gì đại sự. Bất quá nàng nhìn đến nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, rõ ràng mất đi hồn bộ dáng, hơn nữa, An Điểm rõ ràng mà nhìn đến, thân thể của nàng kỳ thật là ở chậm rãi tan đi sinh cơ. Thân thể của nàng vẫn luôn đều bị bệnh viện chiếu cố rất khá. Sẽ dần dần mất đi sinh cơ, duy nhất giải thích chỉ có một. Nàng sinh hồn đã chết đi. Không hề là sinh hồn, mà là thành tà ám. Chỉ có sinh hồn tử vong, mới có thể làm thân thể trở nên chậm rãi không hề có sinh cơ, chậm rãi khô héo. Bất quá liền tính là mất đi sinh cơ, kỳ thật cũng còn có thể một lần nữa bám vào người, dùng tà ám lực lượng tẩm bổ thân thể. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, liền không thể xem như người sống. Nhìn vài lần, xác định đại minh tinh hiện tại tình huống thân thể, An Điểm liền đi yêu cầu điều lấy theo dõi, miễn cho ngải viện người đại diện nghĩ đến không phải như vậy chuẩn xác. Phó Thiên Trạch tài đại khí thô, loại này đặc thù bệnh viện tất cả đều là theo dõi, tuy rằng có một ít tà ám lực lượng ảnh hưởng, bất quá vẫn là mơ mơ hồ hồ mà lục hạ người đại diện là như thế nào hốt hoảng mà rời đi bệnh viện, sau đó rời đi bệnh viện lúc sau, vứt bỏ thứ gì. Xem không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Bất quá theo dõi thực mau hoa bình. Lờ mờ, bóng ma tựa hồ hiện ra một nữ nhân mơ hồ bóng dáng. An mặc bệnh nhân phục. An Điểm ánh mắt dừng ở kia bóng dáng thượng, tự hỏi một chút, nhìn nàng cũng không quay đầu lại tựa hồ rất có mục đích tính rời đi, nhỏ giọng nói, nàng như là muốn đi nơi nào bộ dáng, có hay không cái gì manh mối. Bất quá trừ cái này ra, nàng tựa hồ cũng không có làm cái gì đáng sợ sự, cũng không có tiến thêm một bước thương tổn mất đi bùa hộ mệnh người đại diện. Này thuyết minh nàng còn có lý trí, cũng không có hoàn toàn biến thành ác túy. Nàng hỏi như vậy, Phó Thiên Trạch còn không có nói chuyện, Mãn ca đã bất an mà kêu lên, có phải hay không về nhà. Nàng nói vài biến tưởng về nhà, Phó Tổng, ngươi hẳn là cũng nhớ rõ. Phó Thiên Trạch gật đầu. Kia này xem như quan trọng manh mối. Còn có cái gì hảo thuyết? Đương nhiên là chạy nhanh đi trong nhà nàng nhìn xem. Khi bọn hắn xe bay đuổi tới ngải viện ra biệt thự, An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút. Quả thực quỷ khí tận trời. Nàng xuống xe, lễ phép mà ấn chuông cửa. Thật lâu lúc sau đại môn mới mở ra, không có một bóng người cổng lớn, An Điểm trực tiếp đi vào đi, một chút đều không giả. Phó Thiên Trạch đương nhiên càng không giả. Hắn nhíu mày, làm người đại diện đi theo, cùng An Điểm cùng nhau vào biệt thự. An Điểm tiến vào về sau chịu chịu cái mũi nhỏ, liền đối lặng ngắt như tờ, thoạt nhìn không có một bóng người biệt thự đại sảnh nói, không có mùi máu tươi, ngươi còn không có hại người. Đừng làm ra sẽ làm ngươi hối hận, làm ngươi không thể quay đầu lại sự. Nàng cảm thấy nếu là nửa đêm ngải viện trở về cái này ra, kia tám phần có thể nhìn thấy trượng phu xuất quỹ kia một màn, liền trước khuyên một chút. Ngươi biết ngươi trượng phu xuất quỹ đi. Tưởng trả thù hắn A. Kia làm hắn thân bại danh liệt, một mao tiền không chiếm được không tốt sao. Hắn nửa đời sau không chuẩn còn sẽ bởi vì những việc này chưa gượng dậy nổi, còn sẽ rất thống khổ, bị người đau mắng, không thể so ngươi trên tay dính máu cường. Ta cùng ngươi nói. Tuy rằng ta từ trước, nhưng siêu hung, đan sử cũng siêu hung. Vì cái cha nam ngồi sổn cục cảnh sát, không có lời A. Tiểu cô nương đối với tựa hồ cái gì đều không có biệt thự đại sảnh thanh thúy mà nói, ngươi nếu là muốn một cái ra, kỳ thật nhiều dễ dàng A thiện lương tà ám có rất nhiều, về sau tạo thành một cái ra nhưng vui vẻ. Đương nhiên, ta phải khiển trách ngươi một chút. Ngươi người đại diện đối với ngươi thiệt tình thực lòng, đùa hộ mệnh đều nguyện ý hái xuống cho ngươi, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Ngươi như thế nào còn mê hắn hồn đâu? Ngươi còn không có cho hắn xin lỗi đi. Nàng đối với không khí nói chuyện thật sự dọa người. Người đại diện chính cảm thấy này tiểu cô nương cổ quái lại quỷ dị, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt dừng ở phòng khách trên sofa, tức khắc hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Chỗ tựa lưng hướng về phía bọn họ trên sofa, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một cái an tĩnh nữ nhân. Đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở chỗ kia. Chương 154 đệ 154 chương. Chẳng sợ kiến thức rộng rãi, người đại diện cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Khống chế không được. An Điểm xoa xoa lỗ tai, muốn nói lại thôi. Này đều có thể sướng nam cao âm. Ngài viện. Nàng thử hỏi. Cái kia ngồi ở sofa nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, hiện lộ ra một trường trắng bệnh, tràn đầy huyết ố mặt. Nàng trên mặt tất cả đều là biến thành màu đen huyết ố cùng tung hoành vết sẹo, tất cả đều là màu đen con ngươi âm lánh lại an tĩnh mà nhìn An Điểm. Nhìn nàng như vậy, An Điểm gãi gãi đầu nhỏ. Liền. Vừa rồi có thể đối không khí phát ra như vậy nhiều nói, nàng đã là cực hạn. Dù sao đừng ngớ ngẩn, cậu nam nhân không đáng. Cương Thi khô cằn mà nói. Hảo nam nhân có rất nhiều, cái này không được liền thay cho một cái. Có sự nghiệp, có mỹ mạo, có tiền tài, tiểu tỷ tỷ không thiếu nam nhân. Tràn đầy huyết ô mặt một lần nữa quay lại đi, ngải viện chậm rãi đứng lên, đi bước một đi đến bọn họ trước mặt. Nàng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, cả người da chóc thịt bong, tất cả đều là biến thành màu đen máu tươi, biểu hiện đã từng gặp được quá thật lớn thống khổ. Cái dạng này thực khủng bố, cũng thực làm người sợ hãi. Nhưng nàng đứng ở nơi đó nhìn trước mặt ba người trong chốc lát, An Điểm vẻ mặt xuất hiện phổ biến, Phó Thiên Trạch vẻ mặt cùng ta không quan, người đại diện Mãn Ca ở lúc ban đầu thét chói tai lúc sau, lộ ra đau lòng ánh mắt, phát lại đây bắt lấy nàng bả vai truy vấn nói, đây là ai làm? Là ai? Hắn rõ ràng còn thực sợ hãi chính mình, mà khi nhìn đến nàng bị thương bộ dáng, lại sẽ quên sợ hãi, mà là trước tới khẩn trương đau lòng nàng. Ngải viện khủng bố mắt đen lộ ra nhàn nhạt huyết sắc nước mắt. Nàng lại lần nữa biến thành mỹ lệ bộ dáng. Không có vết thương, cũng không có đáng sợ cùng quỷ dị. Ta là thí nghiệm phẩm. Nàng đột nhiên đối An Điểm nhẹ giọng nói. An Điểm sửng sốt một chút, nhìn nàng. Ta ở trên đảo bị người rút ra sinh hồn, thân thể vẫn sống. Ngải viện tựa hồ cảm thấy chính mình không cần giấu giếm tình huống. Tương phản, nàng như là đã bị phát hiện lúc sau liền không hề liều mạng che giấu chính mình không hề là cái người sống. Thật sâu mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại nhìn xuống. Bình tĩnh mà nói, ta không có nói sai, trên đảo đích sắc có một cái khủng bố ác quỷ, này ác quỷ là chuyên môn bị người đặt ở cái kia trên đảo, tập kích thượng đảo đoàn phim người. Ý của ngươi là, nhà đầu tư khẳng định có vấn đề. Ngải viện mấy năm nay đã chịu rất nhiều tra tấn, đối An Điểm nói, bọn họ hình như là ở nếm thử đem sinh hồn rút ra tới, tra tấn thành lệ quỷ, sau đó làm lệ quỷ phản hồi đã từng trong thân thể. Nàng dừng một chút, đối mở to hai mắt nhìn An Điểm nhẹ giọng nói. Ta chính là cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Bọn họ nguyền rủa ta, tra tấn ta, muốn cho ta trở thành quỷ phó, trở thành lệ quỷ, sau đó một lần nữa trở lại trong thân thể, nhìn một cái thân thể của ta có thể hay không tiếp tục tiếp nhận ta chính mình. Kia khẳng định có thể. Lệ quỷ đều có thể bám vào người năng lực. Có thể bám vào người người sống, cũng có thể bám vào người chết đi người. Sẽ không bám vào người, kia còn gọi lệ quỷ sao? Bình thường lệ quỷ bám vào người sẽ không lâu dài. Ngải viện tựa hồ tại đây 3 năm biết rất nhiều đồ vật, đối An Điểm chậm rãi nói, nếu bám vào người người sống, thời gian lâu rồi thân thể cũng sẽ mất đi sinh cơ, sau đó báo hỏng. Nàng lời nói khiến cho An Điểm không thể hiểu được nghĩ tới Tri Tân. Tri Tân hẳn là bám vào người người sống, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thoát ly cái kia thân thể muốn một lần nữa bám vào người một cái Chu lao sư, bằng không, hắn phía trước đều chỉ có thể bỏ đi đường. Bất quá đại khái lệ quỷ đều không có nói muốn bám vào người người sống vài thập niên như vậy lâu dài ý tưởng. Không đều là đồ nhất thời nhà ca sao. Thời gian lâu lắm, lệ quỷ cũng cảm thấy thực không có ý tứ. Nhưng nếu bám vào người thi thể nói, đó chính là hành tẩu thi thể, hoàn toàn không phải người sống. Dị trạng quá rõ ràng, sẽ bị người phát hiện. Ngài viện đối An Điểm tiếp tục nói, bọn họ tựa hồ hy vọng có thể được đến một cái biện pháp, chính là trở thành tà ám về sau. Còn có thể đủ một lần nữa trở lại người sống trong thân thể, sau đó sinh cơ sẽ không mất đi hiệu lực, có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Loại này ý tưởng An Điểm cảm thấy có điểm khả năng tính. Kỳ thật như vậy tưởng không sai. Ta giống như nghe nói qua có như vậy trường hợp. Nàng nhớ rõ hình như là đã từng có cường đại lệ quỷ bám vào người ở quan hệ huyết thống trên người, sau đó dung hợp thật sự hoàn hảo, như cũng như là người thường giống nhau sinh hoạt, có thể vượt qua rất dài lâu thời gian. Bất quá nàng cũng nghe nói, kia lệ quỷ quan hệ huyết thống hình như là dùng rất nhiều đồ bổ từ thai nhi thời kỳ liền cấp bổ ra tới đặc thù thân thể. Độc nhất vô nhị. Người thường thân thể, hẳn là tao không được lệ quỷ xâm lấn. Chẳng sợ nhất thời thoạt nhìn cùng trước kia không có hai dạng, chậm rãi cũng sẽ hiển lộ ra mất đi sinh cơ lúc sau bộ dáng. Cái này quá trình có lẽ thong thả, cũng có lẽ nhanh chóng, ai cũng nói không tốt. Bởi vì tại đây phía trước, cũng không có người phát rồ mà làm loại sự tình này. Đem vô tội người sinh hồn rút ra bức thành lệ quỷ. Vậy ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ. Lại đau, ta cũng muốn về nhà. về nhà là ta chấp nghiệm. Ngải viện thật sâu mà phun ra một hơi, đối sửng sốt một chút An Điểm bài trừ một cái tươi cười nhẹ giọng nói, ta khi đó mới cùng quan lễ kết hôn, tân hôn, hắn đối ta thực hảo, ta cho rằng chúng ta yêu nhau. Ta vì hắn, vì chúng ta cái này ra nỗ lực kiên trì đến bây giờ, tuy rằng thành lệ quỷ, nhưng ta còn là trong lòng có ái. An Điểm thống khổ mà nhìn Phó Thiên Trạch. Liền. Giống như chính mình tựa hồ bị trở thành cảm tình hốc cây. Đối cương thi tới nói tuy rằng bắt quái dễ nghe, nhưng loại này thời điểm còn phải đối lời nói, hảo khó a. Cương thi muốn nghe tình yêu bắt quái, lại không nghĩ trả giá chính mình nước miếng. Phó Thiên Trạch thu hồi nhìn về phía An Điểm ánh mắt, lãnh đạm mà nói, hắn này ái cũng thật đủ bác gái. Lại còn có không cho ngươi phó bệnh viện phí dụ. Phó Tổng tiếp tục nói, ta tỉnh lại liền biết chuyện này, không trách hắn. Người đều có lẫn nhau cảm tình nhu cầu, ta hôn mê đã nhiều năm, không nghĩ tới buộc hắn trung trinh. Ngải viện ở giới giải trí thật nhiều năm, đã sớm đã thấy ra. Nàng đen nhánh đôi mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm Phó Thiên Trạch nhẹ nhàng mà nói, hắn cùng ta kết hôn vì tiền của ta cũng không quan hệ. Ta không thể chịu đựng, là đương hắn đã đối người khác lời ngon tiếng ngọt lúc sau, còn không muốn cùng ta ly hôn, vì tiền còn tưởng có lệ ta. Nàng có thể tiếp thu cảm tình lừa gạt, cũng có thể tiếp thu cảm tình thay lòng đổi dạng. Chính là nàng không thể tiếp thu chính mình đã từng thâm ái quá, là một cái không có điểm mấu chốt, vì tiền thậm chí liền ly hôn cũng không dám nói ra, còn đối tình nhân nói cái gì chờ lừa tiền liền rời đi vô sỉ nam nhân. Đối hai nữ nhân đều ở thấp kém mà lừa gạt. Liên vì này, ta không muốn giết hắn. Chính là cho hắn cùng hắn người yêu chụp mấy tấm bọn họ ngủ chung ảnh chụp, cũng không oan uổng bọn họ. Ngải viện lấy ra một cái camera đưa cho người đại diện, bình tĩnh mà nói, thỉnh cấp nhà gái dung mạo đặc thù đánh mã. Ta không thích chen chân người khác hôn nhân nữ tính, bất quá cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng nhục nhã nàng, làm người nhìn đến nàng bất kham bộ dáng. Nàng không nhục nhã nữ nhân, nhưng là có thể nhục nhã nam nhân. Người đại diện mãn ca không nói. Vậy ngươi còn ly hôn sao? Đương nhiên ly hôn. Ngải viện đối An Điểm lộ ra một cái kỳ dị tươi cười nhẹ giọng nói, hắn là sai lầm phương, ta đương nhiên có thể đưa ra ly hôn. Hơn nữa, hắn hiện tại biết ta có thể muốn hắn mệnh, sẽ không lại cùng ta phân cách tài sản. Đại Minh tinh mặt vô biểu tình mà nói, ta không phải cố ý muốn đe dọa hắn, mà là lúc trước ta thật cho rằng chúng ta có thể cả đời tay trong tay. Cho nên, nàng bị khi đó tình yêu hướng hôn đầu óc, không có ký kết hôn tiền hiệp nghị. Thật sự ly hôn, nàng liền phải phân cách tài sản. Phân cách tài sản là không có khả năng phân cách. Một mao tiền đều đừng nghĩ. Hiện tại, nam nhân biết nàng khủng bố, đại khái cũng chỉ muốn mệnh. Khá tốt. Nguyên lai ngải viện thật đúng là man có đầu óc. An Điểm tin phục mà nhìn nàng. Không lỗ là lấy quá ảnh hậu đại minh tinh. Kỹ thuật diễn thật sự lợi hại. Lúc ấy nhìn đến nàng rời đi bệnh viện, An Điểm đều cho rằng nàng là muốn đi diệt xuất quý nam. Nguyên lai chỉ là muốn không tổn hao gì ly hôn. Hắn phạm là ở ta trước mặt nguyện ý đáp ứng ly hôn, dám làm dám chịu, thừa nhận cái kia là hắn tình nhân, ta cũng sẽ không cảm thấy hắn như vậy ti tiện ghê tởm. Ngải viện thật sâu hít một hơi, sờ sờ chính mình cánh tay lẩm bẩm mà nói, ta vì về nhà kiên trì đến bây giờ. Nhưng ra không có. Nàng lộ ra nhàn nhạt chua xót, An Điểm nhịn không được hỏi nhiều một câu, ngươi là như thế nào đào tẩu. Nàng cảm thấy ngải viện có thể chịu đựng trở thành lệ quỷ sau nhân tính rất lợi hại, bất quá vẫn là muốn tò mò hỏi hỏi. Nếu là thí nghiệm phẩm, kia nhất định sẽ có tà ám trọng điểm nhìn nàng. Ta đem ác quỷ cấp ăn. Ngải viện gian nan mà nói. Nga. An Điểm gật đầu. Ngươi không cảm thấy ta thực đáng sợ. Cắn nuốt lệ quỷ kia một khắc, nàng liền biết. Chính mình tuyệt đối không có khả năng lại trở thành người. À không. An Điểm còn ăn ngàn năm hung cương đâu, này tính gì? Nàng cảm thấy cắn nuốt ác quỷ không tật xấu. Ngải viện thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nàng phức tạp mà nhìn An Điểm, lúc sau, đột nhiên cười cười. Cảm ơn ngươi. Nàng vẫn luôn đều ở sợ hãi chính mình biến thành đáng sợ đồ vật. Nhưng An Điểm bình tĩnh, chẳng sợ nàng cùng nàng là đồng loại sẽ cảm thấy đương nhiên, nhưng như vậy bình đẳng, cũng là nàng hiện tại nhất yêu cầu. Ta ở trên đảo gặp qua một cái như là làm chủ người, không có thấy rõ ràng quá người kia mặt, hắn cũng không thường xuất hiện ở trên đảo, ác quỷ thực nghe theo hắn nói. Ngải viện nhắm mắt lại tựa hồ ở hồi tưởng, đối An Điểm nói, hắn phía trước xuất hiện thật sự quy luật, vẫn luôn đều ở quan sát ta biến hóa. Nhưng từ năm trước bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Ta thừa dịp cơ hội này nuốt ăn kia chỉ khống chế ta ác quỷ. Ác quỷ cùng quỷ phó chi gian quan hệ, chính là cường giả thông ăn. Ác quỷ lực lượng ép tới trụ nàng. Là có thể vẫn luôn khống chế nàng. Một khi nàng lực lượng vượt qua ác quỷ liền sẽ trở thành nàng đồ ăn. Nàng vẫn luôn đều đang liều mạng mà không triển lộ sở hữu lực lượng, sau đó ở phát hiện một cái khác tựa hồ càng cường đại gia hỏa không xuất hiện, liền chạy nhanh nuốt an ác quỷ, rời đi cái kia đảo. Kỳ thật ta đã thấy ngươi, liền ở cục cảnh sát cửa. Ngài viện đối An Điềm nói, ta đã trở về một đoạn thời gian, muốn đi báo nguy, lại sợ hãi. Nàng là chân chính lệ quỷ, còn cắn nuốt quá ác quỷ, không biết cục cảnh sát những cái đó thiên sư có thể hay không trực tiếp đem nàng cấp đánh chết, cho nên vẫn luôn đều xa xa mà canh giữ ở cục cảnh sát cửa quan sát. Quan sát đến, nàng đương nhiên cũng liền nhận thức cục cảnh sát thiên sư nhóm, cũng biết An Điềm. Nếu không phải biết An Điềm cùng cục cảnh sát có quan hệ mật thiết, nàng cũng sẽ không hôm nay nói nhiều như vậy nói. Ta đây có thể cho ngươi bảo đảm, cục cảnh sát thiên sư chưa bao giờ sẽ không phân xanh đỏ đen trắng. Ngươi là bị thương tổn người bị hại, đau lòng ngươi còn không kịp. An Điềm do dự một chút, chịu đựng xã khủng nhẹ nhàng giữ chặt Đại Minh Tinh cánh tay, khô cằn mà nói, ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi, ta không có sớm một chút biết chuyện của ngươi, không có sớm một chút cứu đến ngươi. Mỹ lệ nữ nhân ngơ ngác mà nhìn nàng. Lúc sau, một giọt đỏ như máu nước mắt dừng ở An Điềm cánh tay thượng. Chương 155 đệ 155 chương. Lạnh băng thân thể chậm rãi ôm lại đây. Ngải viện gắt gao mà ôm lấy An Điềm, dúi đầu vào nàng cổ. Giờ khắc này, nghe tới như vậy mềm mại thanh âm, nàng cảm thấy chính mình ở trên đảo gặp những cái đó cực khổ, tất cả đều trở thành ủy khuất còn có khổ sở. Vốn dĩ làm Đại Minh Tinh có nhất quang minh sự nghiệp, chính là chẳng qua là tự cho là thực bình thường một cái đoàn phim, liền hoàn toàn thay đổi nàng nhân sinh. Nàng không bao giờ có thể trở lại đã từng khoái hoạt như vậy sinh hoạt, cũng gặp người khác vô pháp tưởng tượng cực khổ. Liền tính là hiện tại, nàng đã trở lại, nhưng nàng vẫn là biến thành cùng người thường không giống nhau người. Liền tính còn có mỹ lệ mặt, có bị như vậy nhiều người không rời không bỏ thích, nhưng nàng vẫn là cùng người thường không hợp nhau. Nàng muốn báo cho chính mình là một cái không thể cùng người thường có quá nhiều thân mật tiếp xúc tà ám. Mà những cái đó gặp quá cực khổ, lại không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói hết. Bởi vì nàng bí mật là không thể làm người biết. Cho tới bây giờ có một cái nguyện ý nghe nàng lắng nghe toàn bộ thống khổ, còn sẽ an ủi nàng. Nói cho nàng vì sống sót đã làm sự đều không có sai, cũng sẽ làm bạn ở nàng bên người đem thống khổ hết thảy đều cùng nhau vượt qua người. Có lẽ, nàng liều mạng sống sót, đều chỉ là vì có thể gặp được như vậy một người. Ngài viện khóc không thành tiếng, gắt gao mà ôm An Điềm, nghẹn ngào mà nói, ta vẫn luôn nói cho chính mình không cần từ bỏ, không có người tới cứu ta, ta liền chính mình cứu vớt ta chính mình. Nhưng An Điềm, ta còn là hy vọng. Liền tính nàng là một cái kiên cường người, cũng hy vọng có thể có một người ôm lấy chính mình, đối nàng nói, ngươi không sai. Phải bảo vệ ngươi. Chẳng sợ chỉ là một câu đáng tiếc thực xin lỗi, ta đã tới chậm, đối nàng tới nói cũng di đủ chân quý. Như vậy khóc thút thít còn có mềm yếu, cương thi còn có thể nói cái gì. Cương thi đã tê dần. Nàng run run rẩy rẩy, nỗ lực mà nâng lên tay, cứng đờ mà ôm cái này đã chịu quá thương tổn Đại Minh Tinh. Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch mắt nhìn người đại diện. Người đại diện mãn ca ở một bên nhìn như vậy ấm áp một màn đồng dạng khóc không thành tiếng. Phó Thiên Trạch. Tại đây một khắc, Phó Tổng càng thêm không hợp nhau. Hắn xoa khỏe mắt tính toán gần nhất đến tột cùng đều có bao nhiêu người thích cùng nhà mình An An rán rán, nhịn nhẫn. Thích bọn họ An An người lại nhiều một cái. Phó Tổng cao hứng. An Điềm đáng giá mỗi người thích. Như vậy xem, ngải viện ánh mắt không tồi. Cho nên thẳng đến ngải viện ôm chặt An Điềm khóc thút thít thật lâu. Đương nàng rốt cuộc vùng ra cơ hồ không thể hô hấp còn muốn nỗ lực đương an ủi người đối tượng tiểu cô nương, Phó Thiên Trạch lúc này mới đối ngải viện hỏi, muốn hay không báo nguy. Báo nguy chuyện này đương nhiên là muốn, rốt cuộc ngải viện chuyện này còn đề cập đến phía trước cho nàng quay chụp điện ảnh nhà đầu tư vấn đề. Ngải viện gật đầu. Phó Thiên Trạch tiếp tục hỏi, ngươi đối chính mình sự nghiệp còn có cái gì quy hoạch? Làm giải trí công ty lão bản, ngải viện hiện tại thành tà ám, kia về sau nàng phát triển vấn đề nhất định phải tường hảo. Hắn không phản đối tà ám hôn giới giải trí. Bất quá hy vọng ngải viện có thể cẩn thận điểm, đừng bị phát hiện nàng không phải người. Ngải viện cười khổ. Nàng chua xót mà nói, ta chuẩn bị rời khỏi giới giải trí. Nàng xác nhiệt tình yêu thương chính mình công tác, chính là cũng biết chính mình tình huống hiện tại không quá thích hợp ở giới giải trí công tác. Huống chi, nàng lưu tại bệnh viện thân thể hoàn toàn là lạnh băng, như vậy tình huống thân thể, ở giới giải trí cùng cộng sự quá nhiều đụng vào, cũng sẽ làm người cảm giác được nghi vấn. Cho nên nàng đã nghĩ kỹ rồi, muốn kết thúc giới giải trí công tác, thậm chí lúc sau suy xét cũng đều tưởng hảo. Nếu nàng như vậy quyết định, Phó Thiên Trạch cũng tôn trọng nàng ý tưởng, bình tĩnh mà nói, chúng ta có thể hòa bình giải ước. Cảm ơn Phó Tổng. Ngải viện dừng một chút, quay đầu lại đối mãn ca nói, thực xin lỗi. Nàng như vậy rời đi giới giải trí, đối người đại diện tới nói cũng là sự nghiệp thượng tổn thất. Chính ngươi cảm thấy vui vẻ liền hảo. Mãn ca liền thở dài một hơi đối ngải viện nói, nếu ngươi chuẩn bị cùng quan lễ ly hôn. Chờ ngươi ly hôn, ta ta liền đem ngươi tài sản giao cho ngươi. Phía trước hắn chế trụ ngải viện tài sản nói cái gì đều không cho quan lễ, này đó tài sản mấy năm nay thông qua đầu tư vẫn luôn đều ở tăng giá trị tài sản, liền tính ngải viện về sau không công tác cũng không có quan hệ. Nàng như cũ có thể quá thực hảo. Mãn ca liền cùng cười một chút ngải viện nói, chúng ta ở bên nhau hợp tác nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta thân muội. Ngải viện, mặc kệ ngươi thành cái gì, ngươi về sau sẽ ở nơi nào, ngươi liền nhớ kỹ, ta vẫn luôn là người nhà của ngươi. Chỉ cần nàng còn có người nhà, liền sẽ kiên trì chính mình nhân tính. Giống như là ở trên đảo, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ phải về nhà, về đến nhà người bên người. Cho nên vô luận gặp nhiều ít thương tổn, chẳng sợ trở thành lệ quỷ, nàng cũng nhớ rõ chính mình đến tột cùng là ai, không có mất đi nàng lý trí. Mãn ca liền hy vọng, liền tính là cùng quan lễ ly hôn, nhưng ngải viện cũng có thể có được thuộc về nàng chính mình người nhà. Hảo! Ngải viện đôi mắt đỏ đậm, lộ ra một cái tươi cười. Nàng liền đi cùng người đại diện ôm. Mãn ca lần này không sợ hãi, cười ôm nàng. An Điểm thật vất vả bị buông ra tay, gian nan mà hô hấp. Phó tổng lấy khăn giấy cho nàng sắt trên cổ ngải viện nước mắt. Khóc ra đều là huyết lệ. Tiểu cô nương một cổ máu tươi, nhìn đều kinh tủng. Chờ ngải viện cùng đan sử hảo hảo giao đái đi. Liên tỷ như phía trước điện ảnh đầu tư công ty, còn có các loại yêu cầu tìm tòi nghiên cứu sự, An Điểm đều không có nhiều nhúng tay. Chờ đan sử mang theo người lại đây. Ngải viện tín nhiệm mà đi theo cục cảnh sát người đi rồi. Đan sử còn không rên một tiếng mà mang đi một cái hỏng mất nàng là quỷ. Quan lễ, còn có cái hôn mê bất tỉnh xinh đẹp nữ hài. Vô luận là cục diện rồi dám vẫn là gì, này đều không về còn ở đi học cương thi quản. Bất quá không bao lâu, thứ nhất cơ hồ chấn động giới giải trí đại sự liền thượng hot xệ ấp. Đại minh tinh ngải viện tỉnh lại không lâu liền cùng trượng phu ly hôn. Hơn nữa, đồng dạng là nghệ sĩ trượng phu của nàng thế nhưng là xuất quỹ bị bắt gian trên giường. Kế tiếp vô luận là phu thê hai bên ly hôn, phân cách tài sản, quan lễ bị mình không rời nhà thân bại danh liệt, vẫn là ở ly hôn lúc sau đại minh tinh bị cảm tình đau đớn ảm đạm tuyên bố rời khỏi giới giải trí từ từ, đều thành đại gia trong miệng đàm luận bắt quái. An Điểm đều nghe Trác Nguyệt đề qua rất nhiều lần ngải viện sự. Làm cương thi đều là thực thận trọng tính cách, nàng một chút cũng chưa đề ngải viện hiện tại bị buộc thành lệ quỷ chuyện này. Trác Nguyệt tuy rằng cũng từ Phó Thiên Trạch mang An Điểm đi ngải viện bệnh viện chuyện này nhìn ra một ít manh mối. Bất quá nàng cũng không có cùng An Điểm dò hỏi tới cùng. Tương phản, nàng cũng chỉ vô cùng đơn giản cùng An Điểm nói ngải viện ly hôn bắt quái, nửa điểm cũng chưa hỏi đến đế có cái gì nội tình. An Điểm cảm thấy Trác Nguyệt thật sự nhưng hảo. Đương nghe nói ngải viện tuyên bố rời khỏi giới giải trí chuyện này, nàng liền cùng Trác Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng còn rất sốt ruột. Ngải viện tuyên bố rời khỏi giới giải trí cũng quá sốt ruột. Bởi vì nàng rời khỏi giới giải trí, hiện tại mọi người đều mắng chết quan lễ. Đều nói là hắn làm ngải viện bị thương quá sâu, là hắn không làm nhân sự. Ngải viện hình tượng vẫn luôn đều thực hảo, hơn nữa diễn không ít mọi người đều thích kịch tập. Hiện tại bởi vì cảm tình bị thương vấn đề rời khỏi giới nghệ sĩ, ngươi cảm thấy quan lễ về sau ở giới nghệ sĩ có thể hơn sao. Trác Nguyệt liền tả hữu nhìn xem đối An Điểm nói, lúc này nàng tuyên bố rời khỏi giới giải trí, quan lễ về sau liền rốt cuộc vô pháp lưu tại giới giải trí. Một cái thanh danh hỗn độn phản bội hôn mê bất tỉnh thê tử. Nhiều năm không cho thê tử giao chữa bệnh phí dụng vẫn là công ty quản lý ở trả tiền nam nhân, xuất quỹ, sau đó tạo thành nguồn gốc là đại minh tinh thê tử rời khỏi giới giải trí, kia còn có thể hôn sao. An Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Ngải viện vốn dĩ liền tưởng rời khỏi giới giải trí. Nếu rời khỏi giới giải trí thời điểm còn có thể thuận tiện hố chết chống trước, nàng nhất định càng nguyện ý. Làm tốt lắm. Nàng liền nói sao? So với giết người phóng hỏa, làm cha nam xã chết không phải càng tốt lựa chọn sao? Nguyên lai là như thế này. Bất quá đáng tiếc. Ngải viện kỹ thuật diễn như vậy hảo, ta ca công ty đây là mất đi một viên đại tướng. Ngải viện là phó thị giải trí công ty kỳ hạ có danh tiếng nhất đại minh tinh chi nhất, nay một rời khỏi giới giải trí đương nhiên là tổn thất. Bất quá cũng may giải trí công ty hiện tại kinh doanh đến hô mưa gọi gió, tuy rằng đại minh tinh rời đi, cũng không phải là còn có khí thế ngất trời idol sao. Tuy rằng ngải viện rời khỏi giới giải trí là một kiện đại tin tức, bất quá giới giải trí tin tức nhiều như vậy. Thức mau, tân nhiệt độ liền dậy. Ngải viện lui vòng sau mai danh nhận tích, còn có quan hệ lễ ly hôn lúc sau thất vọng tìm không thấy công tác, cùng xuất quỹ bạn gái chi gian nháo đến gà bay chó sủa loại sự tình này liền đi qua, dư lại chính là tân nhân xuất hiện lớp lớp. Chờ An Điểm nhận được tin nhắn nói nàng ca chuẩn bị nhích người lại đây cấp idol tiếp ứng, thời tiết đều đã càng ấm áp lên. Bởi vì Khương Nguyên muốn lại đây, An Điểm cố ý tới rồi cuối tuần, liền đi chính mình cho thuê phòng dọn dẹp một chút, chuẩn bị cho nàng ca trụ. Bởi vì nàng muốn lưu tại trường học trụ, cho nên Khương Nguyên lần này trụ nàng phòng, không cần đi đoạt lấy cách vách Ngô Huy giường. Nô Huy còn ở cách vách trụ, về sau còn có thể cho nàng ca làm cơm gì. Ngài viện, nàng vô cùng cao hứng mà tới thu thập phòng cho nàng ca, một lại đây, liền thấy từ cách vách trên vách tường dò ra hai cái quan vọng đầu người. Một viên là luôn là thích xuyên tường Nô Huy, nàng thói quen không nói cái gì. Chính là một khắc viên thế nhưng là vừa rồi nói mai danh ẩn tích trước đại minh tinh ngải viện, An Điểm liền sợ ngây người. Nàng thật sự không làm rõ được hai vị này rốt cuộc là như thế nào ở chung đến cùng nhau, này cũng không giao thoa tới. Nhìn tiểu cô nương bận bận rộn rộn mà thu thập phòng ở, ngải viện thong thả ung dung mà từ cách vách xuyên tường đi tới, đối An Điểm nhu hòa mà nói, là phó tổng cho ta giới thiệu Nô Huy. An An, ngươi biết đến, ta ở giới giải trí nhiều năm như vậy, có rất nhiều tài sản. Nàng thực tự nhiên mà kêu nàng một tiếng An An. An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút. Phó tổng giới thiệu. Ngươi biết, ta hiện tại thành tà ám, tuy rằng còn có thể bám vào người ở từ trước thân thể, cũng không biết khi nào cái kia thân thể liền sẽ hỏng mất. Ngài viện đi tới giúp An Điểm cùng nhau sửa sang lại không lớn phòng, đối nàng cười nói, ta tài sản rất nhiều, nếu mất đi người thường thân phận, kế tiếp tài sản liền yêu cầu xử lý. Hơn nữa, liền tính là tà ám, cũng yêu cầu tài sản tăng giá trị tài sản đúng hay không? Nàng chết đi lúc sau tài sản đương nhiên còn để lại cho trở về tà ám thân phận chính mình. Hơn nữa, về sau tài sản kế tiếp đầu tư vấn đề cũng yêu cầu giải quyết. Nếu như vậy, vậy yêu cầu một cái biết nàng tà ám thân phận đáng tin cậy đầu tư cố vấn. Kia ai còn so đồng dạng là tà ám Nô Huy càng phương tiện đáng tin cậy. Phó Thiên Trạch đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Hắn liền cấp Nô Huy kéo một cái đại khách hàng, cũng coi như là làm Nô Huy vẫn luôn đều bồi An Điểm, cấp An Điểm nấu cơm hồi báo. Nô Huy liền đi theo lại đây, đối An Điểm lộ ra một cái tươi cười. Phó Tổng cũng là vì ta suy nghĩ. Hắn nói đỏ mắt tà ám dừng một chút, mang theo vài phần cảm kích mà nói, hắn biết ta còn là muốn một phần sự nghiệp tâm tình. Cho nên giúp ta. Phó Tổng, người tốt. Chương 156 đệ 156 chương. Tuy rằng bận rộn, nhưng quỷ sinh cũng có ý nghĩa. An Điểm đều không có nghĩ tới, Phó Thiên Trạch sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Nàng ngần người. Ngơ ngác mà nhìn Ngô Huy thỏa mãn biểu tình, cũng nhận đồng mà nói, Phó Tổng vẫn luôn làm người đều đặc biệt hảo. Phó Thiên Trạch đối bên người người đích sắc đều thực dụng tâm. Ngoài lạnh trong nóng, nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, ngải viện che lại khỏe miệng trầm mặc trong chốc lát, thử mà xem Ngô Huy. Không thể đủ đi. Phó Tổng cũng quá thảm. Ngô Huy trên mặt tươi cười không có biến hóa. Nhà hắn An An cứ như vậy nhi. Cương thi đầu không thông suốt. Vậy ngươi có thể tin tưởng Ngô Huy, hắn đầu tư ánh mắt thực hảo. Phía trước thay ta kiếm lời thật nhiều. An Điểm tài chính cũng đều ở Ngô Huy nơi đó, nàng ngẫm lại năm trước Ngô Huy vì chính mình kiếm được thu vào, liền thổi một đợt nhà mình Ngô Huy có thể kiếm tiền. Nàng một bên Mỹ tư tư mà cùng ngải viện nói, ngươi nguyện ý tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Đúng rồi, nàng dừng một chút, đối hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên ly hôn cũng không có làm nàng tinh thần tiểu tụy ngải viện quan tâm hỏi, đan sử hắn giúp ngươi tìm được hại ngươi ném hồn nhà đầu tư sao? Không phải nói kia điện ảnh an bài ở trên đảo vốn dĩ chính là tà đạo thiên sư âm mưu, chính là vì có thể trả hồn phách đi bức thành lệ quỷ làm thực nghiệm sao? Chuyện này nếu bị cục cảnh sát biết, kia đan sử nhất định sẽ truy tung bắt giữ. Ngài viện xem nàng còn nhớ rõ chính mình sự, tâm bình khí hòa mà nói, tìm được rồi bọn họ tụ tập địa. Còn bắt được hai cái tà đạo thiên sư, bất quá kia hai cái tà đạo thiên sư bị nguyền rủa quá, còn không có quan tiến cục cảnh sát liền đã chết. Tuy rằng bọn họ đã chết, bất quá An Điểm một chút đều không cảm thấy đồng tình. Tội ác tày trời, thương tổn người thường, kia đã chết đều tiện nghi bọn họ. Chết như thế nào? Kích phát trong thân thể nguyền rủa. Ngài viện chính mắt nhìn thấy hai cái tà đạo thiên sư kinh hoàng thất thố muốn đào tẩu, lại không biết kích phát cái gì, từ thân thể nội bộ bị ăn mòn đến một chút đều không dư thừa xuống đất thống khổ chết đi, đều cảm thấy sau lưng rẽ run. Đương nhiên đan sử sắc mặt cũng khó coi, bất quá từ này tụ tập trong đất tìm được rồi một ít tư liệu, thu hoạch hẳn là rất lớn. Đối âm mưu quỷ kế loại này, An Điểm không phải thực cái động não, loại này tự hỏi vấn đề nàng cảm thấy có đan sử là được, cương thi sao, liền thích hợp đấu tranh anh dũng. Nghe đến đó, biết đan sử không phải không thu hoạch được gì, nàng liền an tâm rồi, thuận tiện cùng ngải viện nhắc nhở một câu. Không cần lại tùy ý mê hoặc người thường. Giống như là phía trước mê hồn người đại diện mãn ca. Tuy rằng ngải viện không có ác ý, không chế được không có thương tổn mãn ca, chẳng qua là mê hắn hồn làm chính mình hành động thuận lợi. Nhưng đây mới là vấn đề lớn nhất. Điểm mấu chốt là đi bước một lui ra phía sau. Làm có được lực lượng tà ám, nếu muốn hảo hảo vẫn duy trì nhân tính, liền không cần tùy ý mà sử dụng lực lượng tới đạt thành mục đích của chính mình. Nàng rất thích thu thập cha nam sạch sẽ lưu loát ngải viện. Cho nên một chút đều không hy vọng ngải viện dần dần mà biến thành xa lạ, biến thành ngải viện chính mình đều sẽ không thích bộ dáng. vui vui vẻ vẻ kiếm tiền, hưởng thụ sinh hoạt tà ám mới vui sướng. An Điểm chính mình chính là như vậy. Thế giới muôn màu muôn vẻ, có thể vui vẻ sự quá nhiều, liền không cần khi dễ thú vị đáng yêu người thường. Ta biết. Nô Huy cũng nhắc nhở quá ta. Ngài viện cười nói. Nô Huy thẹn thùng mà cười. Bọn họ cho nhau đối diện, sau đó quay đầu cùng nhau đối An Điểm cười. An Điểm vai vai đầu nhỏ, cảm thấy hai người bọn họ kỳ kỳ quái quái. Bất quá loại này kỳ quái cảm giác so ra kém Khương Nguyên lại một lần lại đây vẫn ăn nàng. Chờ nàng ca thật sự tới rồi, An Điểm vô cùng cao hứng mà thừa dịp cuối tuần về nhà, liền thấy nàng xinh đẹp tuấn tiếu ca liền ở nhà, nằm ở trên sofa ngậm huyết túi chơi di động, cá mặt nằm. Phó Tổng hôm nay thế nhưng cũng tới, tây trang bộ tạp dề, còn ở phòng bếp nấu cơm. Phó Tổng thoạt nhìn làm được nhưng hăng say nhi. Trong phòng bếp một mảnh khởi du xào rau thanh âm. Hắn đối nàng ca cũng thật hảo. Bị cướp đi phòng bếp quyền to, Ngô Huy chỉ có thể cười làm lành ngồi ở trong phòng khách, cái chán đều là mồ hôi lạnh mà đỉnh nằm ở trên sofa vẻ mặt lười biếng cương thi khí áp. Đương thầy An Điểm trở về, Ngô Huy như được đại xá, đứng lên trở về chính mình phòng ở. An Điểm liền qua đi giống Ngô Huy vừa rồi như vậy ngồi ở nàng ca bên người. Khương Nguyên bỏ dậy, đánh ngáp cọ cọ nàng mặt. Hắn muội béo. Cương thi ở trong lòng vừa lòng mà cấp phó tổng thường xuyên đầu huy điểm cai tán. Dưỡng đến khá tốt. Quá hai ngày mới là buổi biểu diễn. Đây là phiếu. An Điểm đem Phó Thiên Trạch cho chính mình phiếu đưa cho Khương Nguyên. Khương Nguyên đôi mắt mở, vẻ mặt thần thánh mà tiếp nhận, búng búng, là thật phiếu, vội vàng quý trọng mà bỏ vào túi áo. Lúc sau theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, liền đi cục cảnh sát. Hắn thẳng đến giam giữ Chỉ Tân phòng. Bởi vì gần nhất thẩm vấn Chỉ Tân tiến độ đều đã đi tới gia hỏa này giao đái phía trước Phó Thiên Trạch bị nguyền rủa sự. Về bị tà đạo thiên sư bám vào người vị kia chi nhánh công ty cao quản vấn đề. Hắn phía trước hồi ức chỉ dừng lại ở đi gặp một cái khách hàng, lúc sau mất đi ý thức cùng sở hữu mặt sau ký ức. Hắn đi gặp khách hàng chính là Chỉ Tân. Đi gặp chính là Chỉ Tân. An Điểm lập tức nghĩ đến khi đó ở cách vách thị nhìn thấy Chu lão sư, khi đó Chu lão sư nói chính là Chỉ Tân tưởng ở cách vách thị khai phá tân thị trường, cho nên vẫn luôn đều dừng lại ở nơi đó. Không nghĩ tới Chỉ Tân trong miệng khai phá tân thị trường. Là đi ám toán phó tổng thủ hạ đi. Nàng thấy Khương Nguyên cùng đan sử cùng nhau đi đến góc khe khẽ nói nhỏ cái gì, chính mình liền cùng cảnh sát vương đầu chạm trán thấp giọng hỏi nói, kia hắn giao đại ra là ai tìm bọn họ ra ngựa muốn đối phó tổng ra tay sao? Hắn nói là tưởng không chế phó tổng được đến phó thị tập đoàn. Cảnh sát vương liền đối An Điểm nói, bất quá ta xem đan sử không tin tưởng. Hắn nhất định còn lén gạt đi cái gì? Ngươi không biết, thứ này thật đúng là gây sóng gió a. Năm trước không ít chuyện đều cùng hắn có quan hệ, ngay cả vứt đi trường học kia sự kiện, kia nữ thi đều là hắn cấp chôn quá khứ. Cảnh sát vương quả thực người đều đã tê dần, không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy một loại gia hỏa gây sóng gió đến cái này phân thượng. Tính toán, đó là một ngày chuyện tốt cũng chưa làm a. Hắn đau đầu mà xoa khỏe mắt cùng An Điểm nói, đan sử viết báo cáo đều viết phun ra, mỗi một ngày đều có thể đảo đến càng nhiều liêu. Bất quá cái này Chỉ Tân giống như tinh thần trạng thái không quá hành. Bị liên tiếp thẩm vấn lâu như vậy, làm bằng sắt tà ám cũng chịu không nổi, huống chi cảnh sát vương cảm thấy Chỉ Tân có một chút đặc biệt kỳ quái lại có thể cười. Ở trong mắt bọn họ, Chỉ Tân không xem như người. Chỉ Tân lại kiên trì chính mình vẫn là người, mà không phải tà ám. Loại này buồn cười kiên trì, đối lập hắn làm những cái đó so tà ám còn đáng giận sự, làm người quả thực chịu không nổi. Hắn cũng thật đủ hư. An Điểm lẩm bẩm mà nói. Hắn thẳng thắn quá nhiều, ta nói đều nói không xong. Bất quá hắn thừa nhận một sự kiện, chính là hắn xác xác thật thật là được đến một ít trước kia bị chúng ta tiêu hủy tư liệu muốn trường sinh. Cảnh sát vương xa xa mà nhìn đan sử cùng Khương Nguyên liếc mắt một cái, thấy hai vị này khe khẽ nói nhỏ một trận liền rời đi, suy xét một chút đối An Điểm nói, hắn ngay từ đầu muốn, là tưởng trở thành hoàn mỹ cương thi. Không phải cái loại này. Ân, cùng thiết ngưu giống nhau. Cảnh sát vương liền cùng An Điểm khó xử mà nói. An Điểm tức khắc liền đã hiểu. Chỉ Tân muốn trở thành cương thi. Bất quá không nghĩ trở thành cái loại này đỉnh đầu các loại cương mao, vừa thấy chính là dị loại tà ám cương thi. Mà là hy vọng trực tiếp liền trở thành như là Khương Nguyên, hoặc là nàng giống nhau trắng non sạch sẽ, chính phản thoạt nhìn đều là người thường cương thi. Nghe tới đều là cương thi, nhưng kỳ thật hoàn toàn không giống nhau. Bình thường oán khí hóa cương, muốn rút đi sở hữu cương mao còn có thi thể dấu vết trở thành người thường bộ dáng, không được mấy trăm năm là khẳng định không được. Chỉ Tân hy vọng chính mình trở thành người thường bộ dáng cương thi. Cũng chỉ có thể thông qua một ít ký lục thượng kỳ kỳ quái quái biện pháp. Hắn liền quyết định trước lấy người khác làm thực nghiệm. An Điểm cũng không xem như hắn duy nhất một cái thí nghiệm phẩm, chân chính thí nghiệm phẩm còn có những cái đó bị hắn chôn ở các loại địa phương nữ thi. Lại nói tiếp, An Điểm bị hắn dưỡng thật sự tỉ mỉ. Hắn dùng những cái đó ghi lại thượng đông đảo như thế nào mới có thể làm người thường thân thể đầy đủ chống cự cương thi thi độc quý trọng dược liệu trăm cây ngàn đắng nuôi nấng ra một cái An Điểm, đưa đến địa cung đi, hy vọng cái kia trong truyền thuyết ngàn năm cương thi Khương Nguyên có thể sử dụng ngàn năm thi độc cắn An Điểm một ngụm, sau đó quan sát An Điểm biến hóa. Nếu An Điểm có thể chống lại trụ ngàn năm cương thi độc, hắn liền sẽ tín nhiệm ký lục thượng biện pháp còn có phương thuốc chính mình dùng. Bất quá ra ngoài Trì Tân dự kiến, Khương Nguyên không cắn An Điểm, còn thuận đường nhặt đi rồi nàng. Hắn chờ đến bám vào người thân thể đều bắt đầu muốn băng, An Điểm thế nhưng mỹ tư tư mà muốn thượng Mao Sơn đường thiên sư đi. Khương Nguyên không cắn, Trì Tân không có cách nào, chỉ có thể đi Mao Sơn thả ra một con đồng dạng có ngàn năm lịch sử hung cương, cho An Điểm một ngụm. Cảnh sát vương nói này đó Trì Tân giao đái sự, An Điểm cũng sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng mà nghe xong. Nàng run run lỗ tai nhỏ. Làm sao vậy? Cảnh sát vương lại hỏi. Ngươi có hay không nghe được tiếng kêu thảm thiết? Mỏng manh, lại trói thai hét thảm một tiếng, làm An Điểm đánh một cái giật mình. Rõ ràng là thực mỏng manh, nhưng giữa tiếng kêu gào thê thảm thống khổ còn có kêu rên quả thực làm người phía sau lưng lạnh cả người, nghe được một tiếng đều cảm thấy da đầu tê dại. Không có a, chẳng lẽ là... Cảnh sát vương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lôi kéo An Điểm đi vây xem. Hắn mang theo An Điểm trực tiếp đi Trì Tân giam giữ phòng. Mới vừa tiếp cận nơi đó, liền nghe được một phòng truyền đến Trì Tân kia cơ hổ cuồng loạn kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết che kín toàn bộ giam giữ thất hành lang, không biết có phải hay không ảo giác, An Điểm liền mơ hổ mà cảm thấy. Mặt khác giam giữ trong phòng, tựa hồ cũng có một ít tà ám giờ phút này cuộn tròn ở trong phòng, bị này kêu thảm thiết kích thích kinh hách đến run bần bật. Có thể bị giam giữ ở chỗ này tà ám có một cái tính một cái, mỗi người nhi đều cùng hung cực ác. Nhưng tại đây loại tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng đều sợ đến xúc thành một đoàn. An Điểm sắc mặt vi diệu mà nhìn thản nhiên dựa vào Trì Tân giam giữ cửa phòng, trắng non sạch sẽ vẻ mặt nhàn nhã, còn ở ngáp Khương Nguyên. Liền! Nàng ca rốt cuộc làm cái gì, đêm này đó tà ám cấp dọa thành như vậy. Xem bồi ở một bên đan sử bộ dáng, tựa hồ. Cũng còn hảo. Thấy nàng lại đây, Khương Nguyên một bên ngáp, một bên đối An Điểm vây vây tay. An Điểm thò lại gần, hướng Trì Tân giam giữ trong phòng nhìn thoáng qua, tức khắc hút một ngụm khí lạnh. Trách không được kêu thảm thiết đến lợi hại như vậy. Trong phòng, một cái không có ngũ quan tà ám cuộn tròn ở nơi đó, một bên kêu thảm thiết, một bên bị một cổ màu đen thi sát một chút xoắn, thật thật tại tại mà bị bái hạ một tầng ngoại da. Hắn bên người, còn bái hai tầng bị bái xuống dưới sau hình người ngoại da. Đây là người của hắn ra. Người khác ra như thế nào nhiều như vậy? Nay đều bái xuống dưới tam thành ngoại da, không khoa học đi. Không có nhiều người như vậy ra, sáng tạo ra người cũng muốn bái sao. Nàng ca lại đánh ngáp một cái. Thi sát ở đau đớn đến cơ hồ vô lực kêu rên tà ám trên người hiện lên, đem hắn nhất ngoại tầng một tầng động lại thành ngoại gia bộ dáng, tiếp tục bái. Thống khổ. Vậy đúng rồi. Chương 157 đệ 157 chương. An Điểm liền nhìn nàng ca một tầng tầng cấp Trì Tân lột ra. Như vậy nhìn xem, nay tà ám phảng phất đích xác bị gầy thân thật nhiều. Tới rồi cuối cùng, Trì Tân đều kêu không ra, hơi thở thoi thóp quỷ dạp trên mặt đất, hơi hơi run rẩy. Hắn một bộ bị Khương Nguyên tra tân choáng váng bộ dáng. Khương Nguyên liền chống cằm an tĩnh mà nhìn, một chút sắc mặt cũng chưa biến. Cương thi sao? Gặp được gì đều mặt không đổi sắc. Còn không có tâm. Đan sử nhìn, yên lặng mà ở trong lòng tự hỏi mấy năm có hay không đắc tội quá Khương Nguyên. Ngẫm lại đã từng vui vẻ mà lôi kéo An Điểm đi cùng Mao Sơn phái đệ tử thân cận nhị tam sự, đan sử trầm mặc. Hắn sờ sờ cái mũi của mình. Ta, Thiện Lương. Tựa hồ nhận thấy được đan sử kia vi diệu đối chính hắn an toàn lo lắng, Khương Nguyên quay đầu lại, khó được nói với hắn lời nói, vẻ mặt ôn hòa mà đối khỏe miệng khống chế không được run rẩy đan sử thân thiết nói, yêu thích hòa bình, nhân từ nương tay. Đa tâm từ nương tay đâu, Trì Tân đem An Điểm nhốt trong phòng tối như vậy nhiều năm, Khương Nguyên cũng chưa nói muốn đem hắn cấp làm thịt, gần, chẳng qua là tưởng cho hắn sống sờ sờ bái mấy tầng ra mà thôi. Vì này phân thiện lương, Khương Nguyên đều thật sâu mà thở dài một hơi. Ở đan sử mỉm cười ánh mắt khích lệ hắn nói, sắc thật rộng lượng. Hắn dùng khoan dung ánh mắt vui mừng mà nhìn phòng thẩm vấn hơi thở thoi thóp Trì Tân. Trì Tân hoàn toàn không thể nói chuyện. Hắn dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Khương Nguyên. Vốn tưởng rằng đối xử tử tế An Điểm như vậy một cái ven đường nhặt về tới tiểu hài nhi cương thi là thiện lương. Trăm triệu không nghĩ tới, Khương Nguyên tàn nhẫn độc ác. Sớm biết rằng, hắn từ lúc bắt đầu liền không nên đi trêu chọc Khương Nguyên. Hắn hoảng hốt một chút. Như vậy. Lúc trước để cử hắn đi lấy An Điểm trêu chọc Khương Nguyên người kia. Nhà ta An An, nhận được ngươi chiếu cố. Khương Nguyên đứng ở cửa, đối không có ngũ quan lại có thể rõ ràng cảm nhận được hoảng hốt Trì Tân lộ ra tươi cười, răng nanh dữ tợn. Mặt đều không có, ngươi thật là bị lừa dối quẻ. Hắn nhìn nằm ở phòng thẩm vấn trung ương cái này bị gầy thân tà ám, nhẹ nhàng mà nói, đáng tiếc gặp được ta. Ngượng ngùng, ta lại nói ra ngươi một ít bí mật, ngươi sẽ không sinh khí đi. Sẽ lý giải đi. An Điểm liền nhìn nàng ca, cũng không biết nàng ca gần nhất nhìn cái gì phim truyền hình, nói chuyện ngữ khí quái quái. Liền nghe thấy Khương Nguyên Hòa hòa khí khí mà nói, ngươi còn có một hồn một phách không ở chỗ này, đi đâu vậy? Cái gì? Đan Sử vốn dĩ ở mỉm cười, nghe đến đó tức khắc sắc mặt thay đổi. Ta nói, hắn còn có một hồn một phách không có ở chỗ này. Tàn khuyết hồn phách mà thôi. Khương Nguyên bình tĩnh mà nói. Không có khả năng. Đan Sử cẩn thận mà xem trên mặt đất khiếp sợ Trì Tân. Rõ ràng Trì Tân không có mặt, nhưng kia trương thường thường gương mặt thượng, tựa hồ bởi vì Khương Nguyên những lời này lộ ra một cái vặn vẹo sợ hãi biểu tình. Kia rõ ràng là bị đánh vỡ chân tướng biểu tình. Đương nhìn đến Trì Tân bày ra ra loại này khiếp sợ biểu tình, Đan Sử vội vàng quay đầu, đánh nhau ngáp đẻ ở nhà mình muội trên vai nhắm mắt dưỡng thần Khương Nguyên hỏi, ta thấy thế nào không ra hắn tàn khuyết. Đạo hạnh thiền bái. An Điểm theo bản năng mà nói xong, che miệng lại. Nàng cảm thấy chính mình phải bị Đan Sử thật sâu mà nhớ thượng một bút. E sợ cho ngày sau lâm vào bị thân cận Hải Dương, nàng cấp Đan Sử vãn tôn nói, ta cũng không phát hiện. Chỉ có ta ca đã nhìn ra. Ta ca lợi hại, bất quá khẳng định chưa nói sai. Đan Sử, Trì Tân khả năng còn có hồn phách ở bên ngoài. An Điểm phát hiện nàng ca không muốn cùng Đan Sử nói chuyện, giả chết, không thể không thống khổ mà đứng ra cấp sắc mặt hơi trầm xuống Đan Sử giải thích nói, gia hỏa này như vậy xảo trá, không phải nói còn phải đến quá cái gì trước kia tà đạo thiên sư ký lục sao. Kia dùng đặc thù biện pháp chia lìa hồn phách còn có thể để cho người khác nhìn không ra tới, này cũng có khả năng làm được. Nàng liên nói sao, Trì Tân người như vậy rơi xuống cục cảnh sát, thế nhưng gì gì đều thành thật công đạo, này cũng quá đơn giản. Miệng không nạnh, một bộ tất cả đều công đạo thích làm gì thì làm cổn đào thịt sắc mặt. Nhưng thật ra hắn như vậy hành vi, càng như là đoạn đuôi cầu sinh giống nhau. Làm người cảm thấy hắn đền tội. Kỳ thật hắn còn có đường lui, còn có hồn phách ở bên ngoài, còn có thể tiếp tục gây sóng gió. Đan Sử trầm khuôn mặt nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn kia như cũ ở hơi hơi run rẩy, lại còn nỗ lực nhìn về phía Khương Nguyên Trì Tân. Giống như là Khương Nguyên vạch trần ra hắn thật lớn bí mật. Cho nên, chính mình đạo hạnh không được thời điểm, liền không cần trêu chọc ta ca như vậy lão. Lao tiền bối. Bằng không, đem ngươi quần lót. Quần lót đều cho ngươi xốc lên. An Điểm hiện tại biết Trì Tân khả năng còn có đường lui, cũng không cảm thấy thế nào. Có thể bắt giữ một lần, nàng là có thể bắt giữ lần thứ hai. Có cái gì hảo lo lắng? Chính là này chỉ bị lột ra bái đến lời nói đều nói không nên lời tà ám tựa hồ một bộ kế hoạch bị điên đảo bộ dáng. Thấy Trì Tân này khó chịu bộ dáng, An Điểm liền thoải mái. Nàng liền xem ghé vào chính mình trên vai lười biếng nàng ca. Ca. Hắn cung khai, đều là hắn nguyện ý nói cho các ngươi, không quan hệ nặng nhẹ đau khổ. Các ngươi không nên biết đến, hắn giống nhau chưa nói. Khương Nguyên đột nhiên nói. Đan Sử như suy tư gì, chậm rãi nói, ngươi nói rất đúng. Phía trước ta thẩm vấn hắn, cùng hắn hợp tác đến tột cùng là ai? Trí Tân đích sắc tàn nhẫn độc ác. Bất quá chỉ có hắn một cái, không có khả năng làm ra nhiều như vậy sóng gió. Hơn nữa, cái loại này có thể hủy diệt hắn không muốn làm người biết đến ký ức thủ đoạn, cũng không có khả năng là Trí Tân mục tích. Còn có người ở cùng hắn hợp tác. Không có hảo tâm hợp tác. Khương Nguyên lẩm bẩm mà nói. An Điểm run run lỗ thai nhỏ, xem nàng ca. Nhưng Khương Nguyên lại không có nói cái gì nữa. Tưởng Trường Sinh tà đạo thiên sư liên hợp ở bên nhau sao? Ngẫm lại gần nhất nhiều như vậy sự, hơn nữa, ngải viện cái kia án tử đột nhiên bị nguyền rủa mà chết hai cái tà đạo thiên sư, xuyên thấu qua ngải viện lộ ra tin tức, tựa hồ cũng là ở nghiên cứu như thế nào Trường Sinh biện pháp. Đan Sử chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hắn dò hỏi mà nhìn Khương Nguyên, nhưng Khương Nguyên lại tựa hồ đã đối tiếp tục lột ra không có gì hứng thú. Hắn không hề răng. Nếu như vậy, An Điểm khiêng nàng ca ra tới. Đi thông bên ngoài phòng thẩm vấn hai đoan lặng ngắt như tờ. Tà ám nhóm đều tránh ở góc run bần bật, hy vọng không cần bị Khương Nguyên lưu ý. Mới đến một chuyến, nàng ca liền ở cục cảnh sát để lại truyền thuyết. Khủng bố cấp bậc đại khái viễn siêu An Điểm nghe nói qua đêm khuya xe buýt tiểu ma đầu. Khương Nguyên, ủy khuất. Hắn chính là một con yêu thích hòa bình thiện lương cương thi. Cũng chưa muốn chỉ tân mệnh. Vì cái gì muốn thừa nhận nhiều như vậy hiểu lầm. Khó chịu. Hắn ôm ngực, đối đồng tình mà nhìn chính mình An Điểm nói. An Điểm cảm thấy nàng ca bị hiểu lầm đến quá sâu, liền an ủi hắn nói, không quan hệ, ca. Bọn họ cũng không biết ngươi là nhưng thiện lương. Ta còn ở lòng ta, ngươi là trên thế giới tốt nhất cương. Tốt nhất ca. Nàng trong mắt, nàng ca là trên thế giới thiện lương nhất tốt đẹp cương. Khương Nguyên cảm động mà cọ lại đây, cùng trên thế giới hắn tốt nhất muội rán rán. Hai chỉ cương thi liền ở phòng thẩm vấn cửa cọ tới cọ đi, thân tình, ấm áp. Đan sử cảm thấy tả hữu tả ám nhóm giống như đều phải hỏng mất. Hắn đối làm nhiều việc gác tả ám không có đồng tình tâm, liền ôm cánh tay ở một bên nhìn. Thẳng đến rán rán hai chỉ cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, đan sử liền tiếp đón lau một đầu mồ hôi lạnh cảnh sát vương nói, mau, rèn sắt khi còn nóng, thẩm thẩm bọn họ. Tả ám nhóm dọa thành như vậy, tinh thần trạng thái rất kém cỏi, vừa lúc là có thể hảo hảo thẩm vấn một ít trước kia bọn họ không muốn thổ lộ sự tình thời điểm. Làm lãnh đạo vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ bất luận cái gì công tác cơ hội, cảnh sát vương trên đầu hãng càng nhiều, mang theo 12 tiếng đồng hồ lượng công việc vào phòng thẩm vấn, lần lượt từng cái thẩm vấn. Cục cảnh sát lâm vào tân một vòng bận rộn chung. An Điểm đi theo nàng ca cùng nhau ở trên phố tùy tiện đi dạo, lại thuận tiện đi phó tổng ra làm khách. Nghe nói Khương Nguyên chủ An Điểm cho thuê phòng, phó Thiên Trạch cũng không có một hai phải mời hắn tới phó gia trụ ý tưởng. Nhưng thật ra chờ buổi biểu diễn kia một ngày, phó tổng tự mình lái xe đưa Khương Nguyên đi tham gia. An Điểm ngày đó muốn đi học, không nhìn thấy này rầm rộ. Bất quá thông qua hiện trường thật khi truyền tới ảnh chụp, nàng ca đặc biệt vui vẻ. Không chỉ có ngồi ở hàng phía trước vì thần tượng đánh đầu, hơn nữa may mắn giá trị bạo lều, bị idol thân thủ chịu chúng may mắn giải thưởng lớn, có thể lên đài cùng idol giáng ăn rán. Tại đây một ngày, An Điểm liền thấy một con ngượng ngùng nàng ca. Xoáy khí xinh đẹp người trẻ tuổi ngượng ngùng mà đứng ở idol nhóm trung ương, một đôi tay không dám lộn xộn, thành thành thật thật mà rũ ở hai sườn. Vẫn là idol phát hiện hắn là nhà mình chân ái phấn, nghe nói là phát hiện mỗi một lần hiện trường đều nhìn đến hắn tiếp ứng, thân thiết mà ôm ôm hắn. Kia một ngày, An Điểm tin tưởng, nếu không phải nàng ca là cương thi, đương trường liền phải phun máu mũi ngã xuống. Bất quá cũng không kém. Idol ôm hắn kia cái áo sơ mi đã bị thận trọng mà phong vào thủy tinh chế tạo chân không trong ngăn tủ. Cùng idol nắm tay, bị idol dán dán sau, chờ trở lại địa cung. An Điểm nghe mặt khác cương thi cùng chính mình phun tạo, nàng ca một tháng không rửa tay rửa mặt. Liền. Hạnh phúc. Từ ngày này bắt đầu, An Điểm liền cảm thấy nàng ca giống như truy tinh truy đến càng chân tình thật cảm. Bất quá nàng ca truy tinh cảm thấy càng vui vẻ, nàng cũng cảm thấy cao hứng, thuận tiện phía chính mình cũng không nhàn rỗi. Bởi vì biết chỉ tân còn có một hồn một phách ở bên ngoài không có bị bắt giữ, An Điểm trước tiên nghĩ đến chính là xui xẻo Chu lão sư. Tuy rằng Chu lão sư trên người không có tà ám hương vị, bất quá chỉ tân giá hỏa này như vậy giàu hoạt, nàng vẫn là tìm Chu lão sư một lần, dẫn hắn đi cục cảnh sát tinh tế mà kiểm tra rồi một chút thân thể. Chờ biết chỉ tân thế nhưng không phải hoàn chỉnh mà bị bắt giữ, Chu lão sư đều phải ngất đi rồi. Đây là âm hồn không tan. Chu lão sư liền cùng An Điểm nhịn không được hỏi. Cũng không tính đi. Tóm lại, hắn lúc ấy tưởng bám vào người ngươi thời điểm liền hồn phách không được đầy đủ. Nếu chỉ tân là ở An Điểm bắt giữ hắn thời điểm phân cách hồn phách, kia đã sớm bị An Điểm phát hiện. Lớn nhất khả năng, chính là hắn đã sớm đem hồn phách phân cách, một bộ phận ở chỉ tân trong thân thể, một bộ phận tránh ở một cái khác địa phương coi như chính mình đường lui. An Điểm nghe một chút đều cảm thấy. Hắn chẳng lẽ là vốn đệ mà sao? Chu lão sư vô năng cùng nộ. An Điểm không hề răng. Nàng cảm thấy Chu lão sư phun tào rất giống là như vậy hồi sự. Bất quá nàng vẫn là cứng đờ mà nói, cũng có thể như là phân thân. Tu tiên trong tiểu thuyết có rất nhiều cái gì phân cách hồn phách linh tinh tu luyện phương thức. Nói cách khác, hắn khả năng còn sẽ tìm tới ta, đúng không? Chu lão sư mặc kệ trì tân là vốn đệ mọt vẫn là tu tiên truyền kỳ gì, hắn liền che lại cái chán thống khổ mà nói, hắn phía trước đem di sản tất cả đều để lại cho ta, nếu hắn không nghĩ từ bỏ tài sản, vậy nhất định còn sẽ tìm được ta. Còn tưởng bám vào người ta, đúng không? Hắn đích xác đã từng cùng trì tân là bạn tốt, nhưng bạn tốt không phải dùng để hố. Chu lão sư thực bực bội. An Điểm đem mấy chương chính mình vẽ bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Lần sau tái ngộ đến cái gì kỳ quái sự, liền không cần tắt máy. Trước tiên gọi điện thoại cho ta. Thấy Chu lão sư nói lời cảm tạ, tiếp nhận bùa hộ mệnh, An Điểm liền dặn dò hắn nói, Chu lão sư, ngươi nghĩ lại, phía trước các ngươi ở bên nhau, hắn nói qua cái gì kỳ quái nói không có. Chương 158 đệ 158 chương. Chu lão sư sửng sốt một chút, nghiêm túc tự hỏi. Lúc sau hắn lắc đầu nói, ta không lưu ý bằng hưu chi gian không có khả năng cân nhắc từng câu từng chữ mà đem chuyện gì đều nhớ rõ ràng. Bất quá xét thấy chỉ tân ở cách vách thị đối phó Thiên Trạch công ty cao quản xuống tay, Chu lão sư đem mấy năm nay hắn cùng chỉ tân đều đi qua cái gì nơi khác công tác nghỉ phép quỹ đạo báo cấp cục cảnh sát. Hy vọng bằng vào này đó lấy được một ít thành quả. Đan sử cảm tạ hắn. An Điểm lại cho hắn tắc một ít bùa hộ mệnh bảo đảm hắn an toàn. Chu lão sư tâm tình phức tạp mà nhận lấy bùa hộ mệnh, đi làm. Thứ nay về sau, hắn xem ai đều ánh mắt cảnh giác. ngay cả trước kia đồng học thỉnh hắn đi ra ngoài ăn cơm, hắn đều huyền cự. Tổng lo lắng Chỉ Tân sẽ từ cái nào góc xó xỉnh mà nhảy ra, dùng hắn làm ác mộng cái loại này sợ hai phương thức âm hiểm cười bám vào người hắn. Hắn còn đem đan sử cùng An Điểm số điện thoại thiết trí thành mau lẹ phương thức. An Điểm liền cảm thấy, tuy rằng Chu lão sư thoạt nhìn có điểm thần kinh hề hề, một bộ luôn có tà ám muốn hại ta bộ dáng, bất quá bảo trì 24 giờ điện thoại thẳng đường gì đó, như vậy khá tốt. Nhưng lại đợi chờ, Chu lão sư bên người gió êm sóng lặng. Cũng đại khái là gần nhất cục cảnh sát nơi nơi bắt giữ tà ám, làm Chi Tân cảm thấy thần hồn nát thần tính, cho nên không có ra tay. Cũng có thể là một ít khác nàng sở không hiểu biết nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, nhật tử tựa hồ bình tĩnh trở lại. Bởi vì như vậy an tĩnh, An Điểm liền vừa lúc hảo hảo đi học. Nàng công khóa ở đồng học chung xem như cầm cờ đi trước. Hơn nữa cũng không trốn học, khóa gian điểm danh vĩnh viễn tại tuyến, học tập thái độ hảo, kia ngày thường thành tích liền rất không tồi. Nghe nói nếu cuối kỳ khảo thành tích tốt một chút, nàng hẳn là có thể được đến học đồng. Cũng không biết là mấy đẳng học đồng. Cũng mặc kệ mấy đẳng học đồng, kia đều là quan vinh, có thể cầm tiền thưởng về nhà khoe ra. Cương Thi ở trường học được càng ra sức, hận không thể chui vào sách giáo khoa. Nàng lấy ra ở cục cảnh sát cuốn cảnh sát nhóm sức mạnh ở công khóa quyển thượng chính mình đại học ma mới các bạn học. Đại gia vốn dĩ liền đều là học bá, ai đều không nhường ai, đều có kiêu ngạo kính nhi, thấy nàng như vậy nỗ lực, ít nhất một cái ký túc xá bạn cùng phòng liền cũng thực nỗ lực. Nay một năm, cuối kỳ khảo về sau, mọi người đều cảm thấy bài thi không phải rất khó. Nay lại sắp là một cái nghỉ hè. An Điểm khảo xong rồi sở hữu khoa, liền chuẩn bị thừa dịp kỳ nghỉ thời điểm nơi nơi tìm một chút tà ám gì đó. Nàng đã bị bạn cùng phòng tìm được rồi. An Điểm, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đương một năm bạn cùng phòng, An Điểm cùng đại gia quan hệ đều khá tốt, đặc biệt là cùng chính mình trụ đối giường Ngông Tiêu Tiếu. Trong nhà nàng cũng có một cái ca, cũng là trong nhà già trẻ, cùng An Điểm giống nhau, từ nhỏ nàng ca liền đối nàng đặc biệt hảo, cho nên ở ngày thường liền há mồm câm miệng ta ca. Ở cũng là chỉ ca bảo An Điểm trước mặt, nàng liền phá lệ thân thiết. An Điểm chính mình liền đặc biệt thích thổi nàng ca, Ngông Tiếu Tiếu gặp được An Điểm, kia tiếng nói chung nhưng nhiều, cho nhau đối với thổi, còn đều cảm thấy này nhưng bình thường. Ngày thường bạn cùng phòng nhóm đều thực hảo, An Điểm cùng Ngông Tiếu Tiếu quan hệ càng thân mật một ít. Nàng cũng biết An Điểm một ít việc, biết An Điểm là cái thiên sư, còn đem An Điểm đưa cho chính mình đùa hộ mệnh cầm đi đưa cho chính mình ca. Bởi vì biết An Điểm xác thật có năng lực không phải kẻ lừa đảo, nàng liền lôi kéo An Điểm đi không có người địa phương, thấp giọng nói, là có chuyện như vậy. Ta ca có cái đặc biệt tốt bằng hữu, chuẩn bị mùa hè kết hôn, cho nên mời ta ca đi cho hắn đương bạn lang. Nga. An Điểm tiếp tục kiên nhẫn mà nghe. Nàng chuyên chú mà nghe, không có gì biểu tình lại làm người lập tức an tâm. Ngông Tiếu Tiếu sắc mặt hảo một ít, liền cùng nàng nhỏ giọng nói, hắn đi theo hắn bằng hữu trở về quê quán, sau đó ngủ ở hắn bằng hữu ra thời điểm liền nghe thấy nửa đêm có người gõ hắn phòng môn. Sau đó đâu? An Điểm mở mịt mà nhìn nàng. Hắn muốn đi mở cửa, tay đều nắm ở then cửa trên tay, sau đó ngươi cho ta bùa hộ mệnh liền sắp thiêu cháy. Ngông Tiếu Tiếu nói lúc này mới làm An Điểm coi trọng lên. Bùa hộ mệnh sắp thiêu cháy. Là. Ta ca lấy ra bùa hộ mệnh nhìn. Nói là đều thiêu cuốn biên. Ngông Tiếu Tiếu khẩn trương mà đối An Điểm nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải phía trước cùng ta nói, nếu là bùa hộ mệnh nóng lên chính là có quỷ sao? Kia này đều thiêu cuốn biên, hẳn là có quỷ đi. Đâu chỉ là có quỷ, nếu là bùa hộ mệnh đều thiêu cuốn biên, kia tám phần siêu hung. An Điểm liền cùng Ngông Tiếu Tiếu nói, đó là thực hung. Ngươi ca còn ở nơi đó sao? Trước nhanh lên rời đi đi. Tuy rằng hung, bất quá đáng giá. Nguyên nhân chính là vì gần nhất cục cảnh sát một loạt đại động tác, làm Cương Thi cảm thấy đại khái tà ám nhóm sẽ không xuất hiện rất nhiều, hiện tại có tình báo tự động tới cửa, An Điểm không thèm để ý đi đuổi quỷ lộ trình có xa hay không. Dù sao vì dân trừ hại rất xa cũng chưa quan hệ, nàng khiến cho Ngông Tiếu Tiếu cho nàng ca gọi điện thoại hỏi một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Kêu bùa hộ mệnh còn hữu dụng sao? Ngông Tiếu Tiếu một bên gọi điện thoại, một bên bất an hỏi. Hữu dụng, không toàn thiêu liền đều là an toàn. An Điểm cảm thấy chuyện này việc này không nên chậm trễ, liền cấp Ngô Huy gọi điện thoại. Ngô Huy hiện tại có thể lái xe, vừa lúc đưa nàng đi bắt quỷ. Đến nỗi phó tổng, nàng trong đầu bay nhanh mà hiện lên phó thiên trạch công tác sau mỏi mệt mặt. Liền, nàng vi diệu mà có điểm luyến tiếc. Luyến tiếc làm hắn như vậy buôn ba vất vả. Nay đại khái chính là giữ gìn kim chủ quý trọng tâm tình đi. Phó tổng thật sự quá có tiền, quý trọng. Cương Thi nỗ lực như vậy nói cho chính mình. Đem vừa mới thỉnh lỉnh xảy ra mạc danh cảm giác bỏ qua đi, Ngông Tiếu Tiếu vội vàng mà đi cho nàng ca gọi điện thoại chuyển được, An Điểm liền tiếp nhận tới hỏi vài câu. Đương biết này tiếng đập cửa đều đã nửa đêm gõ ba ngày, Mông Tiếu Tiếu nàng ca mới cho nàng muội gọi điện thoại dò hỏi chuyện này có phải hay không có nguy hiểm, An Điểm trầm mặc. Khoe miệng nàng run rẩy mà nghe điện thoại một chỗ khác tin tức, liền cảm thấy. Nếu là nàng lời nói, phát hiện bùa hộ mệnh thiêu ngày đầu tiên, liền cuốn phô đệm chăn chạy nhanh chạy. Liền tính là không chạy, cũng không có khả năng muốn thí nghiệm một chút ngày hôm sau có thể hay không còn có người tới loại sự tình này, còn chống không cho thiên sư gọi điện thoại. Phát cái địa chỉ đi. An Điểm thở dài mà nói. Nàng cảm thấy này thật đúng là có thể chậm trễ sự a. Thức mau, Mông Tiếu Tiếu di động thượng liền nhận được định vị. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi nhìn xem. An Điểm lúc này nhận được Phó Thiên Trạch điện thoại, vốn là biết nàng hôm nay muốn ly giáo nghĩ tới đón nàng về nhà. Biết nàng lần này cần ra cửa, tuy rằng An Điểm nhìn địa chỉ định vị không phải rất xa, chính là ở quanh thân huyện thành, bất quá Phó Thiên Trạch khó được không có nói muốn đưa nàng qua đi. Hắn không có nói đưa nàng đi công tác, An Điểm yên tâm dưới, lại có một loại kỳ quái. Phảng phất bị xem nhẹ cảm giác. Nàng cảm thấy trong lòng khinh phiêu phiêu, vô pháp rơi trên mặt đất. Phó Tổng, ngươi bất hòa ta cùng đi a? Cương Thi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Không, không phải tưởng lôi kéo Phó Tổng đi thiệp hiểm. Mà là muốn hỏi nhà mình kim chủ, chẳng lẽ gần nhất vội đối với Cương Thi không phải rất coi trọng sao? Liền, chính là tùy tiện hỏi. Cương Thi trong lòng một chút đều không hoảng hốt. An Điểm thật cẩn thận hỏi. Phó Thiên Trạch ở điện thoại một chỗ khác hơi sửng sốt. Ngươi hy vọng ta bồi ngươi qua đi sao? Hắn dừng một chút, thấp giọng hỏi nói, An. Rõ ràng có lẽ chỉ là nàng tùy tiện khách khí lời nói, nhưng mặc danh, Phó Thiên Trạch nghe ra như có như không đối hắn không tha. Hắn cầm điện thoại, đem bên tay thật dày về Phó Thiên Tứ tư liệu ném ở một bên, thanh âm trở nên ôn hòa. An Điểm do dự một chút, nhấp nhấp khỏe miệng, không biết như thế nào lựa chọn. Nàng hy vọng Phó Thiên Trạch hảo nghỉ ngơi. Chính là lại theo bản năng mà muốn hắn cùng chính mình ở bên nhau. Ta muốn cho Phó Tổng ngươi hảo nghỉ ngơi. Nàng vẫn là muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ngươi đi đâu? Phó Thiên Trạch lại hỏi. An Điểm nói cho hắn. Nơi này có Phó Thị một chút sản nghiệp. Phó Tổng gia đại nghiệp đại, nơi nơi đều là hắn sản nghiệp. Ở An Điểm nghi hoặc nghe, hắn liền cùng nàng nói, làm Ngô Huy lái xe lại đây tiếp ta. Ta bồi ngươi đi, bất quá ta không lái xe, mệt mỏi liền nghỉ ngơi thế nào. Hắn lần này không lo tài xế, nếu An Điểm muốn cho hắn nghỉ ngơi, vậy ở trong xe hảo mà nghỉ một chút, không lái xe người không có gì hảo vất vả. Như vậy lựa chọn làm An Điểm theo bản năng mà đáp ứng rồi một tiếng, nàng không cự tuyệt, kéo kéo quần áo của mình cùng Phó Thiên Trạch nói, vậy phiền toái Phó Tổng. Ngươi không phải phiền toái. Phó Thiên Trạch liền đối nàng nói, vừa lúc nói Phó Thiên tứ sự. Hắn làm sao vậy? Hắn ra mặt cấp An ra làm xuống dưới một cái điển sản công ty. Phó Thiên Trạch đối An Điểm nói, An gia muốn Đông Sơn tái khởi. An gia hiện tại xem như Phó Thiên Tứ nhạc phụ gia, đứng đắn lãnh chứng cái loại này. Hắn lại không chịu Phó Thiên Trạch đại thấy, ở bên ngoài cũng miễn cưỡng có thể dựa vào Phó gia nhị thiếu danh nghĩa giả danh lừa bịp một chút. Cho nên, An Tổng lúc này đây đem sở hữu tài chính đều đè ở tân điền sản công ty thượng, hy vọng dựa vào Phó Thiên Tứ mặt mũi đem công ty một lần nữa làm lên. Hắn nhắc tới cái này, An Điểm liền nhớ tới chính mình còn có cái điền sản công ty đâu. An thị điền sản thế nào? Nàng liền quan tâm nàng ca sản nghiệp. Khá tốt. Ngươi ca tuyển giám đốc người sắc thật ưu tú. An thị điền sản hiện tại phát triển không ngừng. Phó thị tập đoàn cùng bọn họ có hợp tác, Phó Thiên Trạch nghe người ta giám đốc người không biết là oán giận vẫn là khoe ra mà để qua một câu. Chính là công ty lão bản, vô luận là cái nào, đều chưa từng có nhiều chú ý qua An thị điền sản. An Điểm cùng Khương Nguyên này đối huynh muội nhưng giống, đem công ty ném cho giám đốc người, tín nhiệm được hoàn toàn đều bất quá hỏi. Những cái đó ái nhúng tay công ty kinh doanh lão bản, giám đốc mọi người cảm thấy khó làm. Nhưng như vậy hoàn toàn mặc kệ, một chút đều không nghi ngờ, giám đốc người cũng cảm thấy. Hy vọng nhiều xem hắn đi. An Điểm không hề răng. Nàng ca sản nghiệp, nàng ca chính mình đi qua hỏi, cùng nàng không quan hệ. Kia tân công ty có vấn đề sao? Bọn họ mua một miếng đất giới rất thấp mà. Tuy rằng cũng hoa rất nhiều tiền, bất quá cánh đồng phi thường đại, giá trung bình thấp. Phó Thiên Trạch đối An Điểm nói. Này khối địa đã lưu chụp rất nhiều lần, giá cả phi thường lưu đãi, bất quá vẫn luôn đều không có người đấu thầu. Thành phố lớn tấp đất tấp vàng, giá đất đều phi thường cao, rõ ràng giá đất tiện nghi, nhưng không ai đấu thầu, này bản thân chính là một kiện phi thường kỳ quái sự. An Điểm nghe xong liền biết nơi này rất kỳ quái, bất quá lúc này Ngô Huy tới đón Phó Thiên Trạch xe đã tới rồi, vẫn là Mông Tiếu Tiếu kia cũng dám cầm đốt trọi bùa hộ mệnh trụ tam buổi tối ca an toàn càng quan trọng. An Điểm liền buông điện thoại, cùng Mông Tiếu Tiếu ở cổng trường chờ. Đường Ngô Huy mở ra xe lại đây, các nàng lên xe. Phó Thiên Trạch ngồi ở hàng phía trước, đưa cho An Điểm một hộp đồ ngọt. An Điểm cùng Ngông Tiếu Tiếu cùng nhau chia sẻ, thuận tiện liền cùng Ngô Huy chia sẻ một chút địa điểm. Ngươi đừng lo lắng, ta nghe ngươi ca trong điện thoại ý tứ, là ban ngày thời điểm còn hảo, liền buổi tối có người gõ cửa. Hiện tại vẫn là ban ngày, cho nên hẳn là sẽ không đưa tới nguy hiểm, bằng không nàng ca cũng không có khả năng ở đảng kia an an phận phận ở lâu như vậy. Bất quá, nàng ca là cùng bằng hữu trụ cùng nhau. Phát sinh loại sự tình này, hắn bằng hữu lại là tình huống như thế nào? An Điểm an ủi Ngông Tiếu Tiếu thời điểm, Phó Thiên Trạch nhận được một chiếc điện thoại. A Trạch A, việc lớn không tốt. Người cô bị trú. Chương 159 đệ 159 chương. Không nghĩ tới thế nhưng là Trác Thái Thái sự. An Điểm lỗ thai tức khắc dựng thẳng lên tới khẩn trương mà nghe. Trác Thái Thái bị nguyền rủa. Không thể nào A. Bên người nàng đi theo hai chỉ người giấy đâu. Cái gì nguyền rủa có thể tới gần nàng. Nàng lo lắng đến không được, liền nghe thấy trong điện thoại Phó Nhị Thúc ở cùng Phó Thiên Trạch nói chuyện này ngọn nguồn. Liền vừa rồi lao chắc gọi điện thoại lại đây, đều là Phó Thiên Tứ hôn đàn này. Phó Nhị Thúc tức giận đến không được. Hắn cùng Trác Thái Thái huynh muội cảm tình thực hảo. Gia môn bất hạnh ra Phó Thiên Tứ như vậy cái đối người trong nhà động thủ hôn đàn thật sự chịu không nổi. Ta ở Trác gia đâu? Vừa rồi nghe ngươi cô nói hắn mang theo cái kia An Tuyết Ngưng không chào hỏi liền tới đây, tưởng cầu Trác gia hỗ trợ cầu tình làm nàng vào cửa. Phó Thiên Trạch không huyết lệ lãnh khóc người, nửa điểm đều không tán thành An Tuyết Ngưng, cho tới bây giờ, liền sinh hoạt phí đều không cho Phó Thiên Tứ. Bởi vì Phó gia đều cùng Phó Thiên Trạch một lòng, hắn lại không dám cùng trực tiếp Phó Thiên Trạch chống lại, Phó Thiên Tứ lần này tưởng liên thủ Trác gia cùng nhau đối kháng Phó Thiên Trạch. Ít nhất Trác Thái Thái là xuất giá Phó gia đại tiểu thư, đối mặt hai cái đại phòng chất nhi cũng nên đối xử bình đẳng đi. Huống chi, Trác tổng một cái làm dượng. Cũng không có lý do gì đối hai cái thê tử nhà mẹ đẻ vãn bối còn phân ra không giống nhau tới. Thậm chí, chẳng lẽ không phải Phó Thiên Trạch ở Trác tổng trong mắt càng trướng mắt một ít sao? Nếu không phải Phó Thiên Trạch như vậy khôn khéo có khả năng, Trác tổng hẳn là có thể thông qua Phó gia thế lực được đến càng nhiều thương trường thượng ích lợi. Hiện tại Phó gia loạn lên Trác tổng mới hảo ngư ông đắc lợi không phải sao? Bởi vì cảm thấy Trác gia hai vợ chồng khẳng định cùng Phó gia người thái độ không giống nhau. Phó Thiên Tứ liền rất tự tin mà dẫn dắt An Tuyết Ngưng đi Trác gia. Không chỉ có đi Trác gia nhận thân, lại còn có đòi tiền. Phó Thiên Trạch chặt đứt hắn sinh hoạt phí, hắn tài chính cũng đều đè ở không lâu phía trước mua miếng đất kia thượng, hiện tại thực cần phải có người viện trợ hắn. Bất quá bọn họ vừa mới đi Trác gia, Trác Thái Thái liền căn bản không cho bọn họ tiến Trác gia môn. Ở cửa nói mấy câu, An Tuyết Ngưng hình như là nói đến An Điểm như thế nào hãm hại nàng linh tinh, Trác Thái Thái liền rất sinh khí. Vì cho nàng nhận lỗi, An Tuyết Ngưng còn tưởng đưa nàng một cái gì lễ vật. Trác Thái Thái vốn là cái hòa hòa khí khí ôn nhu tính cách, thế nhưng thấy kia đưa qua đồ vật liền thay đổi sắc mặt, còn có một con ăn mặc hồng áo đông người giấy từ biệt thự lao tới, một phen liền đem An Tuyết Ngưng trong tay đồ vật cấp đi đánh nát. Trác Thái Thái liền suy yếu mà nói đó là cái gì nguyền rủa. An Tuyết Ngưng nghe nói sợ tới mức ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất, Phó Thiên Tứ trả đũa, mặt khác là Trác Thái Thái nguyền rủa An Tuyết Ngưng, muốn hại Phó gia đại phòng đoạn tử tuyệt tôn. Dù sao nháo đến lợi hại, Trác tổng tức giận đến không được. Kia Trác Thái Thái thế nào? An Điểm mặc kệ An Tuyết Ngưng sao lại thế này, nghe nói người giấy còn tính cấp lực tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan tâm hỏi. Đã bị Trác Nguyệt Hống đi ngủ. Phó Thiên Trạch nghe xong chuyện này liền cùng thực lo lắng An Điểm nói, chờ ngươi đồng học sự tình kết thúc, chúng ta về nhà. Người giấy cũng nói An Tuyết Ngưng đưa đồ vật xác thật có vấn đề, âm khí thực trọng. Không phải cô mẫn cảm, thực sự có nguyền rủa. Trác Thái Thái hữu kinh vô hiểm. Bọn họ xong xuôi chính sự lại đi vấn an nàng là được. Nơi này cũng may Trác Thái Thái là một cái phi thường mẫn cảm tính cách. Có lẽ là bởi vì như vậy, mới có thể ở cảm giác được An Tuyết Ngưng đưa cho chính mình đồ vật không đúng thời điểm quả quyết cự tuyệt, lúc sau người giấy bảo hộ nàng vụt ra tới, đem vật kia cấp đánh nát. Tuy rằng người giấy chính mình sẽ không nói, nhưng có di động A. Người giấy liền thông qua di động cùng đại gia nói chuyện phiếm, đem chính mình cảm nhận được cái loại này quỷ dị nguy hiểm cảm cùng người ta nói. Người giấy nói là nguyền rủa. Đúng vậy. Nguyền rủa. An Điểm như suy tư gì gật gật đầu. Đem nguyền rủa bao trùm ở lễ vật thượng tặng người, làm nhận lấy lễ vật người chạm vào nguyền rủa lúc sau nguyền rủa bộc phát, này thật là hại người một loại nhất phương tiện biện pháp. Bất quá An Tuyết Ngưng đầu góc hư rồi. Làm cho như vậy nhiều người mặt đưa nguyền rủa. Không sợ làm Trác tổng đánh chết nàng A. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Giống như là trực tiếp chính mình đưa tới cửa giống nhau. Tính, nàng cùng ta lại không có gì quan hệ. Mặc kệ An Tuyết Ngưng là chuyện như thế nào, là cảm kích vẫn là không biết tình, nàng cùng An Điểm không có gì quan hệ. So với nàng, An Điểm càng để ý chính là Trác Thái Thái. Cùng thế vô tranh, như vậy ôn nhu thiện lương Trác thái thái, như thế nào còn sẽ bị người theo dõi, đưa lên nguyền rủa đâu. Nhịn không được tức giận ở Cương Thi trong lòng từ từ dâng lên. Nếu không phải Phó Thiên Trạch nói Trác thái thái nghỉ ngơi, nàng rất muốn cấp Trác thái thái gọi điện thoại, thăm hỏi Trác thái thái một chút. Loại này tức giận, liền ở nàng tới rồi mục đích địa lúc sau càng nhiều. Nàng vội vã trở về vấn an Trác thái thái, đương nhiên liền rất tưởng lập tức giải quyết Mông Tiếu Tiếu nàng ca chuyện này. Chờ tới rồi mục đích địa, nàng xuống xe, liền nhìn trước mặt một cái đại viện tử liếc mắt một cái. Đây là huyện thành bên cạnh một cái đại viện tử, trong viện cái hai tầng tiểu lâu phòng, thoạt nhìn này nhà lầu đã tu thật nhiều năm, không phải thực tân, bất quá bảo trì rất khá. Đại khái là bởi vì muốn kết hôn nguyên nhân, trong viện còn có một ít vui mừng hồng giấy linh tinh. Trừ bỏ này đó, chính là Mông Tiếu Tiếu nàng ca còn có một đôi tuổi trẻ phu thê. Bọn họ đều đứng ở trong viện ra bên ngoài xem, mới nhìn thoáng qua, An Điểm liền ngăn lại Mông Tiếu Tiếu. An Điểm, làm sao vậy? Mông Tiếu Tiếu quay đầu vội vàng mà nhìn ngăn trở chính mình tiến sân An Điểm. Ngươi xem ngươi ca biểu tình. An Điểm chỉ vào Mông Tiếu Tiếu nàng ca, làm nàng nhìn kỹ. Mông Tiếu Tiếu vội vàng xem qua đi, liền thấy nàng ca đang dùng cứng đờ tư thái đứng ở giữa sân. Hắn đang cùng bên người một người tuổi trẻ nhân thủ tay trong tay đứng chung một chỗ, như là bị bằng hữu nâng giống nhau. Nhưng lại cẩn thận mà xem vài lần, liền có thể nhìn ra tới, cánh tay hắn bị bên người đang dùng một đôi mắt quay tròn nhìn ra tới, cổ duỗi trường đến làm người cảm thấy vặn vẹo người trẻ tuổi chế trụ, không thể động đậy bộ dáng. Nàng lại cẩn thận mà xem, liền phát hiện, đứng ở nàng ca bên người tuổi trẻ hai vợ chồng, trên mặt tươi cười, liền tính là dưới ánh mặt trời cũng hơi hơi mang theo động lại cứng đờ. Bọn họ đều đang xem hướng sân ngoại, vẫn không núp đích, nhưng lại như là ở nỗ lực mà thăm dò ra tới. Đương nhìn đến cửa đứng vài người, kia đối phu thê trên mặt tươi cười càng vặn mẹo. Ban ngày ban mặt, còn thực cấm áp, lại làm người xem một cái liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ta ca ánh mắt. Hắn như thế nào như là làm ta đừng đi vào. Đón cứng đờ ca ca kia lo âu lại sợ hãi ánh mắt, Mông Tiếu Tiếu sợ hãi mà cùng An Điểm hỏi. Hắn còn thực thanh tỉnh, xem ra bùa hộ mệnh còn hữu hiệu. An Điểm nhìn kia hai vợ chồng liếc mắt một cái, đứng ở sân cửa nghe nghe, trong lòng lo lắng Trác thái thái, nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào đi. Đương thấy nàng bước vào sân, kia đối phu thê trên mặt tươi cười càng thêm kỳ dị, thậm chí còn bước ra chân đi tới, đối An Điểm dùng bén nhọn thanh âm hỏi, là tới tham gia hôn lễ sao? Hoan nghênh, tiến vào ngồi. Bọn họ muốn nên đón An Điểm vào nhà, còn thuận tiện đỡ ánh mắt sợ hãi Mông Tiếu Tiếu nàng ca cùng nhau vào phòng. An Điểm không rên một tiếng mà đi theo đi vào. Chờ vào này nhà lầu hai tầng, cảm thụ được nùng liệt mùi máu tươi nhi, quay đầu lại, liền thấy Ngô Huy bồi Phó Thiên Trạch cùng Mông Tiếu Tiếu tiến vào. Bọn họ tiến vào trong nháy mắt, cửa phòng phanh mà đóng lại. Mông Tiếu Tiếu bị dọa đến hét lên. An Điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua bị đóng lại cửa phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước mặt này rõ ràng là vợ chồng son tuổi trẻ nam nữ. Ở Mông Tiếu Tiếu nàng ca cứng đờ ánh mắt, An Điểm giơ tay, một người một cái tát. Vợ chồng son bị chịu đến trên mặt đất lăn lộn. Từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ một cái nhắm chặt phòng truyền đến. An Điểm thẳng đến phòng này. Đẩy cửa ra, một cái mơ mơ hồ hồ nữ nhân bóng dáng từ phòng bóng ma bỏ ra tới, lộ ra một trương trắng bệnh khủng bố mặt. Đó là một trương bạch đến phảng phất bạch tương mặt, trừ bỏ âm lãnh điên cuồng ánh mắt, còn có một trương huyết tinh lấy máu miệng. An Điểm nhìn thoáng qua liền nhào qua đi, tuyết trắng tay lưu loát mà chế trụ nữ quỷ đầu, một ninh. Nay quen thuộc xúc cảm làm nàng hoài niệm một chút. Kéo lấy nữ quỷ đầu, nàng sở thi. Lấy ra một phen đỏ như máu khớp xương cốt. Nhìn vài lần này phảng phất bị máu tươi xuống nước xương cốt, An Điểm thu vào túi áo, không khách khí mà siêu hồn. Lục soát hồn, nàng sắc mặt liền thay đổi. Vốn tưởng rằng chẳng qua là giúp đồng học một cái vội, thế nhưng không nghĩ tới làm nàng giống như phát hiện khó lường đồ vật. Đan sử. Một tay dẫn theo máu chảy đầm địa vô đầu nữ quỷ, cánh tay phía dưới kẹp chết không nhắm mắt nữ quỷ đầu. Tiểu cô nương một bên cấp đan sử gọi điện thoại một bên ở người kinh tủng ánh mắt chậm gì gì mà đi ra. Nàng đi đến này nhà lầu phòng khách thời điểm, kia đối vừa mới còn tươi cười quỷ dị, cổ vặn vẹo đôi mắt phảng phất như là rối gỗ giật dây giống nhau không có cảm tình vợ chồng son đã từ gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Bọn họ chống cái chán cho nhau nâng, vẻ mặt mờ mịt, nên diện thấy một cái tiểu cô nương kéo cái máu chảy đầm địa nữ nhân đi ra, tức khắc phát ra tân một vòng đều thẳng thiết. An Điểm bị này từng đợt thét chói thai kích thích đến lỗ thai đau, kéo nữ quỷ đi đến góc, một bên chạy nhanh đem nữ quỷ nhét vào chói quỷ phù, một bên cùng đàn sử báo cáo nói, siêu hồn, làm ta phát hiện chỉ tân tân manh mối. Cái gì manh mối? Đàn sử liền quan tâm hỏi. Chỉ tân bị cục cảnh sát giam giữ lâu như vậy, có thể hỏi đến ra tới, tất cả đều hỏi ra tới. Ta ca phía trước không phải nói hắn còn có một hồn một phách ở bên ngoài sao. An Điểm liền cùng đan sử nói, ta vừa rồi cấp bằng hữu đuổi quỷ, phát hiện nơi này có một con nữ quỷ, nàng phía trước vẫn luôn đều thủ một khối thân thể, hẳn là cái nam nhân thân thể. Nàng ký ức có chỗ trống, bị hủy diệt rất nhiều, bất quá vẫn là có điểm dấu vết để lại. Nàng bị đặt ở một cái không có người nhà lầu, thủ một khối bị ngâm lên nam nhân thân thể. Tồn tại thân thể. Nửa năm trước, có cái không mặt mũi bóng dáng tiến vào này nam nhân thân thể, sau đó có người tới chở đi hắn. An Điểm thông qua nữ quỷ ký ức, thấy kia nói mơ mơ hồ hồ, rất mỏng yếu màu đen không có ngũ quan xấu xí bóng dáng. Trước kia nàng không đem Trì Tân đặt ở trong lòng, không quá nhớ rõ. Nhưng sau lại, đương phát hiện Trì Tân đối nàng ca cùng nàng đều có âm mưu, nàng liền nhớ rõ quá rõ ràng. Kia bóng dáng vừa thấy chính là Trì Tân. Trên thế giới không mặt mũi tả ám ngàn ngàn vạn, nhưng nàng liếc mắt một cái là có thể từ bên trong nhìn ra Trì Tân tới. Đây là cái gì? Nay khẳng định là chân ái. Nàng là phái tới trông coi nam nhân thân thể, chỉ cần là vô tội người phát hiện liền hại chết, hại qua người. Nam nhân. Trì Tân bị trở đi về sau, nàng đã bị tùy ý mà ném tại đây không cần nàng. Nay nhà lầu gần nhất bán trao tay cấp muốn kết hôn tân nhân, nàng liền lại muốn hại người. Không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ Mông Tiếu Tiếu nàng ca, mấy ngày nay buổi tối, nàng mỗi ngày đều ở bên ngoài gõ cửa, vợ chồng son chính là ở lúc ấy bị nàng khống chế được. Mệt ta lại đây một chuyến. Lại trễ chút, các ngươi đều đến làm nàng cấp làm thành quỷ phó. An Điểm nói xong, quay đầu, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mông Tiếu Tiếu nàng ca. Đùa hộ mệnh thiêu ba ngày đều không chạy. Tâm thật đại. Là thật sự dũng. Ác túy nhóm thích nhất. Chương 160 đệ 160 chương. Nàng liền cảm khái một chút loại này kỳ kỳ quái quái dũng cảm. Bất quá lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Dù sao nàng báo nguy. Viện này các ngươi năm nay mùa A. Nàng hỏi nhiều một câu. Ba cái người trẻ tuổi chính cho nhau giúp vào cùng nhau, dùng kinh tủng ánh mắt nhìn nàng. Phảng phất so với nữ quỷ, cái này vừa mới vẻ mặt huyết tiểu cô nương càng kinh tủng một chút. An Điểm thu hồi ánh mắt. Vẫn là Mông Tiếu Tiếu nàng ca tố chất tâm lý không giống nhau. Hoảng sợ một chút liền đứng lên đem sự tình cùng bọn họ nói, đơn giản mà nói một chút viện này là bằng hữu vợ chồng son chuẩn bị kết hôn sau định cư ở chỗ này, không trở về thành phố lớn cùng người tiếp tục quấn, tưởng về quê qua an ổn bình tĩnh nhẹ nhàng sinh hoạt. Cho nên khi bọn hắn biết viện này bán ra, giá cả cũng còn thực thích hợp liền mua, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, vừa mới trở về nhà liền đã xảy ra như vậy sự. Buổi tối có người gõ cửa, ta liền qua đi mở cửa. Ngoài cửa có người gõ cửa, nhẹ nhàng thanh âm. Lại rất rõ ràng, hơn nữa ngoài cửa còn có tiếng bước chân, bọn họ bản năng tưởng ở tại cách vách phòng đồng bạn. Cho nên đương mở cửa, nhìn đến bên ngoài kia nói khủng bố nữ nhân bóng dáng, bọn họ cũng thực hoảng sợ. Nhưng ở nhìn đến nữ nhân sau liếc mắt một cái liền cái gì đều không nhớ rõ. Mà Mông Tiếu Tiếu nàng ca không chỉ có tâm đại, hơn nữa thực không cẩn thận, một chút cũng chưa nhìn ra tới bằng hữu có cái gì không giống nhau. Thế nhưng đi theo như vậy bị nữ quỷ khống chế được hai vợ chồng cùng nhau ở ba cái buổi tối. Nếu không phải An Điểm đùa hộ mệnh cấp lực, gia hỏa này hiện tại hẳn là đã bị khống chế nằm yên. An Điểm thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình bạn cùng phòng. Phía trước còn cùng nàng thổi nàng ca. Hiện tại, là Mông Tiếu Tiếu thua. Nàng ca so ra kém An Điểm nàng ca. Ta cho rằng không có việc gì. Người trẻ tuổi bị chính mình khóc đến không được muội bắt được bên cạnh đi biên khóc biên mắng. Chờ bọn họ hai anh em lại ôm đầu khóc giống một lần cái gọi là sống sót sau tai nạn. An Điểm thu kia vợ chồng son vất vả phí. Gãi gãi thật dài đầu tóc, đưa cho các nàng đùa hộ mệnh nói, kết hôn hạ lễ đi. Kết hôn vui sướng, đúng rồi, gần nhất đừng trụ viện này, âm khí thực trọng, hơn nữa. Nói như thế nào đâu, nếu nàng không nhận sai nói, kia không mặt mũi bóng dáng thật là Trì Tân, kia thuyết minh viện này trước kia xem như tà đạo thiên sư một cái thực cơ mật địa phương. Chẳng sợ hiện tại bị bọn họ từ bỏ nơi này, cũng có chút nguy hiểm cảm giác. Ai biết về sau những cái đó người xấu có thể hay không đi mà quay lại. An Điểm là không kiến nghị người thường ở nơi này. Bằng không quay đầu lại tà đạo thiên sư một cái hồi mã thương, này vợ chồng son khả năng còn phải đâm quỷ xẻ ra chuyện, thậm chí tao ngộ càng nghiêm trọng sự. Khi đó không có An Điểm như vậy kịp thời xuất hiện cứu người, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tuổi trẻ vợ chồng son lòng còn sợ hãi gật đầu. Kế tiếp sự, còn có các ngươi là từ trong tay ai mua được việc này, đều cùng cục cảnh sát nhóm nói là được. An Điểm nóng lòng về nhà. Nàng đưa cho Mông Tiếu Tiếu một trương đùa hộ mệnh. Làm nàng cầm đi cho nàng ca, thuận tiện mỗi người một trường tụ dương phủ, thấy nàng ca nói giúp bằng hưu thu thập hành lý chạy nhanh chuyển nhà, nàng cũng không nói gì thêm. Chờ có cục cảnh sát lại đây, An Điểm xem là Giang Tâm cùng Giang Thiết Nghiêu, hiển nhiên Giang Tâm đối Trì Tân sự đều phi thường coi trọng, An Điểm liền đem chính mình ở nữ quỷ trong trí nhớ lục soát ra cái gì nói, thuận tiện đề ra một câu. Lợi hại như vậy nữ quỷ, nói ném cũng liền ném, một chút đều không đau lòng. Thoạt nhìn tà đạo thiên sư trong tay hẳn là có so này nữ quỷ càng cường tà ám. Hơn nữa, còn đuổi theo định không ít. Nói cách khác, kia cụ nam nhân thân thể có thể là chân chính chỉ tân. Thân thể hắn thế nhưng còn sống. Giang Tâm đứng ở An Điểm bên người ngưng thần nghe được cuối cùng, cắn móng tay như suy tư gì mà nói, hắn một hồn một phách về tới trong thân thể rốt cuộc không ra tới, dung hợp đến tốt như vậy mà không phải bị bài xích ra tới, thuyết minh này thân thể vốn dĩ chính là trống không, kia tám phần chính là chính hắn thân thể. Chính hắn thân thể còn ở, lại sinh hồn ly thể, đem chính mình làm thành tà ám, đi chiếm người khác thân thể, đây là vì cái gì? Rõ ràng chính mình có thân thể, lại bám vào người người khác, dùng người khác thân thể. Này không phải có bệnh sao? Muốn trường sinh nói, kia lấy thân thể của mình đi trường sinh không tốt sao? Vì cái gì đi xâm chiếm người khác thân thể, như vậy cố sức, chẳng sợ chỉ tân phía trước thân thể hư rớt, thà rằng đi bám vào người Chu lão sư, cũng không muốn trở lại thân thể của mình. Đại khái là thân thể hắn có vấn đề đi. An Điểm liền nói nói, mặc kệ là cái gì, bất quá nếu biết hắn đích xác còn có hồn phách ở bên ngoài, chúng ta liền có phương hướng. Nếu nam nhân thân thể là bị người trở đi, kia thuyết minh chỉ tân còn có đồng lõa. Nay đó tà đạo thiên sư làm sự đều là đối người thường nguy hại, hơn nữa, xem bọn họ không chút nào để ý mà vứt bỏ nguy hiểm nữ quỷ, hoàn toàn không để bụng nữ quỷ mất khống chế sau sẽ hại chết nhiều ít vô tội người, liền biết những người này không có điểm mấu chốt đáng nói. Giang Tâm thật sâu mà hít một hơi, mang theo hôm nay bị An Điểm cứu người đi bệnh viện kiểm tra thân thể, thuận tiện còn phải làm ghi chép. An Điểm, hôm nay cảm ơn ngươi. Mông Tiếu Tiếu chuẩn bị lưu lại chiếu cô nàng ca, hồng con mắt lại đây cùng An Điểm nói lời cảm tạ. Nàng vẫn là cái tuổi trẻ đơn thuần đại học nữ sinh, vườn trường sinh hoạt như vậy nhẹ nhàng, chưa bao giờ có gặp qua như vậy đáng sợ sự, sợ tới mức không nhẹ. An Điểm nỗ lực tỉnh lại một chút, liền an ủi nàng. Ngươi đừng lo lắng, bị cực thái lai sao. Ngươi ca không có việc gì liền hảo. Nàng liền đối Mông Tiếu Tiếu dặn dò nói, làm ngươi ca uống nhiều nước ấm, nhìn xem phim hoạt hình hài kịch phiến gì đó thả lỏng hạ tâm tình. Đúng rồi, lần sau bùa hộ mệnh lại nóng lên, chạy nhanh chạy đi. Nàng ưu sầu mà đối Mông Tiếu Tiếu nói, bùa hộ mệnh có thể kiên trì 3 ngày, cuối cùng đều làm hắn không có bị nữ quỷ hoàn toàn khống chế, thật là quá khó khăn. Cương Thi rung đùi đắc ý mà ưu sầu. Mông Tiếu Tiếu biết nàng là đang an ủi chính mình, phụt một tiếng, hồng con mắt cười. Nàng dùng sức gật gật đầu, ôm An Điểm một chút. Cũng may cái này ôm phi thường ngắn ngủi, Cương Thi có thể cắn răng chịu đựng. Nàng không hề như vậy sợ hãi. An Điểm yên tâm, nhìn theo bạn cùng phòng bồi nàng ca đi theo Giang Tâm đi rồi. Nàng bạn cùng phòng tựa hồ đối cao cao đại đại Giang Thiết Ngưu cảm thấy hứng thú một chút. Bất quá cảnh sát Giang Siêu lãnh khốc, chịu đựng ngao ngao nhấp khẩn răng nanh nghiêm túc mà khiêng chân mềm vợ chồng son một bước một cái dấu chân mà đi theo nhà mình bản mạng thiên sư. An Điểm thấy này tiểu viện tử bị cảnh sát nhóm cấp phong tỏa lên, một cái cảnh sát cầm la bàn đo đạc kiểm tra trong viện mỗi một tấc địa phương, cảm thấy nơi này không chính mình chuyện gì, liền chạy nhanh làm Ngô Huy lái xe, đưa chính mình cùng Phó Thiên Trạch đi Chắc Gia. Chắc Gia hiện tại thực an tĩnh. Chắc Thái Thái như cũ đang ngủ, Chắc Nguyệt cùng Chắc Tổng lại đây tiếp đại An Điểm bọn họ. Phó Nhị Thúc hai vợ chồng đuổi theo Phó Thiên Tứ chửi bậy đi, đã không ở Chắc Gia. An Điểm cảm thấy ít người cũng hảo, thanh tịnh. Chắc Thái Thái có thể thiếu điểm ầm ĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Hai chỉ người giấy trung thành và tận tâm mà canh giữ ở Chắc Thái Thái phòng, ai kêu cũng không ra. Hiển nhiên Chắc Thái Thái đã bắt làm tù binh các nàng tâm. An Điểm không quản người giấy, trước làm Chắc Tổng đem An Tuyết Ngưng muốn tặng cho Chắc Thái Thái lễ vật lấy lại đây cho chính mình nhìn xem. Chắc Tổng liền đem một cái bị bao vây lại hộp đưa cho An Điểm. An Điểm xem mặt trên đều là người giấy sắc khí, sẽ không ảnh hưởng đến người thường, trực tiếp mở ra. Liền thấy hộp bên trong là một đống chia 5 xẻ 7 đồ sứ mảnh nhỏ. Phục hồi như cũ một chút, này vỡ vụn phía trước hẳn là một cái đồ sứ viên cầu. Đồ sứ cầu bên trong trống rỗng, hiện tại bị đánh nát, từ bên trong rơi rụng ra một phen trắng bệnh bột phấn. An Điểm cầm lấy một ít bột phấn nghe nghe, đối quan tâm Chắc Tổng nói, là cốt phấn. Đây là đốt thành mảnh vỡ xương cốt hương vị, chẳng sợ mặt trên nguyền rủa đã bị người giấy cấp trục tán, vẫn là có thể cảm nhận được âm lánh hơi thở. An Điểm lại tinh tế mà vớt ve một chút này đó cốt phấn. Âm lãnh, oán hận cảm xúc vẫn là có thể cảm giác được, như mày nói, phi thường hung. Có điểm như là nàng trần trờ mà đối sắc mặt đều thay đổi Chắc Tổng nói, có điểm như là quỷ anh oán khí. Quỷ anh, này cốt phấn có thể là trẻ mới sinh nhi hài cốt. Có một ít tà đạo thiên sư thực thích lợi dụng quỷ anh quay phá. Nếu không như thế nào kêu tà đạo thiên sư đâu, chính đạo chuyện này là một chút đều không làm. An Điểm đem này hộp một lần nữa chế trụ, đối Chắc Tổng nói, nguyên rủa đã bị đánh tan. Này quỷ anh cũng không thể lại quay phá. Bất quá quỷ anh bản thân còn ở, không bị đánh tan. kỳ thật cũng quái đáng thương. Phiên toái chắc tổng hảo hảo mà đưa hắn rời đi, đối xử tử tế một chút lại tiễn đi đi. Bị tà đạo thiên sư lợi dụng quỷ anh cũng có vài phần đáng thương, an điểm khuyên chắc tổng nếu không có nguy hiểm liền đối xử tử tế một chút. Nói này đó thời điểm, nàng bên thai tựa hồ truyền đến rất nhỏ, mềm mại một tiếng trẻ con cảm kích tiếng khóc. An điểm mắt nhìn thẳng, coi như không nghe thấy. Chắc tổng gật đầu. Có thể trả giá thiện ý liền tiễn đi nói, hắn sẽ không bùn xỉn thiện ý. Hắn còn hỏi một chút an điểm cái gọi là thiện ý hẳn là như thế nào làm. An điểm trả lời hắn. Chờ chắc tổng tự mình lái xe đem này hộp gỗ đưa đến một nhà hương khói cường thịnh chùa miếu, đem này hộp gỗ cốt phấn lai lịch nói cho tăng nhân nghe, lại tặng kèm cấp cái này quỷ anh giàu mẹ tiền, nhìn tăng nhân mang theo hộp gỗ vào chùa miếu, hắn đột nhiên hoảng hốt một chút. Có như vậy một khắc, hắn phảng phất thấy một cái béo đô đô bạch bạch nộn nộn tiểu gia hỏa nhi, ghé vào chùa miếu cửa, đối rời đi chính mình xa xa mà vây vây tiểu béo chảo. Hắn sửng sốt một chút, lại xem, liền cái gì cũng chưa thấy. Bởi vì có một cái sơm chút năm hàng ngày thấy quái đồ vật thê tử, chắc tổng không có cảm giác được cái gì sợ hãi, ngược lại khó được cười cười, buông khẩn trương trở về nhà. Hắn về nhà liền thấy An Điềm đang theo Trác Nguyệt đang nói chính mình bạn cùng phòng kia tâm đại lại thô giáp ca sự. Thấy thê tử còn không có xuống dưới, Trác tổng nhân cơ hội liền đối An Điềm hỏi, Phó Thiên Tứ đưa một cái quỷ anh cho nàng là muốn làm gì? Quỷ anh nhóm lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể sinh ra. Bất quá quỷ anh đơn thuần, hai tử thiên tính rất ít làm ác đả thương người. Cho dù có nghĩ ra sinh bản năng cũng sẽ không thương tổn người thường. An Điểm liền đối Trác tổng kiên nhẫn mà nói, bất quá nếu bị tà đạo thiên sư bắt lấy khống chế lợi dụng, tắc thành nguyền rủa quỷ anh, chỉ sợ một khi bị nguyền rủa, liền sẽ hoài thượng quỷ thai. Nàng mới nói đến nơi đây, liền thấy từ nhận thức liền rất bình tĩnh, rất có tổng tài bất động như núi Phạm Nhi Trác tổng thao khởi trong tầm tay chén trà, một phen nện ở trước mặt trên mặt đất. Ngươi là nói, Phó Thiên Tứ là tưởng nguyền rủa nàng sinh hạ quỷ thai. Trác tổng sắc mặt xanh mét, trong mắt lửa giận mãnh liệt, thoạt nhìn muốn giết người. Hắn hiện tại xem An Điểm ánh mắt đều làm nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Hẳn là. Bất quá ta tưởng không rõ An Điểm dừng một chút cùng Trác tổng nói, vì cái gì là Trác thái thái đâu. Quỷ thai loại này phát tác kỳ dài dòng nguyên rủa, là thực dễ dàng phá giải. Phó Thiên Tứ hẳn là biết Trác gia không thiếu tiền, tỉ như quỷ thai loại này vấn đề, Trác tổng chỉ cần tiêu tiền, nhiều ít có năng lực thiên sư thỉnh không tới. Tưởng giải quyết quỷ thai là một dây sự. Bạch đắc tội Trác gia, ngược lại làm thực yêu quý thê tử Trác tổng bởi vậy hận thượng hắn, này không phải cho chính mình không có việc gì tìm việc sao. Chẳng lẽ Phó Thiên Tứ thật là cái náo tàn? Chương 161 đệ 161 chương. Hắn rốt cuộc có phải hay không cái náo tàn An Điểm không hiểu biết. Cũng mặc kệ thế nào, nay quỷ anh nguyền rủa là Phó Thiên Tứ thân thủ cấp đưa đến Trác thái thái trong tay. An Điểm liền xem Trác tổng thật là bị tức điên. Báo nguy. Trác tổng cái này báo nguy nói chính là cấp đan sử gọi điện thoại. Chờ đan sử nhận được điện thoại mang theo người lại đây, bắt được Trác gia theo dõi, thấy được An Điểm cùng chính mình nói qua những cái đó chứng cứ, tuy rằng quỷ anh xem như đã bị Trác tổng tiễn đi siêu độ, nhưng đan sử đối này đó bình thường chứng cứ không quá để ý, hắn để ý ngược lại là một khác sự kiện. Đó chính là Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng bên người lại nhiều lần xuất hiện như vậy vấn đề, có phải hay không có điểm quá thường xuyên. Này rõ ràng là Phó Thiên Tứ có cùng tà đạo thiên sư cấu kết bộ dáng. Đan sử mang theo người trực tiếp đi Phó Thiên Tứ ra. An Điểm lưu tại Trác gia, đương Trác thái thái từ trong phòng ra tới, liền chuẩn bị quan tâm mà an ủi nàng. Nhưng lúc này đây, vẫn luôn đều thực nhu nhược Trác thái thái thật sự gặp đại sự, thế nhưng không có biểu hiện đến cỡ nào sợ hãi, còn đang an ủi sắc mặt xanh mét Trác tổng, làm hắn không cần như vậy vì người xấu sinh khí. Nhìn ôn ôn nhu nhu lại đối trượng phu lộ ra tươi cười, làm hắn không cần vì chính mình lo lắng nhu nhược Trác thái thái, cường thi hảo tâm đau. Nàng lại cấp Trác gia hai chỉ người giấy tăng thêm một ít thi sắc khí, làm các nàng hai chỉ càng hung một chút. Chờ Trác tổng cùng Phó Thiên Trạch đi thư phòng nói chuyện, không biết đàm luận cái gì, dù sao thoạt nhìn đằng đằng sắc khí, An Điểm khó được không có hồi cho thuê phòng. Nàng liên ở tại Trác gia một đoạn thời gian ngắn, xem như cấp Trác gia đương một cái thuốc an thần. Hơn nữa, có nàng bồi Trác thái thái, Trác tổng liền càng cao hứng. Hắn mỗi ngày tan tầm cấp An Điểm cùng Trác Nguyệt hai cái thành thành thật thật ở nhà bồi gia trưởng tiểu cô nương mang hoa. Mang ăn ngon, so trước kia giống như càng ở nhà. Ta nghe Phó Giản nói, An gia tân điền sản công ty mau bị chèn ép đã chết. Phó Thiên Trạch ba mẹ luôn mồm cũng muốn cấp Phó Thiên Tứ gây dựng sự nghiệp, cho nên đem một ít bất động sản còn có tiền mặt đều thế chấp cấp Phó Thiên Tứ cầm đi cùng An gia làm buôn bán đi. An thị tân công ty tập hợp Phó gia đại phòng cùng An gia sở hữu tài sản mới có thể chụp được phía trước nói miếng đất kia, rốt cuộc lại giá thấp thổ địa, muốn bắt lấy tới đối công ty tới nói cũng là thật lớn tài chính. Phía trước An gia nghĩ đến khá tốt, lợi dụng Phó Thiên Tứ này Phó gia nhị thiếu danh nghĩa, như thế nào cũng có thể được đến một ít duy trì, hoặc là có thể được đến chút cho vay. Nhưng lúc này đây Trác gia cùng Phó gia đồng thời lên tiếng, Phó Thiên Trạch đã đối ngoại tỏ vẻ, chính mình là Phó gia duy nhất nắm giữ người, Phó Thiên Tứ là bị chính mình đuổi đi. Đối với cùng An gia Tân Điền sản công ty hợp tác, làm người nghĩ như thế nào đều cảm thấy không như vậy có lời. Mạo đắc tội Phó gia cùng Trác gia nguy hiểm đi cùng Phó Thiên Tứ tiếp xúc, nay không phải mất nhiều hơn được sao. Cho nên, An thị Tân Điền sản công ty gần nhất bắt được đất, lại không có biện pháp lập tức khai phá, tài chính toàn đè ở đất thượng, cho vay xin không đến, công ty liền phá lệ gian nan. Bởi vì này, Phó Thiên Trạch ba mẹ cùng An Tổng Chi Gian còn bạo phát kịch liệt xung đột. Phó Thiên Trạch hiện tại không cho bọn họ tiền, bọn họ sở hữu có thể điều động tài sản đều đè ở Tân Điền sản công ty thượng, vốn dĩ nghĩ duy trì nhi tử, thuận tiện nhiều kiếm ít tiền đi đánh Phó Thiên Trạch mặt. Ai biết hiện tại đất khai phá thông thả gian nan, hợp tác đồng bọn một cái đều tìm không ra, tài chính đè ở trong công ty tất cả đều đổi thành miếng đất này, bọn họ trên tay đã không có bao nhiêu tiền tới duy trì trước kia ở nước ngoài cái loại này thoải mái sinh sống. Bởi vì này, Phó Thái Thái cùng An Thái Thái còn xung đột vài lần. Phó Thái Thái muốn từ trong công ty lấy một ít tiền ra tới tiếp tục quá trước kia quý phụ nhân sinh hoạt. Nhưng công ty quay vòng gian nan, không có tiền cho nàng, nàng liền đoán giận An gia một nhà là lừa tiền kẻ lừa đảo. Nhưng An gia tài chính cũng đều tất cả tại trong công ty, vốn dĩ liền loa chứ hỏa cảm thấy Phó Thiên Tứ này Phó gia nhị thiếu không có gì chứng dùng, làm hại bọn họ tài chính chu toàn gian nan, lại phải bị Phó gia trả đuổi chỉ trích. An Thái Thái có thể chịu được sao? Liên tính còn xem ở Phó Thiên Tứ là Phó gia nhị thiếu, nhưng An Tuyết Ngưng trong bụng chính là Phó thị tập đoàn người thừa kế. An Thái Thái chỉ nghĩ lấy lòng Phó Thiên Tứ, nửa điểm cũng không giả Phó Thiên Tứ mẹ, trốn tránh Phó Thiên Tứ liền dám cùng Phó Thái Thái lôi kéo cổ cãi nhau. Hai vị này cãi nhau những cái đó chê cười đều chuyển tới Phó gia đi. Phó nhị Thái Thái giao du rộng lớn, biết bên ngoài rất nhiều kia hai vị tin đồn nhảm nhí, bắt quái trở về còn nói cho đại gia cùng nhau cười nhạo. An Điểm cũng sẽ biết. Biết Phó gia đại phòng còn có An gia đem sở hữu tài chính đều đắp ở tạm thời còn không thể khởi động điền sản hạng mục thượng, hiển nhiên sinh hoạt đến liền rất gian nan quấn bách, An Điểm một chút cũng chưa cảm thấy đau lòng. Lại quấn bách kỳ thật cũng so với người bình thường gia nhật tử mạnh hơn nhiều. Nhân tâm không đủ mà thôi. Nàng liền cùng Trác Nguyệt Nghi hoặc hỏi, kia nếu An gia tân công ty lại phá sản nói, bọn họ cũng không lỗ đi. Rốt cuộc miếng đất kia không phải còn ở trong tay sao? Đất không cũng coi như là tiền sao? Như vậy tưởng, Phó Thiên Tứ cùng An gia vẫn là có tiền. Phía trước miếng đất kia không phải ngươi biết đến sao, thực tiện nghi, đều nói tà tính. Phía trước ra quá sự, cho nên vẫn luôn đều không có người chụp. Liên tính bọn họ trong tay tiếp tục nắm miếng đất này, nhìn qua vẫn là có tài sản, bất quá không có người mua này khối điệu nói, vậy đổi không ra chân chính tiền. Trác Nguyệt liền cùng An Điểm thấp giọng giải thích nói, lúc này ta ba cùng ta ca liên thủ, ta xem là tưởng đem bọn họ hoàn toàn chèn ép phá sản không nói. Hơn nữa làm cho bọn họ trong tay tiền cũng bắt không được. Loại này thương nghiệp thao tác, làm Phó gia đại phòng cùng An gia mất đi hết thảy thủ đoạn, An Điểm không phải chuyên nghiệp nhân sĩ không quá minh bạch. Bất quá nếu Phó Thiên Trạch cùng Trác Tổng quyết định động thủ, vậy thuyết minh bọn họ là rất có nắm chắc. An Điểm không cảm thấy loại này thủ đoạn cỡ nào tàn khốc, cũng không đồng tình hắn nhóm. Ta ba là vì ta mẹ động tay, ta ca lần này Trác Nguyệt liền nhìn chớp chớp mắt An Điểm, nhỏ giọng nói, hắn giống như chuẩn bị thật lâu phải đối bọn họ động thủ. Ra tay đến cùng đầy đủ. An An, ta cảm thấy ta ca là vì ngươi. Bằng không, Phó Thiên Tứ ở Phó Thiên Trạch trước mặt nhảy nhót cũng không phải một năm hai năm. An gia cũng cùng Phó Thiên Trạch ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ. Như thế nào Phó Thiên Trạch lúc này đây động thủ như vậy lanh khốc, là muốn đem bọn họ nhét vào cống thoát nước tư thế. Chưa cho bọn họ nửa điểm thở dốc cơ hội. Trác Nguyệt lại không phải đồng đốc. Phó Thiên Trạch vừa đến cuối tuần liền cấp An Điểm nấu cơm, nàng còn không có ngủ. Cho nên thấy An Điểm ngượng ngùng mà nhìn chính mình, Trác Nguyệt tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Trước kia, An Điểm đã từng nói chính mình có thể là tự mình đa tình, cảm thấy Phó Tổng đối An gia động thủ là vì nàng, nàng còn cảm thấy nàng ca là lòng nhiệt tình. Nhưng hiện tại, chỗ nào là lòng nhiệt tình, này rõ ràng là bụng dạ khó lường. Ta cũng như vậy cảm thấy. An Điểm liền càng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nhỏ nhỏ giọng nói, Phó Tổng vẫn luôn đều đối ta nhưng hảo, là người tốt. An An A. Thấy nàng như vậy đơn thuần. Chỉ đem Phó Tổng đương người tốt, Trác Nguyệt đều nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Trác Thái Thái liền ngồi ở một bên, bị hai chỉ màu sắc rực rỡ tươi cười đầy mặt người giấy vây quanh xử lý trước mặt bình hoa, ưu nhã, lỗ thai lại cao cao dựng thẳng lên, nghe lén hai cái tiểu cô nương nói chuyện. Như vậy ấm áp hình ảnh làm người thấy liền sẽ nhịn không được mỉm cười. Nàng tâm tình thực hảo, nhìn bên người vây quanh lấy lòng chính mình người giấy, sờ sờ hai chỉ người giấy mặt. Người giấy, lan lộn. Dù sao, ta xem An gia này tân công ty muốn xong. Trác Nguyệt đã đi xuống một cái kết luận. An Điểm nhịn không được tò mò hỏi, đều nói miếng đất kia có vấn đề, ra quá chuyện gì? Chẳng lẽ là có tà ám? Tuy rằng An gia thực chán ghét, nhưng đất thượng tà ám lại đăng giá, Cương Thi trộm mà chảy nước miếng, cảm thấy chính mình yêu cầu đi gặp. Nàng tò mò như vậy, Trác Nguyệt cùng nàng thấp giọng nói, giống như nói là miếng đất kia phía dưới trước kia đào ra quá thứ không tốt, sau đó quái dị sự cũng rất nhiều. Các nàng ghé vào cùng nhau thấp giọng nói trong chốc lát lời nói, An Điểm nghe xong còn chưa tính. Lớn như vậy một miếng đất, nếu thật sự có vấn đề nói, cục cảnh sát đã sớm xuất động, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng cũng coi như nghe một cái bắt quái bộ dáng, không đem này khối địa như thế nào đương hồi sự nhi, dù sao cũng không phải nàng mà. Nhưng đối nàng tới nói không tính gì đó sự, ở An gia trong mắt cũng đã là làm người ngoài miệng khởi phao đại sự. Vì này khối địa khai phá vấn đề, An Tổng Phu Thê đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Này khối địa đẻ ở trong tay không thể khai phá, công ty như thế nào quay vòng A? An Thái Thái vội vàng mà cùng An Tổng nói, chậm chệ nữa đi xuống, tháng sau công ty công nhân tiền lương đều là vấn đề. Bọn họ trong tay có thể lưu động tài chính cơ hồ tất cả tại miếng đất này thượng, có thể tưởng tượng muốn khai phá miếng đất này lại không có cùng nhau hợp tác công ty, làm cho bọn họ không có cách nào không lo âu. Một bên nói, An Thái Thái liền nhịn không được mắng một tiếng phó gia phế vật. Luôn mồm phó Thiên Trạch là bọn họ nhi tử, nhưng bọn họ như thế nào quản bất động phó Thiên Trạch đâu. Bọn họ nữ nhi đều đã cùng phó Thiên Tứ kết hôn. Nhưng phó gia lại không tán thành An Tuyết Ngưng. Không chỉ có như vậy, còn lanh khốc mà đem tới cửa bái phỏng, làm đủ tiểu bối lễ nghi An Tuyết Ngưng từ cửa nhà đuổi đi. Nay còn có nhân tính sao? An Tuyết Ngưng hoài chính là phó gia người thừa kế. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? An Tổng này một năm tới vẫn luôn quá đến độ không như ý, đã không có người đến trung niên khí phách hăng hái khí tràng, tiểu tụy chật vật rất nhiều. Hắn tâm phiền ý loạn, nhìn ngồi ở một bên lo sợ bất an An Tuyết Ngưng liền nháo tâm điệu nói, phó thị tập đoàn cùng Trác gia cùng nhau lên tiếng, ai còn dám cùng chúng ta hợp tác. Bọn họ huynh đệ chi gian phá sự liên lụy chúng ta. Hơn nữa, Tiểu Ngưng vì cái gì bị Trác Thái Thái đuổi đi? Nàng không phải đi tặng lễ sao? Trác Tổng gọi điện thoại báo nguy chuyện này, dọa hư An gia. Bọn họ liền nhìn ngồi ở một bên vẻ mặt trắng bệch An Tuyết Ngưng. Ta cũng không biết. Nhị thiếu nói đó là cái tiểu ngoạn ý nhi, chỉ nghĩ làm Trác Thái Thái nghe lời, bất công chúng ta điểm, sẽ không thực thương thân. An Tuyết Ngưng khẩn trương mà cùng bởi vì công ty sức đầu mẹ chán ba mẹ hồng con mắt nói, cục cảnh sát nói đó là cái nguyên rủa, ta cũng không phủ nhận. Nhưng ta là bất đắc dĩ. Nàng khổ sở mà đối An Thái Thái nói, điềm điềm ở Trác Thái Thái trước mặt nói rất nhiều nhà chúng ta nói bậy. Trác Thái Thái đối ta ấn tượng rất xấu. Nhưng hiện tại cũng chỉ có Trác gia có thể giúp chúng ta. Cho nên ta cùng nhị thiếu tuyển một cái thực nhược nguyên rủa, chỉ là che giấu tâm trí, làm Trác Thái Thái nghe lời điểm. Nàng lớn bụng chăn đơn chỗ mang đi cục cảnh sát, đều bị sợ hãi. Bất quá nàng thực cơ linh, đương trường ôm bụng vào bệnh viện, nói là động thai khí, làm cục cảnh sát đối nàng điều tra tạm hoãn. Nhưng lấy cớ này cũng không thể dùng cả đời. An Tuyết Ngưng liền nghĩ nên như thế nào đem chuyện này giải thích qua đi. Nhưng lúc này đây, đan sử không chỉ có còn muốn hỏi Trác Thái Thái bị nguyền rủa sự, còn muốn hỏi nàng phía trước lão cảnh gia người hầu bị nữ quỷ tập kích sự. An Tuyết Ngưng sức đầu mẹ chán, không biết làm sao. Mà khi An gia đang ở khẩn trương mà thảo luận những việc này thời điểm, chuông cửa vang lên. An Tổng, An Thái Thái, nghe nói An Tiểu Thư xuất viện. Ta đến mang nàng hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Đan sử đứng ở cửa. Đối rộng mở ra môn An gia người lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tươi cười lạnh băng. Chương 162 đệ 162 chương. An Tuyết Ngưng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn nên diện đi tới đan sử. Đây là một vị thực anh tuấn đĩnh bạt cảnh sát. Nhưng ở An Tuyết Ngưng trong mắt, vị này tươi cười lạnh thấu xương cảnh sát lại như là âm hồn không tan giống nhau. Từ phía trước lão cảnh gia bảo mẫu kia sự kiện về sau, cục cảnh sát giống như là theo dõi nhà bọn họ, không dứt mà tìm tới môn, vấn đề sắc bén mẻ bén. Làm người cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Cũng may nàng thông minh, nói bụng đau trốn đi bệnh viện. Tà ám loại này quái dị sự nghe tới liền rất ly kỳ, cho nên chỉ cần nàng không thừa nhận, không chứng cứ, liền tính cục cảnh sát đặc biệt sự vụ chỗ cũng không thể lấy nàng làm sao bây giờ. Mà hiện tại, lại bởi vì Trác Thái Thái sự, đan xử thế nhưng tự mình lại đây. Lần này nguyền rủa bị Trác gia trào bao. Nàng nên như thế nào giải thích? Nghĩ đến đây, An Tuyết Ngưng lại thiện lương hào phóng, đều nhịn không được có điểm oán hận Trác gia. Chẳng qua là một kiện nho nhỏ sự. Vì cái gì muốn nháo đến cục cảnh sát đi đâu? Nàng như thế nào cũng coi như là phó gia một phần tử. vì cái gì liền không thể đối nàng khoan dung chút sao? Đan sử, chắc ra sự chúng ta không phải giải thích quá. Chúng ta cho rằng đó là hàng mỹ nghệ, không biết cái gì nguyền rủa. An thái thái tâm phiền ý loạn, một bên che chở khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nữ nhi, một bên nhìn trượng phu cùng nhi tử đều khẩn trương mà lại đây, lại ở đan sử trước mặt một câu cũng không dám nói phá lệ bất ức. Nàng cảm thấy chính mình sinh khí thời điểm trên người lạnh băng đến lợi hại, lại có một loại nói không nên lời nôn nóng lệ khí, muốn phá hủy đan sử trên mặt kia bình thản biểu tình. Thậm chí, có một loại bạo ngược xa lạ cảm xúc, muốn nhào qua đi xé nát hắn, thậm chí muốn móc xuống hắn trái tim, muốn thấy càng nhiều máu tươi. Loại này thình lình xảy ra bạo ngược cảm xúc làm An Thái Thái đôi mắt dại ra một chút, sắc mặt hoảng hốt. Nhưng ở đan sử nheo lại đôi mắt nhìn qua, nàng theo bản năng mà lảng tránh hắn ánh mắt. Đan sử vi diệu mà cảm giác được An gia có điểm kỳ dị không thích hợp. Nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Hắn lâu ở giang hồ phiêu, bất động thanh sắc mà chế trụ bên hông la bàn bắt lấy tới nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua, hắn liền khẽ nhíu mày. An gia thế nhưng biểu hiện có âm khí. Nhận thấy được các ý, hắn nhìn về phía An Thái Thái phương hướng, liền thấy An Thái Thái chính khẩn trương mà che chở An Tuyết Ngưng. Đem An Thái Thái vấn đề trước đặt ở bên cạnh, dù sao này vốn dĩ cũng không phải cái gì người tốt. Đối chính mình có địch ý hoàn toàn có thể giải thích, âm khí không nặng tạm thời không cần cảnh giác, đan sử hôm nay tới chính là tới tìm An Tuyết Ngưng hỏi chuyện. Nếu nói lần đầu tiên lão cảnh gia người hầu bị tập kích kia sự kiện buông tha An Tuyết Ngưng là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, như vậy hiện tại Trì Tân bị bắt giữ lúc sau giao đái ra tới hành vi phạm tội, liền có kia một lần sự. Nếu Trì Tân chính là chủ mưu, kia đan sử liền dùng không lại phóng An Tuyết Ngưng câu cá, hơn nữa, hắn cũng cảm thấy An Tuyết Ngưng như là nếm tới rồi ngon ngọt. Thế nhưng trực tiếp tặng người nguyền rủa, tuy rằng nguyền rủa rất quái lạ, đan sử đến nay cũng tưởng không rõ An Tuyết Ngưng đưa Trác Thái Thái một cái quỷ anh nguyền rủa là muốn làm gì. An tiểu thư, ngươi nếu đã xuất viện, thuyết minh ngươi thân thể khỏe mạnh. Đan sử đối An Tuyết Ngưng không có gì ấn tượng tốt, ở nàng bất an khẩn trương ánh mắt nhàn nhạt mà đối nàng nói, hy vọng ngươi cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến, cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp. Còn có, nếu ngươi nói đưa cho Trác Thái Thái lễ vật chỉ là hàng mỹ nghệ, ngươi cũng không cảm kích. Như vậy này hàng mỹ nghệ là khi nào mua, mua sắm địa điểm, mua sắm chủ quán, biên lai, phí dụng, hy vọng ngươi có thể nói rõ ràng. Nếu An Tuyết Ngưng luôn mồm không biết tình, kia này hàng mỹ nghệ dù sao cũng phải có một cái mua sắm địa điểm. Nếu nàng có thể giao đái ra mua sắm địa điểm, kia đích sắc liền cùng nàng không có quan hệ. Bất quá đan sử liền có thể mang theo người đi mua sắm địa điểm, đem bán ra loại đồ vật này cửa hàng cấp vây quanh. Thật lâu trước kia mua, ta đều đã không nhớ rõ. An Tuyết Ngưng nhược nhược mà nói. Nàng cảm thấy nàng mẹ nó ôm ấp có điểm lãnh, rụt rụt bả vai. Đan sử nheo lại đôi mắt nhìn nàng. Như vậy kiên quyết cái gì đều không nói người, đan sử cũng có rất nhiều biện pháp. Đây là Trác ra cửa theo dõi. Cào thanh màn ảnh. Đan sử lấy ra di động, cấp An Tuyết Ngưng xem nàng phía trước đi Trác ra kia đoạn ghi hình. Đương thấy này đó ghi hình, An Tuyết Ngưng sắc mặt hơi đổi, đan sử liền bình tĩnh mà nói, nếu chỉ là bình thường hàng mỹ nghệ. Ngươi vì cái gì lấy đến như vậy sợ hãi? Ghi hình, An Tuyết Ngưng cầm hộp đưa ra đi thời điểm biểu tình phá lệ khẩn trương, chỉ lấy hộp một cái biên giác, mà cái kêu biên giác bao vây lấy một mảnh giấy vàng. Này không xem như chứng cứ. Ta chỉ là đối mặt trưởng bối thực khẩn trương. Ta sợ Trác Thái Thái bởi vì hiểu lầm không thích ta. Ta cấp An tiểu thư nhiều như vậy giải thích cơ hội, chỉ là hy vọng ngươi có thể tự nguyện thẳng thắn. Nếu ngươi nhất định phải nói không biết, ta đây chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện chứng nhân sự. Chứng nhân? Loại này nguyền rủa vấn đề sao có thể có chứng nhân? Chính là quỷ anh. Đan sử liền đối run bần bật An Tuyết Ngưng lãnh đạm mà nói, ngươi nguyền rủa Trác Thái Thái con quỷ kia anh cũng không có biến mất, hiện tại đã ở cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. An tiểu thư, ngươi muốn nghe xem quỷ anh là nói như thế nào sao? Ở An Tuyết Ngưng lập tức kinh hoàng lên ánh mắt, đan sử lạnh lùng mà nói, nó nói bị phong ở nguyền rủa thời điểm, tuy rằng hắn không có lý trí, còn là nhớ rõ rất nhiều sự. Quỷ anh thấy ngươi mở ra hộp nhìn hắn một cái, sau đó nói qua một câu, hỏi chính là Trác Thái Thái bị nguyền rủa về sau, có phải hay không Trác tổng tưởng nàng mạng sống liền phải đối chúng ta nói gì nghe nấy. Hắn là chứng nhân, cục cảnh sát cũng có đặc biệt biện pháp biết hắn lời chứng thật giả, cho nên, đây mới là đan sử chân chính tìm tới môn lý do. Kia tiểu quỷ anh cảm nhận được Trác gia thiện ý, cho nên bị giải trừ tà đạo thiên sư trói buộc sau đi cục cảnh sát, nguyện ý trợ giúp cục cảnh sát điều tra chuyện này chân tướng. Đan sử có như vậy chứng nhân, nửa điểm đều không cần mặt khác chứng cứ là có thể bắt giữ An Tuyết Ngưng. Sở dĩ còn miễn cưỡng vẻ mặt ôn hòa, chính là hy vọng An Tuyết Ngưng nguyện ý cùng khai ra tới đêm này nguyền rủa giao cho nàng tà đạo thiên sư. Bởi vì như vậy có thể bảo hộ càng nhiều người thường. Không nghĩ tới An Tuyết Ngưng gàn bướng hồ đồ, đan sử hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Ta không biết. An Tuyết Ngưng tức khắc hoảng loạn lên, lắp bắp mà nói, ta không biết cái gì nguyền rủa. Còn có quỷ anh, đây là cái gì? Ta chỉ là... Mẹ! Nàng vội vội vàng vàng đi xem một bên càng thêm khẩn trương, sắc mặt xanh mét lại như là ở nhẫn mại cái gì không rên một tiếng An Thái Thái. Đương phát hiện đan sử lúc này đây là tới thật sự muốn đưa nàng đi cục cảnh sát, theo bản năng mà che lại chính mình bụng muốn kêu thẳng thiết. Trường hợp phá lệ hỗn loạn. Đan sử liền nói, cục cảnh sát cũng có xác định địa điểm bệnh viện. Hắn nói ra lời này, chính là muốn An Tuyết Ngưng không thể lấy bụng đau tới trốn tránh chịu tội, An Tuyết Ngưng càng thêm sợ hãi lên. Ngươi dám vu hãm tỷ của ta. An Thái cao cao đại đại vóc dáng đứng lên, lớn tiếng nói. Đan sử lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhớ trước đây, tiểu tử này có phải hay không liền như vậy giống bọn họ An An. Hắn đến may mắn hắn là nhân viên chính phủ. Bằng không An Thái hiện tại đã bị đánh tới trên mặt đất bò. Bị này liếc mắt một cái xem đến nhịn không được lảo đảo một chút thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng ồn ào dũng khí đều mất đi. Nhưng ta thật sự cái gì cũng không biết, đan sử ta An Tuyết Ngưng nhìn đến người trong nhà cũng không dám hé răng, càng thêm sợ hãi, cũng không biết như thế nào, theo bản năng mà buột miệng thốt ra nói, ta cái gì cũng không biết. Nguyên rùa sự, là ta mẹ. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra như vậy đáng sợ nói, ở An Thái Thái khiếp sợ ánh mắt, nàng ôm bụng khóc lóc nói. Nguyên rủa là ta mẹ cho ta cũng thực sợ hãi. Ta khuyên quá mụ mụ. Nhưng mụ mụ nói nguyên rủa thực an toàn, chỉ là tưởng hù dọa một chút chắc ra, ta cũng không nghĩ. Nàng còn phải sinh hạ phó gia người thừa kế, cho nên không thể có vết nhơ. Một khi cục cảnh sát chứng cứ thật sự muốn nàng tới phụ trách, nàng cùng nàng hài tử nhưng làm sao bây giờ? Nếu nàng vào cục cảnh sát, Phó Thiên Trạch có lẽ có thể lợi dụng như vậy danh nghĩa phủ định nàng hài tử quyền kế thừa. Hài tử chính là nàng cùng An ra một lần nữa quật khởi hy vọng. Cho nên, nàng không thể đi cục cảnh sát. Chỉ cần giữ được nàng cùng hài tử, An ra liền có hy vọng. Liền tính An Thái Thái thật sự bị cục cảnh sát bắt giữ, về sau cũng có thể bị nàng cứu ra. Nàng mụ mụ vẫn luôn đều như vậy ái nàng, nhất định biết giải nàng hiện tại tình trạng, sẽ giữ gìn nàng, bảo hộ nàng. Rốt cuộc, nàng trước kia cũng như vậy yêu quý nàng danh dự, hy vọng nàng có thể gả vào hào môn, về sau có được tốt đẹp nhất nhân sinh không phải sao. Đan sử liền nhìn An Tuyết Ngưng khóc đến cuồng loạn. Tiểu Ngưng, ngươi nói cái gì? An Thái Thái không nghĩ tới vừa mới còn ở bảo hộ nữ nhi nói ra chính mình đều phản ứng không kịp nói, nhìn khóc thút thít An Tuyết Ngưng sắc mặt hơi hơi vặn mẹo. Đương nhìn An Tuyết Ngưng khóc thút thít mặt, nàng cảm thấy chính mình trong lòng sinh ra bạo ngược còn có nói không nên lời ấm lãnh. Nhưng thực mau, loại này cảm xúc ở ngoài, lại dùng mạc danh thống khổ. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến. Có một ngày sẽ bị chính mình nữ nhi đẩy ra đi đối mặt cục cảnh sát người. Mẹ, ngươi lý giải ta có phải hay không? Ta không thể có việc, bằng không, An gia làm sao bây giờ, Tiểu Thái làm sao bây giờ? An Tuyết Ngưng nắm chặt An Thái Thái tay nghẹn ngào mà nói, ta cái gì cũng không biết, đều là mẹ ngươi làm, ngươi liền thừa nhận đi. Ta thực sợ hãi, ta biết ngươi đều là bởi vì ta, nhưng nếu ta bị ngươi liên lụy, nhị thiếu nói không chừng liền phải cùng ta ly hôn. Nàng đột nhiên khóc lóc nhắc tới Phó Thiên Tứ. An Thái Thái mở mị xin giúp đỡ mà quay đầu, liền thấy lặng ngắt như tờ, đột nhiên An Tĩnh trong phòng khách, An Tổng cùng An Thái đều nhìn nàng. Rõ ràng vừa mới bọn họ đều nghe được An Tuyết Ngưng thừa nhận kia nguyền rủa là An Tuyết Ngưng giao cho Trác Thái Thái, chính là hy vọng có thể mê hoặc trụ Trác Thái Thái. Chính là đương An Tuyết Ngưng hiện tại đem hết thảy đều đẩy đến nàng cái này đương mẹ nó trên đầu, đương nàng nhắc tới An gia ích lợi, còn có nàng là Phó Thiên Tứ thê tử không thể ly hôn mất đi cùng Phó gia quan hệ. Đôi phụ tử kia thế nhưng không có lại phản bác An Tuyết Ngưng. Thậm chí, đương An Thái Thái xin giúp đỡ mà nhìn qua, bọn họ đồng thời rời đi ánh mắt, không hề cùng nàng đối diện. Như vậy hành động làm An Thái Thái tức khắc trước mắt biến thành màu đen. Trong tầm tay là khóc thút thít nữ nhi, cách đó không xa ngồi trượng phu của nàng cùng nhi tử, chính là lại không có một cái nguyện ý đứng ra, giúp nàng giải thích rõ ràng, còn nàng trong sạch. Giống như là rõ ràng người một nhà đều ở. Chính là bọn họ lại ăn ý mà hy sinh nàng. Nguyên lai, đây là bị người nhà vứt bỏ tư vị. Bị dùng cái gọi là ích lợi còn có An gia tương lai, cứ như vậy vứt bỏ. Đan sử, ta chỉ là muốn vì ta mẹ cầu cái tình, nàng không có ác ý chúng ta đều không nghĩ phát sinh những việc này. Đan sử liền nhìn An Tuyết Ngưng khóc đến than thở khóc lóc. Diễn! Liền ngạch diễn! Nhìn như vậy nhiều phạm nhân khóc lóc kể lể đan sử, đối với loại này vụng về tiết mục cảm thấy buồn cười cực kỳ. Bất quá hắn tạm thời không hề răng, nhìn An gia đấu tranh nội bộ. Bởi vì thấy An Thái Thái này bị người nhà tất cả đều từ bỏ, không có một cái đứng ở nàng một bên vì nàng nói chuyện trường hợp cũng rất có ý tứ. Đan sử hãy xem. Chương 163 đệ 163 chương. Bất quá nếu An Tuyết Ngưng chủ động tố giác, kia không bằng cùng nhau mang đi. Đan sử lại chưa nói chỉ có thể mang đi một cái. Xe cảnh sát ngồi đến hạ. Cảm tạ An Tuyết Ngưng tự bạo nàng mẹ. Đại nghĩa diệt thân này thuộc về là. Có giác ngộ. Hắn liền cười cười, đối với khóc thút thít An Tuyết Ngưng nói, vậy thỉnh hai vị cùng ta cùng nhau hồi cục cảnh sát. Hắn một cái đều không thể thiếu, An Tuyết Ngưng tựa hồ không nghĩ tới chính mình đều đã đẩy ra chính mình mẫu thân, đan sử còn không chịu buông tha nàng. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn thời điểm liền nghe An Tổng bất an mà đứng lên nói, đan sử, chuyện này, là ta thái thái sai. Cùng Tiểu Ngưng không có quan hệ. Xem ở nàng là thai phụ phân thượng, đừng bức đứa nhỏ này. Nếu An Tuyết Ngưng thật sự vào cục cảnh sát, kia nàng hài tử còn có thể bị phó gia thừa nhận sao? Nếu nàng hài tử không thể bị phó gia thừa nhận, phó thiên tứ còn bất hòa nàng ly hôn, lại cùng thanh thanh bạch bạch nữ hài tử ở bên nhau. Đến lúc đó An gia làm sao bây giờ? An gia cả nhà tài chính hiện tại toàn cùng phó thiên tứ bó ở bên nhau. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa, so với đã tuổi không nhỏ, đi cục cảnh sát cũng chả sao cả thê tử, An Tổng đương nhiên cảm thấy càng có giá trị nữ nhi yêu cầu giữ được. Nhưng hắn những lời này, giống như là áp suy sụp lạc đà cọng rơm cuối cùng. Đan sử liền nghe được một tiếng chói tai thét chói tai. Hắn rộng mở quay đầu, liền thấy ngồi ở trên sofa phát ngốc, vẻ mặt bị đả kích đến hốt hoảng An Thái Thái lập tức nhảy dựng lên, trong mắt nổi lên lệnh người sợ hãi trắng bệnh, nào hướng An Tổng phương hướng, muốn cùng hắn tư đánh bộ dáng. Nàng mặt trở nên phá lệ cứng đờ, vươn đồ đỏ thấm sơn móng tay ngón tay cũng cứng đờ đến kỳ cục. Này như là hai vợ chồng cãi nhau động thủ bộ dáng, nhưng đan sử sắc mặt tức khắc thay đổi, một tay chế trụ An Thái Thái. An Thái Thái ở trong tay của hắn dãy rủa. Sức lực đại đến đan sử nỗ lực mới có thể áp chế. Hắn cúi đầu cẩn thận mà đánh giá An Thái Thái, thấy An Thái Thái trong mắt còn có vài phần lý trí, nhưng càng nhiều, lại hiển lộ ra tàn bạo biểu tình. Cương thi độc. Đan sử lẩm bẩm tự nói. Lại cẩn thận xem An Thái Thái mặt. Nàng bôi thật dày đồ trang điểm. Đồ trang điểm bao trùm cả khuôn mặt, cùng đan sử ly đến gần, hắn nghe thấy được rất quen thuộc hương vị. Nàng đồ trang điểm là chuyện như thế nào? Bất quá An Thái Thái hiển nhiên còn có thể bị hắn khống chế được, đan sử thủ sẵn nàng, lạnh lùng mà nhìn về phía An Tuyết Ngưng. Ở hắn trong mắt, An Thái Thái ra như vậy sự cố khẳng định cũng cùng An Tuyết Ngưng phân không ra quan hệ. Thấy nàng như vậy khủng bố táo bạo bộ dáng, An Tuyết Ngưng như là dọa choáng váng, liều mạng lắc đầu. Khóc lóc nói, ta không biết, ta không biết. Nàng khóc đến không được, An Tổng cũng phát hiện sự tình không đúng, vội vàng chạy tới an ủi nàng. Bọn họ đều vây quanh An Tuyết Ngưng, khẩn trương cái này có thể cấp An gia mang đến càng nhiều ích lợi cùng tương lai người. Đan sử đối một màn này không có ý tưởng, gọi điện thoại cấp An Điểm. An Điểm là cương thi độc chuyên gia, so Hồng Mao Cương Giang Thiết Ngưu càng cơ linh, hắn đem điện thoại đánh qua đi, An Điểm ở Trác gia vải thiền cũng không có chuyện gì, nghe được điện thoại liền tới đây. Nàng ở cùng An gia quyết liệt lúc sau, đây là lần đầu tiên tới cửa. Thấy An gia người đều chen chúc ở bên nhau khóc khóc kêu kêu bộ dáng, nàng đột nhiên có điểm cảm thấy xa lạ. Trong trí nhớ, An gia vẫn là hòa thuận bộ dáng. Phía trước nàng vừa mới trở lại An gia thời điểm, An gia người một nhà cảm tình thật tốt ta. Bọn họ lẫn nhau cho nhau yêu quý, cho nhau coi trọng, phảng phất một nhà bốn người hòa thuận đến ai cũng không thể lại dung nhập bọn họ. An Điểm đã bị như vậy xa lánh ở cái này ra ở ngoài. Nếu không phải An Điểm có địa cung người nhà, nếu An Điểm chỉ là một cái bình thường khát vọng thân tình tiểu cô nương, đại khái ở như vậy lạnh nhạt còn có xa lánh sẽ thực thương tâm cũng nói không chừng. Như vậy cảm tình thượng thương tổn, tuy rằng An Điểm chưa bao giờ để ý, nhưng thương tổn lại là chân thật mà nhằm vào nàng. Nàng nghĩ vậy sự kiện tràn ngập này người một nhà ác ý, nhìn lại trước mắt chăn đơn chô dán một trường không biết là gì đó chấn áp phù, ngã vào trên sofa nhưng không ai phản ứng An Thái Thái. Liền tính không thể hoàn toàn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cũng cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Có một loại hết giận cảm giác. An An, ngươi lại đây nhìn xem nàng. Đan sử thờ ơ lạnh nhạt An ra người trò khôi hài, thấy An Điểm lại đây, liền đối nàng vẫy tay. An Điểm đi qua đi nhìn An Thái Thái liếc mắt một cái, ngẩn người, đối đan sử nói, là chúng cương thi độc, hơn nữa chúng độc thời gian không ngắn. Đều đã cương thi hóa, rõ ràng không phải ngắn ngủi chúng độc, mà là một đoạn rất dài thời gian. Nàng thò lại gần nghe An Thái Thái mặt, người được hương vị cùng đan sử tiếp tục nói, này còn không phải là phía trước ở đồ trang điểm xưởng gia công phát hiện đồ trang điểm cùng khoản sao. Một cái mùi vị. Lúc trước bọn họ đi phong rất cái kia đồ trang điểm xưởng gia công thời điểm, thật là phát hiện có một ít đồ trang điểm đã bị người mang đi, vẫn luôn không biết đến tột cùng khuyết tán đến nơi nào, không nghĩ tới thế nhưng ở An Thái Thái trên người tìm được manh mối. An Điểm dùng thờ ơ, không đau lòng, không cười nhạo, dù sao thực bình tĩnh biểu tình nhìn trở nên hốt hoảng, khỏe mắt chảy ra vận đục nước mắt nhìn về phía đang ngồi ở cùng nhau An Gia Dư lại mấy người kia An Thái Thái. Ba người kia đang ngồi ở cùng nhau cho nhau an ủi, cho An Tuyết Ngưng lớn nhất cổ vũ còn có duy trì, hoàn toàn không có nghĩ tới An Thái Thái hiện tại thoạt nhìn trở nên chật vật mà quỷ dị. Mà An Thái Thái cặp kia trở nên kỳ quái đôi mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ trên mặt trừ bỏ sợ hãi không có mặt khác biểu tình. Đây là hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. An Điểm, sảng. Nàng liên cùng An Thái Thái trực tiếp hỏi, đồ trang điểm ai cho ngươi? An Tuyết Ngưng đang ở khóc thút thít, nghe đến đó, tức khắc đánh một cái dùng mình, bất an mà ngẩng đầu. Đồ trang điểm, ta mẹ nó đồ trang điểm làm sao vậy? Có cương thi thi độc, nàng chúng thi độc, hiện tại cương thi hóa. An Điểm nhìn An Tuyết Ngưng. Nàng tốt xấu cũng đương quá cục cảnh sát nhân viên tạm thời. An Tuyết Ngưng hiện tại biểu tình liền rất không bình thường. Có quỷ bộ dáng. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào mua. Ta mẹ mỗi năm mua rất nhiều đồ trang điểm, quá nhiều ta không rõ ràng lắm. An Tuyết Ngưng nột nột túi đầu nói. An Thái Thái trong ánh mắt nước mắt lưu đến càng mãnh liệt. Nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, tưởng cùng chính mình từ nhỏ yêu thương lớn lên nữ nhi nói một ít lời nói, lại nói không ra. Nàng liền nhìn An Tuyết Ngưng. An Tuyết Ngưng khẩn trương túi đầu xoắn ngón tay. An Thái Thái liền chảy nước mắt nhìn về phía An Tổng Phụ Tử. Bọn họ cũng khó xử mà tránh đi nàng ánh mắt. Chẳng lẽ muốn nói là Phó Gia Nhị Thiếu đưa cho nàng sao? Nếu là Phó Gia Nhị Thiếu bị liên lụy cũng vào cục cảnh sát, kia hắn còn không hận chết An Tuyết Ngưng à? Một khi Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng phu thê nháo đến túi bụi, An Gia Tân công ty làm sao bây giờ? An Gia tiền nhưng tất cả đều đẻ ở này công ty thượng. Còn có An Tuyết Ngưng hài tử, cũng sẽ bị chính mình phụ thân giận chó đánh mèo, quá vô tội. An Tổng hai cha con đều không nói lời nào. Tựa hồ tại đây trầm mặc minh bạch cái gì, An Thái Thái rơi lệ nhắm hai mắt lại, tựa hồ cái gì đều không nghĩ nói. Bất quá An Gia không thích nói chuyện không quan hệ, đan sử cùng An Điểm nói, đi đem dư lại đồ trang điểm tìm ra, chúng ta hồi cục cảnh sát. An Điểm đứng lên. Nàng không thể loạn phiên nhà của chúng ta đồ vật. Thấy An Điểm, An Thái như là lại được rồi. Hắn phẫn nộ mà đứng lên, tuổi trẻ khí thịnh, chỉ vào An Điểm lạnh giọng nói, là ngươi làm đúng không? Ngươi hãm hại tỷ của ta, hãm hại ta mẹ, hãm hại chúng ta cả nhà, đều là ngươi làm chuyện xấu, ngươi tưởng trả thù nhà của chúng ta có phải hay không? Nếu không phải An Điểm ở Trác Thái Thái trước mặt nói An Gia nói bậy, hắn tỷ có thể ra này hạ sách đi nguyền rủa Trác Thái Thái, tạo thành hiện tại cục diện sao? An Thái thù hận mà nhìn trộn lẫn đến An Gia gà chó không yên, còn cướp đi thuộc về hắn An Thị Điển sản cái này tiện nghi tỷ tỷ. An Điểm ghét bỏ mà nhìn An Thái. Làm nàng nói đi, như là loại này cái gọi là yêu hận tình thù. Tốt nhất cao trung sinh liền hảo đúc kết. Nàng nhớ rõ An Thái cao tam, vừa mới tham gia xong thi đại học. Đại học còn không biết có hay không thi đậu, liền không cần đúc kết loại này cái gọi là trạch đấu đi. Ta nếu là mẹ ngươi, liền đem ngươi nhét trở lại trong bụng. Nàng nhìn thoáng qua không rên một tiếng, mặt trở nên phá lệ cứng đờ, trên người đã tản mát ra cương thi hương vị An Thái Thái, liền đối An Thái không khách khí mà nói, ly chính mình lão mẹ đều xa như vậy, một tiếng quan tâm đều không có. Ngươi trang cái gì lòng đầy căm phẫn chính nghĩa sứ giả? Trên mặt nàng đồ trang điểm rốt cuộc như thế nào tới, các ngươi trong lòng hiểu rõ. An Tuyết Ngưng trột dạ thành như vậy, cương thi như vậy ngốc đều xem đến rõ ràng, thật cho rằng nàng nói cái gì người khác liền tin tưởng cái gì. Thấy này tiểu tử gắt gao nhìn chính mình, một bộ vì An Tuyết Ngưng bất bình bộ dáng, An Điểm liền nói với hắn nói, mẹ ngươi rốt cuộc là ai làm hại, ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Thiếu giả ngu, còn có, lại cùng ta nói như vậy. Ngươi liền phải bị đánh minh bạch sao? Ngươi đại học khảo vài phần. An Điểm liền không khách khí hỏi, ta nói cho ngươi ngươi đã thi xong, đánh gãy chân của ngươi cũng không quan hệ. Nàng phía trước liền đánh đến hắn không thể phản kháng. Nếu là không thi đại học, xem ở hắn còn phải đi khảo thí còn có thể có điểm đặc quyền. Bất quá hiện tại đều thi đại học xong rồi, liền tính đánh gãy hắn chân An Điểm đều sẽ không chớp mắt. An Thái tựa hồ cảm giác được nàng chưa nói lời nói dối, lui ra phía sau một bước. An Điểm liền theo kia cổ nhàn nhạt cương thi thi độc hương vị đi tìm đi. Nàng từ một cái phòng hóa trang tìm được rồi mấy bình đồ trang điểm, cầm xuống dưới giao cho đan sử nói, không dư lại nhiều ít. An Thái Thái rõ ràng là dùng thật lâu loại này đồ trang điểm, cho nên cái chai đều đại bộ phận đều là không. Bất quá bình không đáng giá tiền, nàng thế nhưng còn giữ, còn cùng rất nhiều xa hoa đồ trang điểm bãi ở bên nhau, như là quái khoe ra dường như. An Điểm không hiểu loại này khoe ra, đem đồ vật giao cho đan sử. Đan sử liền bắt lấy đã bị chấn trụ An Thái Thái nói, đi thôi. Hắn làm An Tuyết Ngưng cùng chính mình cùng đi cục cảnh sát. Ta bụng đau. An Tuyết Ngưng che lại bụng nhỏ sắc mặt tái nhợt mà nói. An Điểm nhìn An Tuyết Ngưng liếc mắt một cái. An Tuyết Ngưng xin nghỉ tạm nghỉ học lúc sau, nàng đã thật lâu chưa thấy được An Tuyết Ngưng. Hiện tại nhìn đến nàng tựa hồ trở nên mập mạp rất nhiều, tuy rằng như cũng là mỹ lệ, bất quá lại rất không có tinh thần bộ dáng. Cục cảnh sát liền có bác sĩ. Đan sử bình tĩnh mà nói, nếu An Tiểu Thư muốn đi bệnh viện, cũng có thể. Chúng ta cũng sẽ 24 giờ cùng đi. Hắn lần này lại đây liền có một loại không thể nghi ngờ dứt khoát, sẽ không lại làm An Tuyết Ngưng cầm bụng đau làm trốn tránh lấy cớ. An Tuyết Ngưng nhìn này ý chí sắt đá cảnh sát, thật lâu lúc sau mới chậm rãi đứng lên nói, ta muốn đi bệnh viện. Đan sử liền cấp Giang Tâm gọi điện thoại, làm nàng lại đây đưa An Tuyết Ngưng đi bệnh viện. Hắn mang theo An Thái Thái còn có An Điểm hồi cục cảnh sát. An Tuyết Ngưng sự hỏi rõ sao? Kia nguyền rủa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng một cái thai phụ không có quá nhiều cùng bên ngoài kết giao con đường. Liền tính nàng cái gì cũng chưa nói, ta kỳ thật càng hoài nghi chính là giao tế vòng càng phức tạp Phó Thiên Tứ. Đan sử cùng An Điểm nói, bất quá thoạt nhìn Phó Thiên Tứ đối nàng không có gì thiệt tình. Nàng toàn tâm toàn ý muốn sinh phó ra người thừa kế, có lẽ Phó Thiên Tứ chỉ lấy nàng khi chúng ta hoài nghi hắn tấm mộc. Đây là cái gì phu thê? Ngủ chung không làm ác mộng sao? Chương 164 đệ 164 chương. Kia Phó Thiên Tứ. Nếu là hai vợ chồng, đừng động này phu thê quan hệ có phải hay không có lợi dụng âm mưu, kia cũng một cái đều không thể thiếu. Phó Thiên Tứ nhưng không mang thai. An Điểm cảm thấy hắn đến đi cục cảnh sát ngồi xổm ngồi xổm. Tiểu Vương cùng Giang Thiết Ngưu đã qua đi tìm hắn. Đan sử đương nhiên sẽ không đem hoài nghi người liền như vậy bỏ lỡ. Hơn nữa, cục cảnh sát lại lần nữa tìm Phó Thiên Tứ dò hỏi chuyện này vấn đề, kỳ thật cũng là bình thường. Bọn họ hai vợ chồng cùng đi tìm Trác Thái Thái, đưa ra cái kia nguyền rủa là hai vợ chồng cộng đồng quyết định. Tổng không thể nói An Tuyết Ngưng cái gì đều biết, Phó Thiên Tứ liền trong sạch đến cùng Bạch Liên Hoa dường như, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đan sử tiểu sách vợ đều cho bọn hắn một bút mà nhớ rõ. Bọn họ đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đối hàng phía sau bị trấn áp An Thái Thái cũng không như thế nào phản ứng. Đúng lúc này đan sử điện thoại vang lên, chuyển được, liền nghe được một chỗ khác cảnh sát Vương Tức muốn hộp máu thanh âm nói, đan sử. Phó Thiên Tứ nói hắn muốn báo nguy, nói phát hiện là An Tuyết Ngưng muốn nguyền rủa Trác Thái Thái, hắn có chứng cứ. Cảnh sát Vương hiển nhiên chưa thấy qua trên thế giới này còn có như vậy đáng xấu hổ nam nhân, gặp sự tình. Trực tiếp đem hết thảy đều đẩy đến nữ nhân trên đầu, nay còn cứ gọi nam nhân sao. Hắn hiển nhiên bị Phó Thiên Tứ cấp tức giận đến quá sức, đan sử nhữ như mày, cũng cảm thấy Phó Thiên Tứ có điểm ghê tởm. An Tuyết Ngưng lại thế nào cũng là hắn thê tử, không thể liền như vậy trực tiếp đem An Tuyết Ngưng đẩy ra đi. Hắn không quên An Tuyết Ngưng còn tự cấp hắn chuẩn bị sinh con đi. Bất quá gặp đại sự, An Tuyết Ngưng đẩy ra An Thái Thái, Phó Thiên Tứ đẩy ra An Tuyết Ngưng. Bộ hoa sao? Này hai vợ chồng tâm hữu linh tê, quả thực xứng vẻ mặt. Kia cũng làm hắn tới cục cảnh sát, không, làm hắn đi trước bệnh viện, đi theo An Tuyết Ngưng đối chất. Đối chất về sau ngươi dẫn hắn hồi cục cảnh sát. Đối loại này ghê tởm nam nhân, đan sử một chút đều không muốn nghe Phó Thiên Tứ lải nha lải nhải. Hắn cắt đứt điện thoại, đều có thể nghĩ đến cảnh sát Vương trước mặt Phó Thiên Tứ vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng thật ra An Điểm không cảm thấy có cái gì. Phó Thiên Tứ là cái cha nam. Từ hắn vứt bỏ bạn gái cũ còn chửi bới đến nhân gia ở nước ngoài sinh hoạt trong giới quá không đi xuống không thể không về nước, nàng sẽ biết. Cho nên, hiện tại Phó Thiên Tứ nói chuyện xấu đều là An Tuyết Ngưng làm, nàng thật là cảm thấy một chút cũng chưa ngoài ý muốn. Là Phó Thiên Tứ có khả năng đến ra tới ghê tầm sự. Phó Thiên Tứ người này, đan sử chậm rãi nói, hắn cứ như vậy nhi. Phía trước ta liền nhắc nhở quá An Tuyết Ngưng hắn nhân phẩm không được, An Tuyết Ngưng không tin. Rõ ràng An Điểm nhắc nhở quá An Tuyết Ngưng tên kia không phải thứ tốt, An Tuyết Ngưng biết rõ hắn là cái cha nam cũng một hai phải hắn trên đỉnh đầu phó gia nhị thiếu quan hoàn, kia An Điểm còn có thể làm sao bây giờ. Tôn trọng chúc phúc bái. Nàng vẻ mặt thờ ơ, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua An Thái Thái, bài trừ một cái tươi cười tới đối An Thái Thái nói, ngươi này con rể tìm đến rất thật tinh mắt. Muốn thật là đều cùng Phó Thiên Tứ có quan hệ, An Thái Thái này cường thi thi độc cùng hắn cũng khẳng định có quan hệ. An Điểm dừng một chút. Lặng lặng mà nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh An Thái Thái liếc mắt một cái. Nàng đều bắt đầu cương thi hóa. Thoạt nhìn ngày thường thực thích bôi loại này đồ trang điểm. Loại này thương tổn là không thể nghịch. Cương thi hóa đến trình độ này, An Thái Thái cũng không thể hoàn toàn xem như một cái bình thường tồn tại người. Cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì tâm tình. Bất quá hẳn là sẽ không hối hận đi. Rốt cuộc đồ trang điểm có thể là nàng yêu nhất nữ nhi đưa cho nàng. Sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đi. Nàng thu hồi ánh mắt đi theo đan sử trở về cục cảnh sát, lúc sau nhận được Giang Tâm điện thoại nói An Tuyết Ngưng ngất đi rồi, ở bệnh viện hút oxy, tạm thời không có cách nào thẩm vấn. Bởi vì có Giang Tâm đang bảo vệ An Tuyết Ngưng, đan sử sẽ không lo lắng ngoài ý muốn, chỉ là đem Phó Thiên Tứ trước đưa tới cục cảnh sát tới thẩm vấn. Phó Thiên Từ ăn mặc như là cái hoa hoa công tử giống nhau tới, trên người còn có nữ nhân nước hoa mùi vị, hiển nhiên tuy rằng kết hôn, nhưng hắn cũng không có trung thành mà chỉ canh giữ ở thê tử bên người. Bị đưa tới cục cảnh sát, hắn trước hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bắt lấy cổ hắn liền cùng ninh gà con giống nhau cao lớn cường tráng Giang Thiết Nhiêu, lạnh lùng mà nói, ta sẽ khiếu nại ngươi. Hồng Mao Cương tùy tiện hắn khiếu nại. Hắn một phen đem Nhược Kê ấn tiến phòng thẩm vấn ghế dựa. Ta vừa mới tìm được một ít chứng cứ, chứng minh là An Tuyết Ngưng nguyền rủa ta cô cô. Nàng hận ta cô cô không thích nàng, cho nên nguyền rủa nàng, ta thực tức giận, vốn dĩ liền muốn báo nguy. Phó Thiên Từ anh tuấn trên mặt mang theo vài phần ẩn ẩn tự đắc, đối Trầm Mặc mà ký lục khẩu cung đan sử nói, nàng muốn thương tổn người nhà của ta, ta không thể chịu đựng. Đúng rồi, ta còn biết nàng cùng một cái gì thiên sư có lui tới, phía trước nghe thấy bọn họ thông qua điện thoại, các ngươi có thể đi điều tra. Hắn nếu dám nói như vậy, kia hiển nhiên có thể tra được. Đan sử lại hỏi, Cương Thi Thi độc đồ trang điểm là chuyện như thế nào? Nàng mẹ chính mình mua đi. Phó Thiên Tứ liền cười nói, chẳng lẽ tưởng hãm hại ta, nói là ta cho nàng mẹ nó. Ta nói là nàng mẫu thân ở sử dụng đồ trang điểm có vấn đề sao? Đan sử lạnh lùng hỏi. Phó Thiên Tứ nghẹn lời, trên mặt tươi cười không thấy bóng dáng, nhìn chằm chằm đan sử không nói lời nào. Hắn đột nhiên cái gì đều không nói. An Điểm lại nhẹ giọng hỏi, nguyên rủa Phó Tổng có phải hay không ngươi? Nàng nhìn chằm chằm Phó Thiên Tứ đôi mắt, hiển nhiên đối An gia mẹ con có phải hay không bị oan uổng không hề hứng thú, ngược lại càng để ý chính là Phó Thiên Trạch phía trước thiếu chút nữa bị nguyền rủa sự tình. Phó Thiên Tứ nghiêng con mắt nhìn cái này xinh đẹp, chuyên chú để ý Phó Thiên Trạch tiểu cô nương, cười nhạo hỏi, ngươi không quan tâm ngươi thân tỷ, liền quan tâm Phó Thiên Trạch. Ngươi trong lòng liền quan có nam nhân đúng không? Hắn dùng như vậy thấp kém cười nhạo tới nhục nhã An Điểm, đan sử lộ ra tức giận, An Điểm lại nghiêm túc mà nói, đúng vậy. Ta cũng chỉ quan tâm Phó Tổng, trong lòng liền quan có hắn, làm sao vậy? Như vậy trắng ra thẳng thắn, làm đan sử cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn dĩ hắn thực tức giận, nhưng nghe thế câu nói, rồi lại nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Còn hành đi. Ít nhất so già đầu rồi chỉ biết gặm ca phế vật điểm tâm mạnh hơn nhiều. An Điểm miệng lươi sắc bén. Lúc này nàng là một chút đều không xá khủng. Vì kim chủ ở thời điểm chiến đấu, cương thi đều tràn ngập lực lượng. Ngươi dám nói như vậy ta sẽ khiếu nại ngươi. Ta từ trước, đã sớm từ trước. Nghe tự do, hiện tại một chỉ một trả tiền tới. Nghe tự do hảo A, khiếu nại không đến nàng. An Điểm mở ra tay, đối tức giận đến anh tuấn mặt đều biến hình Phó Thiên Tứ nói, đem lão bà đẩy ra gánh trách nhiệm nam nhân nhất hạ tiện, ngươi khiếu nại đều thực vô sỉ, ai lý ngươi. Nàng liên nhìn chằm chằm Phó Thiên Tứ đôi mắt nhẹ giọng hỏi, Phó Tổng nguyên rủa, có phải hay không ngươi làm? Phó Thiên Tứ là người thường. Nàng không thể nguyền rủa hắn, tra tấn hắn tới đến hắn đáp án, nhưng nhìn Phó Thiên Tứ hơi hơi chặt lại đồng tử, An Điểm liền cái gì đều đã biết. Nguyên lai thật là ngươi làm. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi hái cung khai không cung khai. Dù sao ở ta nơi này, Phó Tổng sự chính là ngươi làm. An Điểm được đến đáp án, đối Phó Thiên Tứ có phải hay không còn cai bướng không có gì hứng thú, cùng đan sử cáo tử về tới chắc ra. Nàng cong chắc ra đem chính mình từ Phó Thiên Tứ phản ứng nói cho Phó Thiên Trạch. Nghe tới tiểu cô nương nói, Phó Thiên Trạch mẩn người, an tĩnh mà nhìn vì chính mình liều mạng muốn được đến một đáp án An Điểm. Hắn thật lâu lúc sau hơi hơi nâng lên tay, vuốt ve An Điểm mềm mại đầu tóc. An An. Vô luận phát sinh cái gì, nàng đều nhớ rõ chuyện của hắn. Chẳng sợ có như vậy nhiều quan trọng vấn đề muốn thẩm vấn, nhưng nàng vẫn là chỉ nghĩ trước tiên được đến chuyện của hắn. Cảm ơn ngươi. Hắn thấp giọng nói. Như vậy để ý hắn, Phó Thiên Trạch trong lòng trở nên mềm mại lại chua xót. Nàng đối hắn để ý, càng nhiều chẳng qua là đối bằng hữu quan tâm. Nhưng hắn không biết đủ, lại muốn được đến càng nhiều nàng quan tâm. Nguyên lai người tâm lại như vậy tham lam. Đã từng hắn thỏa mãn với nàng nho nhỏ, một chút để ý còn có quan tâm, cảm thấy chỉ cần một chút liền có thể thỏa mãn. Chính là dần dần mà Phó Thiên Trạch mới phát hiện, nguyên lai người tâm vĩnh viễn không có thỏa mãn chừng mực. Được đến một chút, liền hy cầu càng nhiều. Được đến càng nhiều, liền hy vọng có thể có được toàn bộ. Nhưng hắn không biết làm sao. Không biết hẳn là như thế nào đối đại yêu quý như vậy một cái dùng chân thành còn có ấm áp tới đối mặt hắn nữ hài tử. Nàng dùng chân thành tha thiết cảm tình đối mặt hắn, làm hắn cảm giác được hắn nội tâm những cái đó tham lam đều trở nên bất ham. Hắn thế nhưng thua tại như vậy một nữ hài tử trên người. Như vậy là đủ rồi. Ta thật cao hứng. Chẳng sợ muốn càng nhiều mà có được ba chiếm, nhưng đối mặt chính mình để ý, nửa phần đều không nghĩ nàng chán ghét, cảm thấy hắn trở nên làm người không mau tiểu cô nương. Phó Thiên Trạch cuối cùng chỉ là nhẫn mại trong lòng tham lam. Hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu nhỏ liền buông tay. An Điểm theo bản năng mà cọ cọ hắn lòng bàn tay, đối hắn nghiêm túc mà nói, Phó Tổng ngươi yên tâm, liền tính hắn cấu kết tà đạo thiên sư, ta cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy, Phó Tổng ở kim chủ ở ngoài, cũng coi như là nàng bằng hữu, thậm chí cho nàng một cái ở chỗ này có thể trở về ấm áp ra. Phó gia cho nàng cảm tình, là cùng địa cung đại gia cho nàng là giống nhau. Nàng cũng nguyện ý đem bọn họ coi như là quan trọng nhất người. Bất quá muốn nói như vậy nói, nàng cảm thấy quái ngượng ngùng. Nói xong Phó Thiên Tứ sự, An Điểm liền nhịn không được hỏi, kia Phó Thiên Tứ sẽ làm sao? Nếu cục cảnh sát không thể giam giữ hắn nói, ta liền đưa hắn đi châu Phi. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói, đưa bọn họ cùng đi. Hắn đã sớm nói qua nói như vậy, bất quá hiện tại thoạt nhìn hẳn là chuẩn bị động thủ. Biết không sẽ tiện nghi Phó Thiên Tứ, An Điểm liền an tâm rồi, nàng còn lưu tại Trác gia bồi Trác Thái Thái, thuận tiện mỗi ngày trạch ở nhà đương một con trạch cương. Không biết khi nào bắt đầu, Trác gia cho nàng chuyên môn sửa sang lại trong phòng cũng có một cái tiểu tủ lạnh, bên trong tắc ăn ngon huyết úi. Bất quá đối với chính mình quay ngựa gì đó, cương thi tưởng khai, nằm yên. Trác gia lại là người giấy lại là đỏ mắt tà ám nô uy, cũng không thiếu nàng một con cương thi bại lộ nguy hiểm. Dù sao nàng xem Trác tổng cùng Trác Nguyệt thích đứng đến độ khá tốt. Bởi vì gần nhất cục cảnh sát ở dọn dẹp thị nội tà ám, An Điểm nhặt không mấy chỉ có thể bán tiền, không thể không ở nhà hảo hảo trạch. Nàng nguyện ý lưu tại trong nhà, Trác Nguyệt liền có nhàn rỗi, ngày này bên ngoài rất nhiệt, Trác Nguyệt liền cùng An Điểm nói một tiếng. Ta cao trung đồng học hội, An An, ngươi cùng ta cùng đi không? Bọn họ tốt nghiệp một năm, ở đại học vườn trường sinh hoạt một chỉnh năm, có rất nhiều mới mẻ đề tài. Xã khủng trạch cương liều mạng lắc đầu. Trịnh Nghĩa còn tưởng cùng ngươi nói cảm ơn đâu. Trịnh Nghĩa, lúc trước vứt đi trường học bị khấu hạ kia xui xẻo trứng. An Điểm bài trừ một cái tươi cười, lại lần nữa cự tuyệt. Không cần cảm tạ, hắn trả tiền. Đúng rồi, ta nghe nói hắn còn tìm đến từ chủ nhiệm tân giáo chỉ đi, nói nguyện ý cấp tiểu quỷ nhóm đương ngữ văn lao sư, làm từ chủ nhiệm cấp đá ra tới. Người quỷ thu đồ, chính nghĩa muốn đương miễn phí lao sư, từ chủ nhiệm còn không đáp ứng đâu. Thực ghét bỏ. Chương 165 đệ 165 chương. Trác Nguyệt vô cùng cao hứng rời đi ra. Nàng một người đi đồng học hội. Diệp Tử như thế nào không có tới? Trình diện đồng học liền có người quan tâm hỏi. Nàng đến ở nhà chiếu cố lão nhân. Diệp Tử gia lão nhân thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo, cho nên lần này không có trở về, mà là lưu tại quê quán. Đồng học hội thiết lập tại một cái rất cao cấp tiệm cơm, tới đồng học mặc kệ đi học thời điểm có phải hay không có mâu thuẫn, nhưng ở trải qua quá mức đường, hiện tại đều cảm thấy thực thân thiết, trước kia một ít cãi nhau đều quên mất, đều ở thân thiết mà ghé vào cùng nhau nói chuyện. Nàng tính cách vẫn luôn đều thực sinh động, thực mau liền cùng đại gia một lần nữa hòa mình, thuận tiện còn trộm rêu cợt một chút Trịnh Nghĩa phía trước đi đương miễn phí lao sư còn bị từ chủ nhiệm ghét bỏ sự. Cao cao đại đại tiểu tử liền rất xấu hổ. Liền cái kia cái gì? Trăm cây ngàn đắng cuối cùng tìm được vứt đi trường học tân giáo chỉ, muốn dùng chi thức tới tù binh một chút tiểu quỷ nhóm, lại bị đá ra tới loại sự tình này, liền không cần luôn là nói đi. An An cũng nói, từ chủ nhiệm này quyết định thực chính xác. Là đối với ngươi phụ trách nhiệm mới có thể như vậy. Ở Trịnh Nghĩa nghi hoặc ánh mắt Trác Nguyệt liền cùng hắn giải thích nói, vứt đi trường học âm khí quá nặng, ngươi cùng tiểu quỷ nhóm ở bên nhau thời gian lâu rồi, cũng sẽ bị âm khí ăn mòn, ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Cho nên tâm ý tới rồi là được. An An nói, ngươi nếu là thật sự tưởng nghiệm bọn họ, liền cho bọn hắn mua mấy chỉ di động, về sau tưởng từ chủ nhiệm cùng tiểu quỷ nhóm, video trò chuyện sao. Công nghệ cao xã hội, này nhiều sự tình đơn giản tới. Trác Nguyệt liền cười hì hì cùng Trịnh Nghĩa ra như vậy một cái chủ ý. Trịnh Nghĩa thâm chấp nhận, ngắm lại chính mình tiểu kim khố, cùng Trác Nguyệt nói, ta đây nhiều mua mấy chỉ di động. Kia này liền cùng Trác Nguyệt không có gì quan hệ. Thấy phục vụ sinh thượng mâm đựng trái cây, toàn bộ phòng lập tức tối sầm xuống dưới, đại gia ăn xong rồi cơm chuẩn bị ở phòng ca hát, Trác Nguyệt một bên nhìn một cái bưng một ít trái cây còn có đồ uống lại đây phục vụ sinh, một bên cùng Trịnh Nghĩa nói, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm tránh đi điểm người, đường dò người. Nếu là trong video đột nhiên toát ra một cái thất khiếu đổ máu tiểu quỷ gì đó, kia còn không hủ chết cá nhân A. Nàng một bên dặn dò Trịnh Nghĩa cẩn thận điểm, không cần bại lộ tà ám sự bị người thấy, bưng mâm đựng trái cây phục vụ sinh đã muốn chạy tới nàng trước mặt, buông xuống mặt trên hai ly đồ uống cùng mâm đựng trái cây. Trác Nguyệt liền cười hì hì đi sở trường biên nước trái cây. Vừa mới chạm vào cái ly, nàng liền cảm giác được ngực đột nhiên có cái gì nóng bỏng một chút. Nàng sửng sốt một chút, hoảng sợ vội vàng buông ra tay. Liền cảm giác được treo ở trên cổ đùa hộ mệnh nóng bỏng đến dọa người. Đúng lúc này, chính con eo buông mâm đựng trái cây phục vụ sinh, đột nhiên xoay chuyển đầu, nhìn Trác Nguyệt liếc mắt một cái. Đầu của hắn ở trên cổ xoay chuyển một cái kỳ dị góc độ, ở bóng ma, lộ ra một trương hàm răng trắng bệnh vặn vẹo tươi cười, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Trác Nguyệt. Trác Nguyệt nhìn cái này chậm rãi thẳng khởi eo, đầu lại như cũ vặn vẹo phục vụ sinh, tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng này tiếng thét chói tai lại ở vừa mới còn náo nhiệt lâm vào âm thầm ánh sáng phòng phá lệ đột ngột. Không biết khi nào, cái này nàng cùng Trịnh Nghĩa nói chuyện góc giống như là bị hắc cám chặn. Rõ ràng còn có thể đủ nhìn đến phòng những cái đó các bạn học, nhưng bọn họ cũng như là đọng lại giống nhau, trên mặt tươi cười còn dừng lại ở vui vẻ vui sướng thượng, lại cái gì thanh âm đều biến mất, như là con rối giống nhau đọng lại ở nơi đó. Như vậy quỷ dị hình ảnh, làm Trác Nguyệt vội vàng đi lôi kéo bên người Trịnh Nghĩa, nhưng vừa mới còn ở cùng nàng cười nói người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, té xỉu ở chỗ ngồi. Đột nhiên an tĩnh lại phòng, nơi xa là trong nháy mắt như là pho tượng giống nhau đọng lại đồng học, bên người là ngất xỉu đi Trịnh Nghĩa. Trác Nguyệt liền nhìn cái kia tươi cười chậm rãi mở rộng đến lộ ra buồn máu mồm to phục vụ sinh đi đến nàng trước mặt. Hắn dùng kỳ quái thanh âm nhìn chằm chằm nàng nói, uống à, ngươi như thế nào không uống nước trái cây? Hắn tựa hồ thực yêu cầu nàng uống xong nước trái cây bộ dáng. Trác Nguyệt nghĩ đến chính mình vừa mới đụng tới nước trái cây cái ly treo ở trên cổ đùa hộ mệnh liền cảnh báo, càng thêm sợ hãi mà lùi về tay. Nàng không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy khủng bố một sự kiện. Rõ ràng chỉ là một cái phổ phổ thông thông đồng học hội. Vì cái gì sẽ đột nhiên lâm vào đến như vậy khủng bố tình trạng. Bất quá đi theo An Điểm bên người cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ở đối mặt phục vụ sinh khủng bố vặn vẹo hình dạng lúc sau, Trác Nguyệt lại nhìn xuống sợ hãi, móc di động ra cấp An Điểm gọi điện thoại. Nàng không đi xem nước trái cây còn có mâm đựng trái cây, trực tiếp bắt thông An Điểm điện thoại. Mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân xuất hiện tại ám, nàng không kịp tưởng nhiều như vậy, chính là chỉ có ý tưởng chính là tự cứu, cứu ra đồng học, sau đó, An An muốn kiếm tiền. Đương nhìn đến nàng móc di động ra, Tạ Ám đứng ở nàng trước mặt lộ ra âm lãnh tươi cười, không có ngăn cản, cũng không có tới gần. Trác Nguyệt cảm thấy cái này Tạ Ám có điểm kỳ quái, như là đang chờ đợi chính mình gạt ra điện thoại giống nhau. Nàng run run một chút, nhấp nhấp khóe miệng, cảm thấy Tạ Ám thái độ rất kỳ quái muốn ấn rất cấp An Điểm điện thoại, nhưng lúc này An Điểm cũng đã chuyển được di động. Trác Nguyệt, An Điểm thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. An An, chúng ta đồng học hội thượng gặp được Tạ Ám. Bất quá này Tạ Ám rất kỳ quái, hắn không ngăn cản ta xin giúp đỡ, có âm mưu, ngươi không cần một người tới. Trác Nguyệt đem cái này Tạ Ám rất kỳ quái nói giảng cấp An Điểm, làm nàng cẩn thận. Ít nhất tới cứu người cũng nhiều riêu người. Nhiều thỉnh vài vị thiên sư cùng nhau tới, liền tính là có âm mưu cũng sẽ không xúc phạm tới An Điểm. Nàng đồng học đều ở chỗ này, Trác Nguyệt có chút hối hận. Nếu sớm biết rằng này Tạ Ám tựa hồ là đang đợi nàng đi xin giúp đỡ, nàng nên trực tiếp gọi cục cảnh sát điện thoại. An An báo nguy. Nàng lớn tiếng nhắc nhở. An Điểm không nói chuyện, cắt đứt điện thoại. Nàng biết Trác Nguyệt hôm nay đồng học hội địa điểm, không cần phải hỏi. Bất quá nghe Trác Nguyệt ý tứ, hiển nhiên Tạ Ám là có điểm miêu nị.